Văn Tiểu không phản bác được. Cá heo nhỏ nghe một chút coi như xong, không thể làm thật. Váy lam nữ tử cũng nghe đến cá heo nhỏ, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem phi chu bên trên hai nhân loại, cũng không nói lời nào. Nàng tươi đẹp khí khái hào hùng cho giống như biển sâu minh châu, không tì vết chút nào, một đôi con mắt màu đen ngẫu nhiên lướt qua mấy sợi lam mang. Đây là yêu tu đặc điểm, mặc dù yêu thú sau khi biến hóa, bộ dáng cùng nhân tu cũng không khác biệt, nhưng ánh mắt của bọn nó thỉnh thoảng sẽ mang có mấy phần thú tính đặc thù, sẽ chiết xạ ra cái khác mang sắc. Văn Tiểu mặt lạnh lấy đứng ở nơi đó, khí tức trên thân ẩn ẩn có chút lưu động, bất động thanh sắc đem Linh Ngộ Châu hộ tại sau lưng. Bọn họ chỗ đứng so đứng tại cá voi sát thủ trên lưng váy lam nữ tử cao, lại không chút nào ở trên cao nhìn xuống cảm giác, ngược lại cho bọn hắn một loại thấp nàng một đầu cảm giác. Mặc dù nữ tử này nhìn rất hòa thuận bộ dáng, cũng không có ngay lập tức liền ra tay với bọn họ, nhưng tu vi của đối phương còn tại đó, tùy tiện liền có thể nghiền ép bọn họ, không phải bọn họ có thể chủ quan. Ngay tại Văn Kiều nghĩ đến muốn hay không trước cùng vị này yêu tu tiền bối chào hỏi, thăm dò một chút thái độ của nàng, Ninh Ngộ Châu mở miệng, vị tiền bối này, vạn bối Ninh Ngộ Châu, đây là vạn bối vị hôn thê Văn Kiều, chúng ta đến từ Thánh Vũ Đại Lục, vô ý xâm nhập nơi đây, còn xin tiền bối chớ trách. Ninh Ngộ Châu thanh âm không nhanh không chậm, ôn nhuận nhu hòa, không có chút nào tính công kích, rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Váy lam nữ tử ánh mắt quả nhiên rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, phát hiện mặc kệ gặp được chuyện gì, cực ít có thể nhìn thấy hắn trở mặt, trong giọng nói của hắn ẩn chứa ôn hòa tòng dung, sẽ luôn để cho người chung quanh không tự chủ được đem lực chú ý rơi xuống trên người hắn, tiến tới chú ý tới hắn người này. Cũng bởi vì như thế, mặc kệ người ở chỗ nào, Ninh Ngộ Châu luôn có thể ngay lập tức trở thành trong đám người tiêu điểm, trời sinh liền có một loại để cho người ta nhịn không được thân cận mị lực, không tự chủ được buông xuống mấy phần đề phòng. Bây giờ đối mặt vị này nguyên hoàng cảnh biến hóa yêu tu, cho dù thực lực của đối phương cường hãn, Ninh Ngộ Châu thái độ y y nguyên không thay đổi gì hóa. Cá voi sát thủ trên lưng yêu tu ánh mắt từ trên thân hai người lướt qua, rốt cục mở miệng, lá gan của ngươi ngược lại là lớn. Thần thái của nàng mang theo vài phần hứng hở, lại giống như cũng không đem bọn hắn tính toán nhìn ở trong mắt. Thân ở Lạ Lâm Hải vực, đối mặt nguyên hoàng cảnh biến hóa yêu tu, không chỉ có không có tránh né, ngược lại lớn mật thiết lập ván cục dẫn nàng tới, không thể không nói, người này sửa sở tác sở vi quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại chưa qua phản cảm, đến mức không có giống gặp được những người khác sửa, ngay lập tức liền đem khu chủ, hoặc trực tiếp chém giết. Yêu tu đối người sửa thái độ cho tới nay cũng không quá hữu hảo, cũng rất khó thích những cái kia người tham lam sửa. Ninh Ngộ Châu ý hiền nguyên một bộ ôn hòa bộ dáng, khóe môi mỉm cười, trong lúc vung tay nhấc chân hiển thị rõ thanh nhã đoan phương. Hắn giống như trời sinh liền biết tại người khác nhau trước mặt nên như thế nào biểu hiện mình, lại như thế nào tiêu trừ người bên ngoài đối với hắn cảnh giác, gây nên đối phương coi trọng. Cho dù là yêu tu, tại cùng hắn tiếp xúc về sau, cũng sẽ không lựa chọn ngay lập tức ra tay với hắn, từ đó để hắn có cơ hội hiện ra cổ tay của hắn cùng năng lực, tiếp theo đạt được kết quả hắn muốn. Văn Thiều nhìn thấy cá voi sát thủ trên lưng yêu tu thần sắc, căng cứng tâm thần rốt cục thư giãn mấy phần. Mặc dù Văn Kiều vẫn nghĩ dẫn tới vùng biển này yêu tu, nhưng nàng sở tố sở vi, đều bằng bản tâm, kỳ thật cũng không biết lúc nào có thể đạt tới mục đích, đã có trưởng kỳ chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Mà giờ khắc này, nàng mới phát hiện, nhà nàng phu quân mặc dù một mực đợi đang tẩu cao tốc bên trong, cũng không thế nào để ý tới chuyện bên ngoài, kỳ thật hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn. Nay nữ yêu sửa xuất hiện, nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí ngay cả phản ứng của đối phương, đều tại hắn dự đoán bên trong. Rõ ràng cá heo nhỏ chỉ là ngẫu nhiên để nó nương vài câu, vẫn là nàng thuật lại cho hắn nghe, hắn dĩ nhiên có thể tại đôi câu vài lời bên trong, phỏng đoán ra cá heo nhỏ mẹ hắn tính tình, kế mà biết ứng đối ra sao. Đương nhiên, nếu như đến không phải cá heo nhỏ nương, mà là một cái khác biến hóa yêu thú, Ninh Ngộ Châu lại là một cái khác phó thái độ. Lấy Ninh Ngộ Châu thủ đoạn, y lý hành nguyên có thể để cho kia yêu tu sau khi xuất hiện, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho đối phương buông xuống đối với sát ý của bọn hắn, để hắn có đầy đủ cùng đối phương thương lượng thời gian. Ninh Ngộ Châu phi thường rõ ràng, một cái luyện đan thuật tinh xảo luyện đan sư, đối với yêu tu dụ hoặc là cực lớn. Quả nhiên, liền nghe đến cá voi sát thủ trên lưng váy lam nữ tử hỏi, các ngươi là luyện đan sư? Ta là luyện đan sư. Ninh Ngộ Châu nói, váy lam nữ tử nhịn không được cười lên, nụ cười của nàng rất cởi mở, lộ ra một cỗ tươi đẹp đại khí, nói ra, các ngươi đem ta mà dẫn tới nơi đây, thế nhưng là có chuyện nhờ chúng ta. Cá heo nhỏ mặc dù cách nhà trốn đi, nhưng hải thú gia tộc thành viên đâu có thể nào thật đối với nó chẳng quan tâm. Nếu không phải xác nhận nó không có gặp nguy hiểm, làm sao cho phép nó một mực đợi ở chỗ này, sớm đã đem nó mang về. Váy lam nữ tử sẽ đích thân đến tìm con trai, cũng là nghĩ đến xem xâm nhập vùng biển này hai người sửa. Ninh Ngộ Châu cũng không giấu giếm, lời nói thật nói, không dối gạt tiền bối, vạn bối cùng vị hôn thê là ngoại ý muốn đến chỗ này, chúng ta nghĩ về Thánh Vũ Đại Lục, nhưng vô tận hải vô biên vô hạn, bằng chúng ta bản sự, lại không biết như thế nào trở về, liền muốn xin giúp đỡ trong biển yêu tu, nếu là tiền bối có thể đưa chúng ta trở về, tất có hậu tạ. Váy lam nữ tử sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Như lời ngươi nói Thánh Vũ Đại Lục, bản tọa cũng không nghe nói qua. Váy lam nữ tử như nói thật, bất quá, khoảng cách nơi đây khá gần đại lục, bản tọa ngược lại là biết. Văn Kiều hai mắt hơi sáng, mặc dù không phải Thánh Vũ Đại Lục, nhưng đại lục khác cũng được, dù sao cũng so một mực vây ở vô tận hải tốt. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, không biết tiền bối có thể cáo chi một hai. Váy lam nữ tử ý vị không rõ liếc hắn một cái, ánh mắt rơi xuống phi chu bên trên, đột nhiên hỏi, các ngươi nhưng có duyên thọ đan? Không có. Ninh Ngộ Châu nói, bất quá ta có thể luyện. Văn Kiều nháy mắt, đột nhiên nhớ tới bọn họ tại thiên đảo bí cảnh sát ở bên trong lấy được gốc kia duyên thọ cỏ. Lúc trước trong không gian dưỡng thương lúc, nàng thừa cơ thôi sinh vài cọng duyên thọ cỏ, cũng đạt được không ít hạt giống. Có duyên thọ cỏ, tự nhiên có thể luyện duyên thọ đan, bất quá bởi vì bọn hắn cũng không cần, cho nên Ninh Ngộ Châu cũng không có vội vã luyện duyên thọ đan. Váy lam nữ tử ánh mắt hơi sáng, nụ cười trên mặt ngược lại thu liễm, trở nên nghiêm túc. Chuyện này là thật. Các ngươi như dám lừa gạt bản tọa sẽ để các ngươi biết hậu quả. Nàng lạnh lùng nói, thuộc về cao gia yêu thú uy áp ở chung quanh tràn ngập. Hải thú nhóm dọa đến dồn dập trốn nhảy lên mà đi. Văn Tiểu sắc mặt hơi trắng bệnh, lại không có nhường ra, kháng trụ nàng uy áp. Ninh Ngộ Châu sắc mặt trầm xuống, nói ra, tiền bối nếu không tin, có thể đến phi chu tụ lại. Váy lam nữ tử xem kỳ hắn, Ninh Ngộ Châu không tránh không né. Tại rất nhiều yêu tu trong mắt, nhân tu gian trá giảo hoạt, không ít yêu tu tại nhân tu trên tay bị nhiều thua thiệt, dẫn đến yêu tu đối người sửa cũng không tín nhiệm. Váy lam nữ tử tự nhiên sẽ hoài nghi Ninh Ngộ Châu chỉ là vì tìm hải thú hỗ trợ mà thiết hạ mưu kế. Lúc này cái này váy lam nữ tử lại không mới gặp lúc tươi đẹp nụ cười, băng lãnh bộ dáng, mười phần phù hợp thế nhân đối với hải thú ấn tượng, cường đại mà băng lãnh, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Văn Kiều lúc này mới rõ ràng, lúc trước cái này yêu tu cũng không đem bọn hắn để vào mắt, cho nên liền uy áp đều chẳng muốn đối bọn hắn phóng ra. Cũng may mắn cái này yêu tu xem ở cá heo nhỏ trên mặt mũi, không có đi lên liền ra tay với bọn họ. Tại cái này ngưng trọng bầu không khí bên trong, xoạt một tiếng vang lên, chỉ thấy con kia cá heo nhỏ nhảy ra mặt nước, nghi hoặc mà nhìn xem váy lam nữ tử băng lánh cho, phảng phất có chút không hiểu. Váy lam nữ tử đưa tay vô vô cá heo nhỏ, nói ra, bản tọa tạm thời tin tưởng các ngươi. Ninh Ngộ Châu thần sắc chưa biến, bày cái mời động tác, nhìn như khiêm tốn, lại có mấy phần ngạ mạn. Váy lam nữ tử ý vị không rõ liếc hắn một cái, bờ môi hơi cầu, đang tại tiến phi chú lúc, đột nhiên cá heo nhỏ đưa nàng váy ngầm lấy. Nhìn thấy nó, váy lam nữ tử trên mặt băng lanh thối lui, nhìn có chút tự ái, ôn nhu hỏi, nhỏ đồn, làm cái gì? Cá heo nhỏ lắc lắc cái đuôi, phát ra một đạo cao vút tiếng kêu. Váy lam nữ tử rối ra tiêm chỉ điểm lấy đầu của nó, cười nói, cái này không thể được, ngươi không thể ly thủy quá lâu. Muốn giống ta như vậy, phải cố gắng tu luyện, chỉ cần ngươi sau khi biến hóa, muốn đi nơi nào không được. Cá heo nhỏ đần độn mà nhìn xem nàng, một bộ vô tội bộ dáng. Chương 173, cùng yêu tu giao dịch. Vị này biến hóa yêu tu tên là Lam Cẩm Thường, bản thể là một con vương cấp cá heo, cũng là mảnh này gọi tinh vượt hạp hải vực chủ nhân. Vô tận hải rộng lớn, không chỉ có nhân tu không cách nào tưởng tượng, liền trong biển yêu thú cũng không cách nào đo đạc nó rộng lớn. Bọn họ duy nhất biết đến là, mỗi một vùng biển bên trong có một vị bá chủ biển sâu, chính là thánh cấp hải thú. Thánh cấp hải thú thống lĩnh trong hải vực, lại có vô số hải thú, cùng hải thú tạo thành gia tộc. Mỗi một cái hải thú gia tộc đều có một tới mấy cái đế cấp hải thú tọa chấn, nếu kia hải thú trong gia tộc đế cấp hải thú rơi xuống, kia hải thú gia tộc chỗ địa bàn liền sẽ bị cái khác hải thú gia tộc chiếm đoạt lĩnh, trở thành chủ nhân. Biển cả pháp tắc chính là như thế, chỉ có đế cấp hải thú mới có vẹn vẹn lợi có được một phương hải vực. Một vùng biển này bá chủ là Tử Mục Tôn giả, cũng là một con thánh cấp hải thú. Tử Mục Tôn giả địa bàn sự rộng lớn, liền Lam Cẩm Thường mình cũng không cách nào nói rõ ràng, nàng mặc dù chỉ là vương cấp hải thú, lại thống suất một cái cỡ nhỏ hải thú gia tộc, chỗ tinh vượt hạp địa bàn mặc dù lớn, lại không phải là Tử Mục Tôn giả thống lĩnh trong hải vực cường đại nhất địa bàn. Tiến vào phi chu về sau, Ninh Ngộ Châu mời Lam Cẩm Thường nhập ngồi. Lam tiền bối, mời ngồi. Lam Cẩm Thường do xét phi chu, rất nhanh liền đem phi chu trà xét xong tất. Nàng nụ cười trên mặt tươi đẹp, làm thu liễm lại toàn thân khí thế lúc, để cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ thân phận của nàng, bị nụ cười của nàng lây nhiễm. Chí ít Văn Kiều cảm thấy, nàng bây giờ nhìn lại không giống như là vương cấp yêu tu, giống như là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, rất dễ dàng liền để cho người ta xem nhẹ nàng nguy hiểm. Lam Cẩm Thường dò xét xong Phi Chu, ánh mắt hướng về đối diện hai cái nhân tu trên thân. Ninh Ngộ Châu theo nhân tu đạo đái khách, tự mình pha trà đái khách, cũng bày ra một chút bọn họ tại thiên đảo bí cảnh bên trong hái một chút linh quả. Văn Kiều thẳng tắp lưng, ngồi ngay ngắn một bên, mặc dù không nói lời nào, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nàng phòng bị cùng cảnh giác. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con yêu thú phá lệ khéo léo dính tại bên người nàng, cố gắng suy yếu sự tồn tại của chính mình. Tại vương cấp yêu thú trước mặt, bọn nó những này tám cửu giai yêu thú căn bản không đáng chú ý, cũng không nghĩ tới muốn gây nên chú ý của nàng. Lam Cẩm Thường thấy bọn nó một chút, nhịn không được cười lên, cái này hai con yêu thú không sai, là khế ước của các ngươi thú. Nghe vậy, Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nàng nụ cười trên mặt mặc dù tươi đẹp, nhưng nếu là thực sự tin tưởng nàng thật sự là một cái theo cùng thân thiết tiền bối, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Yêu tu mặc dù không có nhân tu lòng dạ nhiều, nhưng cũng có chút ngoại lệ, cái này gọi Lam Cẩm Thường yêu tu, hiển nhiên cũng không phải là loại kia đầu góc ngu si hạng người. Không phải. Văn Điều chấn định trả lời, bọn nó là đồng bạn, không phải khế ước thú. Lam Cẩm Thường trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi đối với hai con yêu thú thăm dò, phát hiện nó trên người chúng xác thực không có cùng nhân tu khế ước lạc ấn. Nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt rốt cục hòa hoãn mấy phần. Làm một biến hoa yêu tu, chưa chắc sẽ vui lòng nhìn thấy những cái kia bị người sửa khế ước yêu thú, cho dù những cái kia yêu thú không phải đồng loại của bọn hắn cũng giống vậy. Yêu tu nhóm một mực bất mãn nhân tu khế ước yêu thú hành vi, dù sao nhân tu phát minh khế ước, đại đa số là chủ phó khế ước, đem yêu thú xem như buộc thú đối đãi, nô dịch yêu thú làm người sửa bán mạng. Đây cũng là nhân tu cùng yêu tu ở giữa mâu thuẫn không cách nào điều hòa nguyên nhân một trong. Lại nhìn cái này hai con yêu thú thân cận Văn Kiều thái độ, liền biết bọn nó là cam tâm tình nguyện đi theo Văn Kiều bên người. Bình thường sẽ xuất hiện loại tình huống này, nếu không phải người kia sửa trên người có đầy đủ hấp dẫn nó nhóm chỗ tốt, liền bọn nó chân tình thích người kia sửa, cam tâm tình nguyện đi theo đối phương bên người. Hai loại tình huống dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Nhân tu cũng không hoàn toàn là xấu, cũng có một ít yêu tu tới giao hảo. Mặc dù không biết cái này hai con yêu thú đi theo Văn Kiều bên người là loại nào tình huống, nhưng chỉ cần không phải bị khế ước, yêu tu nhóm đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Lam Cẩm Thường là một cái biến hóa đã lâu yêu tu, không hề giống cái khác yêu tu như vậy, đối người sửa tràn ngập ác ý, trong nội tâm nàng tự có tiêu chuẩn cân nhắc. Nhưng nàng đối người sửa cũng chưa biểu hiện được hữu hảo, nếu không phải con của nàng ở đây, khả năng nàng định sẽ không dựng để ý đến bọn họ, nhiều nhất không nhìn, để bọn hắn tự hành rời đi vùng biển này là được. Bất quá nếu là xâm nhập người sửa là lòng mang ác ý hạng người, Lam Cẩm Thường sẽ để cho những người kia sửa biết hải thú cũng không phải dễ chê. Mặc dù vô tận hải không phải là người sửa địa bàn, đối người sửa mà nói cũng là một cái có đi không về chi địa, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người sửa nước là nguyên nhân nào đó, nộ nhập vô tận hải. Về phần những người kia sửa kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, hai cái này đột nhiên xuất hiện tại vô tận hải người sửa, mặc kệ là Ninh Ngộ Châu vẫn là Văn Kiều, đều để yêu tu rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Lam Cẩm Thường hồi tưởng mấy ngày này nghe được tin tức, trên mặt ý cười sâu một chút. Ninh Ngộ Châu đem pha tốt linh trà đẩy lên Lam Cẩm Thường trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói ra, không biết Lam tiền bối khi nào muốn duyên thọ đan. Lam Cẩm Thường ánh mắt chớp lên, nói ra, càng nhanh càng tốt. Ninh Ngộ Châu gật đầu, vạn bối biết rồi, ba ngày sau, vạn bối sẽ đem duyên thọ đan giao cho tiền bối. Lam Cẩm Thường trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi, các ngươi có luyện duyên thọ đan vật liệu? Có thể là đột nhiên đạt được tin tức này, tâm tình có mấy phần ba động, Lam Cẩm Thường trên thân thu liễm uy áp không khỏi tiết lộ mấy phần, Văn Thỏ Thỏ mau trong nháy mắt nổ lên, Văn Cổn Cổn trực tiếp tiến vào Văn Kiều trong ngực. Có. Ninh Ngộ Châu ý nghĩa nguyên tòng dung, thần sắc ôn hòa, cũng không bị kia đột nhiên trận tiết uy áp áp chế thở không nổi, hời hợt kia bộ dáng, nếu không phải Lam Cẩm Thường trong lòng biết tu vi của hắn chỉ là nguyên không cảnh, cơ hồ coi là tu vi của hắn cùng mình tương đương. So sánh dưới, cố gắng chống cự uy áp Văn Kiều liền lộ ra bình thường nhiều. Đạt được đáp án chuẩn xác, Lam Cẩm Thường mừng rỡ không thôi, trong lòng đối với hai cái này xuất hiện tại vô tận hải người sửa cách nhìn cũng phát sinh chuyển biến. Mới gặp hai cái này dám can đảm tính toán hải thú người sửa, nàng cũng không thế nào để ở trong lòng, dù sao hai người này thực sự tuổi còn rất trẻ, tu vi cũng thấp, liền xem như luyện đan sư, cũng không phải cái gì cao cấp đan sư, có thể luyện ra cái gì tốt linh đan. Mặc dù đê giai hải thú có thể sẽ thụ những cái kia linh đan hấp dẫn, nhưng đối với biến hóa yêu tu cũng không tính là gì. Lúc trước nàng chỉ là thăm dò tính hỏi thăm, nào biết đối phương thật có thể luyện duyên thọ đan, thậm chí ngay cả luyện chế duyên thọ đan cần có vật liệu đều có. Một cái có thể luyện duyên thọ đan luyện đan sư đại biểu chính là cái gì, nàng hết sức rõ ràng, coi như không phải nàng phát hiện bọn họ, cái khác yêu tu phát hiện, cũng sẽ thủ hạ lưu tình, lựa chọn đem hai người lưu lại. Nàng lúc trước đối với hai cái kia nhân tu thái độ 10 phần tùy ý, hiện nay ngược lại là coi trọng. Lam Cẩm Thường thái độ trở nên thân thiết hiền lành, không có một chút cao giai yêu tu vênh váo hung hăng, mặc dù mới gặp lúc nàng cũng không lấy tu vi áp chế bọn hắn, nhưng cũng không để vào mắt. Lúc này trên mặt nàng kia tươi đẹp bên trong hơi mang theo mấy phần cởi mở nụ cười, để Văn Kiểu nghĩ đến bọn họ đại sư tỷ Tần Hồng Đao. Bất quá, Lam Cẩm Thường thái độ chuyển biến, cũng làm cho Văn Kiểu ý thức được luyện đan sư tại yêu tu nơi này đồng dạng được hoan nghênh, dù sao yêu tu cũng sẽ thụ tổn thương, cũng cần linh đan trị liệu. Văn Kiểu căng cứng tiếng lòng rốt cục hoàn toàn cũng thả lòng ra. Tình huống hiện tại so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt. Bởi vì Lam Cẩm Thường vội vã muốn duyên thọ đan, là lấy cũng không nhiều quấy rầy liền cáo từ rời đi, biểu thị sau 3 ngày nàng sẽ tới tìm bọn hắn. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu tự mình đưa nàng rời đi. Lam Cẩm Thường từ phi chu nhảy xuống, hướng bọn họ nói, vùng hải vực này là tinh vượt hạp địa bàn, không có bản tọa lên tiếng, cái khác hải thú không dám tới, các ngươi liền an tâm đợi. Có Lam Cẩm Thường lời này, bọn họ về sau liền không cần lo lắng trong biển cái khác hải thú uy hiếp, mặc dù lúc trước cũng không chút lo lắng. Giống như vì để cho bọn họ giải sầu, hoặc là nguyên nhân khác, dù sao Lam Cẩm Thường lúc rời đi, cũng không mang đi con trai của nàng, y lì hải nguyên để cá heo nhỏ cùng bắt dai báo biển, cá voi sát thủ đều lưu lại, để bọn chúng bang Văn Kiều tiếp tục ở trong biển tìm đồ. Xác nhận Lam Cẩm Thường rốt cục sau khi rời đi, Văn Kiều nhẹ nhàng thở ra. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn nàng, gặp nàng trên trán thấm ra có chút mồ hôi ý, lấy ra một đầu khăn tay vì nàng xoa thử, cười nói, A Súc, ta nói qua, không cần lo lắng. Văn Kiều nhìn thấy hắn, đột nhiên phát hiện nhà nàng phu quân trong lòng năng lực chịu đựng phi thường cường hãn, tuy là tại vương cấp yêu tu trước mặt, cũng không có chút nào bối rối e ngại, nên như thế nào giống như gì. Nghĩ đến lúc trước cùng Lam Cẩm Thường giao dịch, Văn Kiều không khỏi may mắn nói, may mắn chúng ta tại thiên đảo bí cảnh bên trong tìm tới một gốc duyên thọ cỏ, nếu là luyện không ra duyên thọ đan, cũng không biết vị này làm tiền bối có phải hay không là một thái độ khác. Lam Cẩm Thường trước sau thái độ chuyển biến mặc dù không tính lớn, nhưng cũng làm cho Văn Kiều thấy được rõ ràng. Nghĩ tới đây, Văn Kiều đột nhiên cảm thấy bọn họ rất may mắn. Ninh Ngộ Châu cười cười, nói ra, coi như không có duyên thọ cỏ cũng không quan hệ. Gặp nàng nhìn mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Ninh Ngộ Châu nhịn không được vì nàng tinh tế phân tích, vị kia Lam tiền bối cần gấp duyên thọ đan, ta xem nàng thần sắc, hàm ẩn lo nghĩ, có thể thấy được cần duyên thọ đan chính là nàng thân cận người. Lấy yêu tu tập tính, bọn họ kết thân duyên quan hệ thấy tương đối bình thản, có thể để cho yêu tu như thế để bụng người, không phải đạo lữ, chính là đứa bé. Lam Cẩm Thường đứa bé còn ở trong biển chơi đùa, vô ưu vô lự, nhìn xem cũng không giống là thọ nguyên hao hết, như vậy có phải là vì đạo lữ của nàng sở cầu. Coi như không có duyên thọ đan, Ninh Ngộ Châu cũng có là biện pháp để Lam Cẩm Thường đối bọn hắn nhìn với con mắt khác. Nghe xong Ninh Ngộ Châu phân tích, Văn Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, Văn Kiều vẫn là có chút bận tâm, hỏi, phu quân, những này yêu tu tính cách cũng không biết như thế nào, vạn nhất bọn họ lên ý xấu. Nghĩ đem chúng ta tạm giam tại Vô Tận Hải vì bọn họ luyện đan làm sao bây giờ? Từ khi gặp được cá voi sát thủ muốn cướp bọn họ về sau, Văn Kiều cũng muốn rất nhiều, đặc biệt là bọn họ nơi ở, khắp nơi đều là hải thú cùng yêu tu, cũng không phải nhân tu địa bàn, muốn chạy cũng không biết chạy đến chỗ nào. Mà lại bọn họ còn muốn dựa vào bọn này yêu tu hỗ trợ rời đi Vô Tận Hải, nếu là yêu tu làm điểm ngáng chân, bọn họ căn bản không có cách nào. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi liễm, nói ra, nếu bọn họ thật dám như thế, ta cũng sẽ không để cho bọn họ đạt được. Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền lộ ra nụ cười, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, cười nói, ta xem Lam tiền bối làm việc, định sẽ không làm khó chúng ta, ngươi cứ yên tâm, không cần suy nghĩ nhiều. Văn Kiều ứng một tiếng, lại nhìn mặt của hắn, không tiếp tục chấp nhất hỏi thăm cái gì. Nhà nàng phu quân giống như cũng không phải là như mặt ngoài xem ra tốt như vậy người, nếu như chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, hắn cũng sẽ tức giận. Văn Kiều cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt, dù sao tu luyện giới nguy cơ bụi bụi, bọn họ không có khả năng cả một đời đều gặp được người tốt, cũng sẽ gặp phải giống Lưu Vân tiên tử như vậy không nói lý ác nữ người, liền cần dùng khác biệt thái độ mà đối đãi. Tiếp xuống 3 ngày, Lam Cẩm Thường đều chưa từng xuất hiện, những hải thú đó mỗi ngày đều sẽ chạy tới tìm Văn Kiều, dùng bọn nó tìm tới trong biển chi vật cùng nàng đổi linh đan. Con kia ba đạo hung ác cá voi sát thủ cũng biến thành có chút nhu thuận, không còn ý đồ công kích chung quanh những cái kia đạt được linh đan hải thú. Văn Kiều tò mò hỏi thăm một chút, từ những hải thú đó trong miệng biết, vị này Lam đại nhân bình lúc mặc dù mặc kệ hải thú nhóm như thế nào tranh đoạt, nhưng chỉ cần là tinh vượt hạp hải thú, cũng không cho phép cố ý tổn thương đồng bạn. Tinh vượt hạp là địa phương nào? Văn Kiều hỏi chúng nó. Hải thú nhóm nói cho nàng, tinh vượt hạp cư trú rất nhiều cao giai hải thú, một vùng biển này là tinh vượt hạp địa bàn, nhưng lấy tinh vượt hạp xưng chi. Các loại hải thú nhóm sau khi rời đi, Văn Kiều trở lại Phi Chu. Phi Chu bên trong, Ninh Ngộ Châu đang tại luyện đan, Văn Cổn Cổn nằm sấp ở một bên, không chớp mắt nhìn chằm chằm đan lô, cố gắng ngửi nghe trong không khí đan hương. Văn Cổn Cổn giống như văn thỏ thỏ, bị cực phẩm linh đan nuôi điêu miệng, đối với những khác phẩm tướng linh đan chẳng thèm ngó tới. Tăng thêm Văn Kiều là hào phóng, cũng sẽ không tại linh đan bên trên thua thiệt đợi chúng nó, dẫn đến hai con yêu thú lá gan càng phát mập, cũng không có việc gì liền cọ đi Ninh Ngộ Châu chỗ ấy đòi hỏi linh đan. Mặc dù Văn Kiều sẽ hào phóng cho chúng nó linh đan, nhưng luyện đan là Ninh Ngộ Châu, hai con yêu thú đều hiểu làm chủ chính là Ninh ca ca, là lấy thái độ đối với Ninh Ngộ Châu so với Văn Kiều lúc phi thường cẩn thận, lấy lòng làm chủ. Đáng tiếc Ninh ca ca cũng không phải là dễ dàng lấy lòng đối tượng, bây giờ không có một con yêu thú từng chiếm được hắn ưu ái. Đan hương càng phát ra nồng đậm, rốt cục đan lô phát ra ông minh chi thành, trong lò đã ngưng tụ thành hình linh đan bốn phía loạn xạ, giống như muốn phá lô mà ra. Ninh Ngộ Châu không chút hoang mang đánh ra thu đan quyết, lấy ra một chiếc bình ngọc đem bay ra ngoài linh đan tiếp được. Văn Kiều hít một hơi trong không khí đan hương, ngạc nhiên hỏi: "Phu quân, duyên thọ đan luyện tốt rồi?" Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, xem xét đan bình bên trong linh đan. Vẫn là mãn đan 10 khỏa, đều là cực phẩm đan. Duyên thọ đan là địa cấp đan, lại luyện chế không dễ dàng, Ninh Ngộ Châu luyện cái này một lò đan, bỏ ra một ngày rưỡi thời gian, thậm chí chỉ có thể mở một lò. Không như di vãng nửa canh giờ liền có thể luyện một lò, còn có thể mấy lô đồng luyện, bởi vậy có thể thấy được cái này duyên thọ đan cũng không tốt luyện. Văn Kiều lấy ra khăn tay vì hắn xoa thử mồ hôi trán nước đọng, nhìn một chút đan bình bên trong linh đan, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có duyên thọ đan, bọn họ rời đi vô tận hải có nắm chắc hơn. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn tăng tăng vụt quay lại đây, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu trong tay đan bình, hướng hắn nũng nịu kêu lên, không có gì ranh giới cuối cùng hàng vỉa hè mở bọn chúng cái bụng. Theo hắn sở, Ninh Ngộ Châu không nhìn thẳng bọn nó, vân một viên duyên thọ đan đến một cái khác đan bình bên trong, cái khác đều thu lại. Văn Kiều đưa tay vướt vướt hai con lông xù cái bụng, cười nói, đây là duyên thọ đan, các ngươi lại không cần duyên thọ, ăn nó làm gì. Không bằng chờ sau này cầm kiếm tiền. Hai con yêu thú gặp bọn họ thật sự sẽ không cho bọn nó duyên thọ đan về sau, thân thể ưỡn một cái, liền ngồi dậy, bình tĩnh móc ra linh quả gạm. Như là đã luyện tốt duyên thọ đan, liền có thể các loại lam cẩm thường tới. Lam Cẩm Thường đúng hẹn mà đến, nhìn thấy Phi Chu trước hai người sửa, liền cười hỏi, hai vị thế nhưng là luyện ra duyên thọ đan. Ninh Ngộ Châu cười nói, không phụ tiền bối nhờ vả. Dứt lời, đem một cái đan bình ném qua. Một đạo hóng ánh sáng long lanh cột nước uốn lượn mà lên, đem ném tới được đan bình bao lấy, đưa đến Lam Cẩm Thường trước mặt. Lam Cẩm Thường nhìn như bình tĩnh, kỳ thực có chút kích động mở ra đan bình, khi thấy đan bình bên trong viên kia mượt mà nhu hòa linh đan, ngạc nhiên nói, lại là cực phẩm đan. Yêu tu mặc dù đối với người tu luyện ra linh đan cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng có thể được chia đưa ra phẩm tướng, trong lòng biết cực phẩm linh đan đại biểu chính là cái gì. Nàng giật mình nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, như lúc trước nàng coi là đây chỉ là cái trẻ tuổi địa cấp đan sư, như vậy hiện tại lại biết giá trị của người nọ, chỉ sợ coi như tại nhân tu địa bàn, người này cũng là khó gặp thiên tài, có thụ thế nhân chú mục. Một máy mắt, Lam Cẩm Thường trong đầu suy nghĩ rất nhiều, trên mặt vẫn là một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng. Hai vị thật làm cho bản tọa ngoài ý muốn, không biết hai vị đối với tinh vượt hạp có thể có hứng thú. Muốn hay không đi tinh vượt hạp làm khách? Lam Cẩm Thường đột nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu có chút nhíu mày, dù không ngoài ý muốn Lam Cẩm Thường thái độ, nhưng trực tiếp mời bọn họ đi tinh vượt hạp. Ôn nhuận con ngươi lướt qua một sợi bóng đen, Ninh Ngộ Châu khẽ vướt cằm, vậy liền quấy rầy. Văn Kiều đối với Ninh Ngộ Châu quyết định từ không ý kiến. Lam Cẩm Thường bên môi mỉm cười, nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hiện nay liền đi như thế nào? Đáp ứng Lam Cẩm Thường mời về sau, Ninh Ngộ Châu đem Phi Chu thu hồi túi chữ vật, tiếp lấy bọn hắn nuốt tị thủy đan, cùng một chỗ tiến vào trong biển. Lam Cẩm Thường để cá voi sát thủ chở bọn họ đoạn đường. Mà nàng thì biến thành một đầu to lớn vô cùng cá heo, con kia bắt dai cá heo ở trước mặt nàng, nghiễm nhiên chính là đại ngư cùng tiểu ngư khác nhau. Cá heo nhỏ tiến đến bên người mẫu thân, dùng hôn bộ từ từ nàng, vây quanh nàng đổi tới đổi lui, mười phần khoái hoạt. Đại Hải Đồn dùng chân trước nhẹ nhàng đụng chút nó, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu bọn họ, thanh âm phảng phất từ trong nước truyền đến, các ngươi cùng lên đến. Đại Hải Đồn hướng phía trước bơi đi, đi theo phía sau một đám hải thú. Ninh Ngộ Châu bọn họ ngồi ở cá voi sát thủ trên lưng, cá voi sát thủ tốc độ thật nhanh, có thể cảm giác được những này hải thú ở trong biển du động lúc, kéo theo nước biển chung quanh, nước biển phảng phất có bản thân ý thức, đem bọn hắn mang hướng biển dương chỗ càng sâu. Hải thú tốc độ thật nhanh, giống như một nháy mắt, bọn họ đã đi tới không biết tên bên trong biển sâu. Tốc độ này, so cá heo nhỏ bình thường mang tốc độ của nàng càng nhanh, hơn Văn Kiều âm thầm cảm ứng, phát hiện đây là bởi vì có Lam Cẩm Thường cái này vương cấp yêu thú ở phía trước mở đường, khống chế chung quanh thủy vực, để những hải thú đó tốc độ biến nhanh không ít. Rõ ràng điểm ấy về sau, Văn Kiều hai mắt hơi sáng. Nếu có hải thú hỗ trợ, muốn rời khỏi vô tận hải, ngược lại cũng không phải một kiện không thể nào sự tình. Chương 174, không người không yêu. Hắc ám đáy biển, hải thú nhóm giống như ưu linh ghé qua mà qua. Dẫn đầu hải thú thân ảnh khổng lồ như là trong biển cự vô bá, những nơi đi qua, những cái kia nghỉ lại tại đáy biển sinh vật đều cấp tốc né ra, trốn ở phụ cận đáy biển hẻm núi hoặc khe hở ở giữa, nhìn xem chi này hải thú đội ngũ trải qua. Ngồi ở cá voi sát thủ trên lưng Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu may mắn có thể nhìn thấy chi này hải thú đội ngũ tại đáy biển hoành hành bá đạo ghé qua, đối với hải thú chỗ thống ngự đáy biển thế giới lại có một cái khắc sâu nhận biết. Đồng thời, Văn Kiều cũng bén nhạy phát giác được muốn rời khỏi vô tận hải, so sánh trên mặt biển đi thuyền, đáy biển lộ tuyến tựa hồ dễ dàng hơn, cũng càng mau lẹ. Nhìn về phía trước con kia vương cấp cá heo, Văn Kiều không khỏi lâm vào trầm tư. Bọn họ tại đáy biển đi về phía trước gần một ngày thời gian, vừa mới tới mục đích. Bởi vậy có thể thấy được, cá heo nhỏ ngày đó rời nhà trốn đi, đi được rất xa, chẳng trách hội phụ huynh đi tìm tới. Phía trước liền đến. Lam Cẩm Thường thanh âm từ trong nước truyền đến, nghe vào trong thai có chút sai lệch. Yêu thú sau khi biến hóa, liền có thể học được nhân loại phát âm, cho dù là hình thú, cũng có thể phát ra chuẩn xác cấm tiết, cùng chưa biến hóa lúc là không giống, bắt đầu giao lưu cũng thuận tiện. Văn Kiều nhìn về phía trước con kia dẫn đường đại hải đồn, vương cấp yêu tu chính cho bọn hắn dẫn đường. Nói ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nơi này đã là biển sâu chi địa, chung quanh vẫn là tối sầm. Đáy biển tia sáng rất ít, bọn họ cùng nhau đi tới, nhìn thấy quang cũng không nhiều, ngẫu nhiên đi ngang qua đáy biển vài chỗ, sẽ có ngũ thải ban lan ánh sáng, đây đều là sẽ phát thực vật tỏa sáng, thạch đầu, hoặc là một ít sinh vật biển sinh ra, nó trên người chúng tia sáng cũng không sáng sủa, tại điền đen bên trong đáy biển, đẹp đến mức tựa như ảo ngộng. Đáy biển tuyệt đẹp, là thế nhân khó mà tưởng tượng. Lại đi tiến lên một đoạn thời gian, đột nhiên hắc ám bên trong biển sâu, sáng lên lấm ta lấm tấm ánh sáng, kia điểm sáng như là trong đêm tối tinh thần lấp lóe, hấp dẫn lấy đáy biển yêu thú chú ý. Văn Kiều chú ý tới, chung quanh hải thú đều hoan hô lên, tăng nhanh tốc độ, hướng kia trong bóng tối điểm sáng mà đi. Theo hải thú nhóm tới gần, Văn Kiều bọn họ rốt cục nhìn thấy một mảnh to lớn đá san hô, nguyên lai những điểm sáng kia là khảm nạm tại đá san hô bên trong một chút sẽ phát sáng thạch đầu, theo nước biển lưu động, lóe lên lóe lên. Xuyên qua kia một mảnh đá san hô, bọn họ rốt cục đi vào tinh vượt hạp hẻm núi trước. Trước mặt con kia đại hải đồn biến mất, tươi đẹp váy lam nữ tử xuất hiện, hướng Văn Kiều bọn họ nói, Ninh công tử, Văn cô nương, nơi này liền tinh vượt hạp. Tinh vượt hạp như kỳ danh, từ xa nhìn lại, giống như khảm nạm lấy vô số ngôi sao, cao lớn trên vách đá bò đầy tảo biển, những cái kia tảo biển treo một khỏa lại một khỏa sẽ phát sáng chú quả, đem toàn bộ vách đá chiếu lên giống mặt bảo thạch tường giống như. Hải thú nhóm tựa như trở về nhà đứa bé. Ở chung quanh chơi đùa, hoặc là bơi tới hẻm núi trước, thăm dò ăn kia treo ở tảo biển bên trên chú quả. Lam Cẩm Thường hướng đám kia bị nàng lĩnh trở về hải thú nhóm nói, được rồi, các ngươi tự đi chơi đùa, về sau đừng rời bỏ quá xa. Hải thú nhóm hướng nàng kêu một tiếng, giải tán lập tức, đặc biệt là con kia cá voi sát thủ du đến nhanh chóng, sợ bị nàng bắt trở về, lại phải cho hai người sửa làm thú cưới. Trong nháy mắt hẻm núi trước chỉ còn lại Lam Cẩm Thường hai mẹ con cùng Văn Kiều bọn họ. Cá heo nhỏ không có đi theo đám bọn hắn rời đi, mà là đi theo bên người mẫu thân, ngẫu nhiên lại chạy về đến từ từ Văn Kiều, đối nàng có chút thân cận. Lam Cẩm Thường cũng không ngăn cản, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một màn này. Tại Lam Cẩm Thường dẫn dắt đi, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, cùng đào tại Văn Kiều trên bờ vai hai cái mao đoàn tử, cùng một chỗ tiến vào tinh vượt hạp. Tinh vượt hạp rất lớn, trong hạp cốc cũng không phải là một mảnh quang thình thịch, trải rộng không ít đá san hô, thậm chí còn có không ít dùng đáy biển vật liệu kiến thành phòng ở. Cao lớn hoành vĩ, coi như kiểu giai hải thú chui vào cũng được, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đem phòng ở nứt vỡ. Bất quá bởi vì dùng chính là đáy biển vật liệu kiến thành, coi như nứt vỡ sau cũng có thể rất nhanh liền nặng dựng lên. Trừ phòng ở bên ngoài, tinh vượt hạp hai bên còn có một số hang động loại hình, cũng là hải thú nghỉ lại chi địa. Văn Kiều nhìn cái này gọi tinh vượt hạp địa phương, nơi này nghỉ lại lấy rất nhiều cao giai hải thú, đều là kiểu giai hải thú, khí tức của bọn nó cũng không thu liễm, Văn Thỏ thỏ dọa đến mấy lần sù lông. Ngược lại là Văn Cổn Cổn mười phần bình tĩnh, thậm chí rôi ra móng vuốt thuận tay câu một viên phát sáng chu quả nhét vào trong miệng gặm. Văn Điểu không khỏi nghĩ đến con kia vẫn lạc tại hóa hình lôi kiếp bên trong hải thú, đoán chừng kia hải thú là tinh vượt hạp yêu thú cấp 9, nhưng đáng tiếc không thể thành công hóa hình, nếu không tinh vượt hạp lại muốn thêm ra một cái vương cấp yêu thú. Bọn họ tiến vừa hẻm núi, nghỉ lại tại trong hạp cốc, hải thú dồn dập từ những phòng ốc kia hoặc hai bên trong huyệt động bơi ra, súng lại ở chung quanh, do xét Văn Kiều bọn họ. Nói thực ra, bị nhiều như vậy cao giai hải thú vây quanh, dù là Văn Kiều biết bọn nó sẽ không mạo muội công kích, vẫn là áp lực tăng gấp bội. Lam Cẩm Thường hướng những hải thú đó nói, đây là ta mời đến khách nhân, các ngươi nhưng không được lấn phụ bọn họ, đều đi sang một bên, chớ cản đường. Hải thú nhóm dồn dập tản ra, nhưng vẫn là tò mò nhìn chằm chằm Văn Kiều bọn họ. Chỉ là kiểu giai cao giai hải thú liền có mấy chục con, Văn Thỏ Thỏ hù dọa, đột nhiên liền bình tĩnh. Dù sao bọn nó cũng sẽ không công kích nó, sợ cái gì. Bình tĩnh Văn Thỏ Thỏ từ má trong túi móc ra một viên linh đan, ngay trước mặt hải thú chậm rãi gặm. Linh đan ngâm ở trong nước biển, nhiều ít có một ít đan dược tan vào trong nước, câu đến một đám hải thú nhịn không được nhìn chằm chằm Văn Thỏ Thỏ, nước bọt đều muốn chảy ra. Cá heo nhỏ thấy thế, há mồm phun ra một viên linh đan. Cũng học Văn Thỏ Thỏ dáng vẻ chậm rãi gặm đứng lên, chỉ là miệng của nó quá lớn, linh đan đối với nó mà nói quá nhỏ, chậm nữa cũng là một ngụm nuốt vào đi. Cho dù như thế, y hải nguyên để chung quanh những hải thú đó hâm mộ không được. Không nghĩ tới cá heo nhỏ rời nhà ra đi một cái nguyệt, sau khi trở về dĩ nhiên có thể xuất ra linh đan, thật làm cho thú ước ao ghen tị. Lam Cẩm Thường thoáng nhìn một màn này, không khỏi bật cười, thật cũng không ngăn cản cá heo nhỏ kéo cừu hận hành vi. Đang lúc nàng đem những cái kia vây xem hải thú xua đuổi lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên, Lam đại nhân, bọn họ là người phương nào? Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đâm đầu đi tới một cái nam tính yêu tu, thân hình cao lớn khôi ngô, ngũ quan đoan chính, một thân khí thế có chút bá đạo, không giận tự uy. Lam Cẩm Thường cười híp mắt nói, tiến sinh, bọn họ là ta mời đến khách nhân. Sau đó là Văn Kiều bọn họ giới thiệu, Ninh công tử, Mẫn cô nương, đây là Hồ Yến Sinh. Là chúng ta tinh vượt hạp yêu tu. Khách nhân. Hồ Hiến Sinh nhìn về phía Văn Kiều, ánh mắt của hai người có chút bất thiện. Không đợi hắn nói cái gì, Lam Cẩm Thường một mặt nghiêm túc nói, Hiến Sinh, bọn họ là ta mời về khách nhân. Hồ Hiến Sinh đến trong miệng nuốt xuống, túi đầu lên tiếng vâng. Lam Cẩm Thường không có cùng Hồ Hiến Sinh nói thêm cái gì, mang theo Văn Kiều bọn họ hướng tinh vượt hạp chỗ sâu đi đến. Hồ Hiến Sinh đứng ở nơi đó, nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Văn Kiều có thể cảm giác được Hồ Hiến Sinh ánh mắt, dù sao một cái biến hóa yêu tu ánh mắt thực sự để cho người ta khó mà xem nhẹ, nàng đột nhiên có chút may mắn, lần này đưa tới yêu tu là Lam Cẩm Thường, như đến chính là Hồ Hiến Sinh, đoán chừng vừa gặp mặt liền muốn trước đánh một trận, quá trình có thể không tươi đẹp lắm. Văn Kiều tự nhiên không sợ chiến đấu, nhưng cũng phải vì nhà nàng phu quân suy nghĩ. Đi vào hẻm núi chỗ sâu, chỉ thấy nơi đó đứng lặng lấy một tòa cao lớn hoành vi đáy biển cung điện xây đến to lớn hùng vĩ. Đá ngầm là trụ, thủy tinh làm tường, điểm xuyết lấy biển Minh Châu, phá lệ trắng lệ. Trung quanh còn cần một chút xinh đẹp đá san hô trang trí một phen, đá san hô bên trong có sẽ phát sáng thạch đầu, khiến cho cả tòa cung điện trong bóng đêm rạng rỡ tỏa sáng, tuyệt đối sẽ không để cho người ta xem nhẹ. Cung điện này có thể nói là tinh vượt hạp hành vi nhất chi địa. Lam Cẩm Thường dẫn bọn hắn đi vào. Xuyên qua cung điện đại môn lúc, trung quanh nước toàn bộ biến mất, chúng người thân thể nhẹ bẫng, kia ở khắp mọi nơi nước đã biến mất. Văn Điểu kinh ngạc trừng to mắt. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn nghiêng đầu bốn phía xem xét, phảng phất tại tìm kiếm những cái kia nước biển là như thế nào biến mất, nơi này không phải đáy biển sao. Lam Cẩm Thường nói, bên trong cung điện này có Tị Thủy Châu, ta nghĩ các ngươi lẽ ra có thể ở đến dễ chịu một chút. Tị Thủy Châu. Văn Điểu kinh ngạc nói, đây không phải là. Tị Thủy Châu là hải tộc chi vật. Lam Cẩm Thường nói, xem bọn hắn một chút, hải tộc trời sinh có thể ngự sử vạn thủy, Tị Thủy Châu liền bọn hắn năng lực biến thành. Ngày xưa ta từng đi qua hải tộc thành thị, cái này Tị Thủy Châu liền một cái hải tộc bạn bè đưa tạo. Nói xong, nàng nhìn về phía hai người, liền không nói thêm gì nữa. Lúc này, lại gặp mấy cái áo trang phấn váy nữ tử từ trong cung điện nên tới. Các nàng dung mạo xinh đẹp, tư thái yểu điệu thức tha, giống như kia cửu thiên huyền nữ. Nhưng mà nhìn kỹ lúc, phát hiện cặp mắt của các nàng ảm đạm vô thần, giống như không có linh hồn khôi lỗi, sinh sinh hao tổn kia diễm lệ dung mạo, để người sinh ra chút khó chịu. Văn Kiều ngạc nhiên nhìn xem những cô gái này, yêu thú không phải tu luyện tới vương cấp mới có thể biến hóa sao. Thế nhưng là những cô gái này, lại không phải biến hóa yêu tu, thậm chí có thể nói cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng tương tự cũng không phải nhân tu. Cá heo nhỏ thế nhưng là nói cho bọn hắn, tinh vượt hạp bên trong vương cấp yêu thú chỉ có hai cái, liền Lam Cẩm Thường cùng vừa rồi gặp được Hồ Yến Sinh, những này cũng có hình người nữ tử lại là cái gì. Ninh Ngộ Châu ánh mắt đảo qua những cô gái kia, thần sắc bình tĩnh, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Lam Cẩm Thường quay người nhìn thấy phản ứng của hai người, không khỏi hé miệng cười một tiếng, nói ra, các nàng là Hải Châu Nhi, các ngươi nếu là có gì cần, cứ việc nói cho các nàng biết. Sau đó lại hướng mấy cái kia áo hồng nữ tử nói, các ngươi mang hai vị khách nhân đi an trí. Hai cái áo hồng nữ tử cười nhẹ nhàng đi lên trước, nhẹ giọng thì thầm mà nói, khách nhân, mời theo nô đi. Thanh âm của các nàng ngọt mềm tinh tế, thần thái dịu dàng ngoan ngoãn, nhất cử nhất động, đều giống như chân nhân. Mặc dù đối với những này áo hồng nữ tử mười phần không hiểu, nhưng thấy Lam Cẩm Thường không có ý giải thích, Văn Kiều thức thời không có hỏi, cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ đi theo dẫn đường áo hồng nữ tử rời đi. Áo hồng nữ tử đem bọn hắn đưa đến một gian nghỉ ngơi sương phòng. Mở cửa lúc, phát hiện trong phòng có cái bàn giường đệm chăn những vật này, giống như nhân tu chỗ cư trú. Áo hồng nữ tử đem bọn hắn đưa đến về sau, gặp bọn họ không có dặn dò gì, thì cái lễ liền rời đi. Văn Kiều đóng cửa lại, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn tò mò dò xét cái này phòng, nếu không phải xác nhận bọn họ hiện tại là tại đáy biển, đều cho là bọn họ nhưng thật ra là tại lục địa. Lam Cẩm Thường lời nói mới rồi lộ ra tin tức rất nhiều, lại thêm những cái kia gọi Hải Châu Nhi áo hồng nữ tử, Văn Kiều cảm thấy biển vô tận này đáy biển thế giới so với nàng tưởng tượng muốn muôn màu muôn vẻ, mà lại bí mật rất nhiều. Vừa rồi Lam Cẩm Thường trong lời nói còn tiết lộ một chủng tộc, hải tộc. Văn Kiều trực tiếp hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, cái này vô tận chi hải hải tộc cùng hải thú chẳng lẽ không đồng dạng. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng ngồi vào bàn bắt tiên trước, từ trong túi chữ vật lấy ra đồ uống trà pha trà. Thẳng đến trà hương trong không khí lưu động, vừa mới thản nhiên nói, tất nhiên là không giống, nghe nói hải tộc là biển cả sủng nhi, bọn nó lấy hải tộc tự xưng, sinh ra liền có hình người, không cần như những hải thú đó thụ hình thú ràng buộc, cần thiên tân vạn khổ độ kiếp biến hóa. Tu luyện thành hình người hải thú, cũng không có tư cách xưng là hải tộc. Văn Kiều giật mình, tiếp tục lại hỏi, hải tộc là dạng gì? Một nửa nhân thân, một nửa đuôi cá. Văn Kiều thốt ra, đây chẳng phải là không người không yêu. Ninh Ngộ Châu. Nghe được nhà mình tiểu thê tử đối với hải tộc nhận biết, Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, nói ra, bọn họ có thể xưng là giao nhân, khóc nước mắt là châu, dệt nước là tiêu, dệt huyễn là khí. Giao nhân chỗ dệt chi long tiêu, lực phòng ngự mạnh phi thường, nếu là luyện chế thành pháp ý đi, có thể ngăn cản nguyên hoàng cảnh người tu luyện một kích. Văn Kiều có chút thẹn thùng, xem ra là nàng hiểu lầm. Không có cách, thế nhân đối với yêu tu nhận biết phi thường minh xác, yêu thú tu luyện sau khi biến hóa, đã có thể xưng là người, hoàn toàn thoát ly thú tính cùng thú thân trói buộc. Cái này hải tộc đột nhiên nghe xong, lại là nửa người nửa cá, thân thể còn giữ thú loại đặc thù, há không phải liền là không người không yêu. Ninh Ngộ Châu cảm thấy Văn Kiều nhanh mồm nhanh miệng câu kia bình luận hải tộc rất giống chuyện như vậy, nhịn không được che miệng buồn buồn cười lên. Hắn thật lâu không có bị người chọc cho như thế vui vẻ. Văn Kiều nơi nào không thấy được hắn cười, trên mặt càng phát thẹn thùng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, phu quân, những hải châu nhi đó lại là cái gì? Những cái kia áo hồng nữ tử cho cảm giác của nàng phi thường kỳ quái, rõ ràng hai mắt ảm đạm, giống như khôi lỗi nhân, nhưng trên người các nàng nhưng có nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, để người ta biết các nàng nhưng thật ra là một loại sinh linh, cũng không phải là không có sinh mệnh khôi lỗi. Hải Châu Nhi là hải tộc dùng bí thuật luyện chế ra đến bộc thú, các nàng bản thể nhưng thật ra là một chút không có linh trí đê giai hải thú, trải qua hải tộc dùng bí thuật luyện hóa về sau, hóa thành nhân hình, có thể nghe hiểu được đơn giản mệnh lệnh, là hải tộc đặc biệt luyện chế ra đến hầu hạ bọn hắn bộc thú, hải tộc vì bọn nàng đặt tên là Hải Châu Nhi. Văn Kiều giật mình, nói như vậy, hải tộc xác thực thật lợi hại. Chẳng trách Lam Cẩm Thường giới thiệu những Hải Châu Nhi đó lúc, thần sắc có mấy phần kiêu ngạo, chắc hẳn có thể sử dụng lên hải tộc bộc thú. Đối với trong biển yêu tu mà nói, là một loại thân phận cùng lực lượng tượng trưng. Ninh Ngộ Châu có chút mỉm cười một cái, cũng không tiếp lời, đem pha trà ngon rót một chén lên ra, đẩy lên Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều nâng lên trà uống một ngụm, trà hương tại giữa răng môi tản ra, lại nhìn đối diện thanh nhã đoan phương nam tử, chỉ cảm thấy rất lâu không có như vậy nhàn nhã. Từ khi bọn họ bái nhập Xích Tiêu Tông về sau, không phải vội vàng tu luyện, chính là vội vàng tham gia các loại bí cảnh thí luyện, rất ít giống tại Đông Lăng như vậy. Hai vợ chồng có thể yên tĩnh thanh thản ngồi xuống uống trà. Bây giờ ngược lại là khó được thanh rảnh rỗi. Văn Kiều uống xong một chén trà, có chút bại hoại dựa vào ghế. Ninh Ngộ Châu quan tâm mà nói, muốn hay không lên giường nghỉ ngơi một chút. Văn Kiều nhìn thấy hắn nói, ngươi theo giúp ta. Tự nhiên. Ninh Ngộ Châu cười khẽ một tiếng, đem để chén trà trong tay xuống, đứng dậy đem ngồi trên ghế người kéo lên, đang muốn cùng một chỗ nằm trên giường cùng một chỗ nghỉ một lát lúc, cửa bị gõ vang. Hai người đành phải qua đi mở cửa. Ở ngoài cửa là hai cái bưng lấy khay Hải Châu Nhi, các nàng dùng mềm mại bên trong mang theo vài phần ngọt ngào thanh âm nói, khách nhân, cần phải dùng nữa. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua trên khay đồ vật, có nấu nướng tốt hải ngư thịt, còn có một số trong biển linh quả loại hình, nhân tiện nói, đưa vào à. Hai cái hải châu nhi đem đồ vật đưa vào, hỏi bọn hắn có thể cần hầu hạ, bị cự tuyệt sau cũng không thèm để ý, dịu dàng ngoan ngoan khéo léo lui ra. Văn Thiều nhìn chằm chằm vào hai cái hải châu nhi, phát hiện các nàng mặc dù có thể nghe hiểu được đơn giản mệnh lệnh, đến cùng không bằng những cái kia linh trí xây toàn sinh linh, tuy nói không đến mức một cái chỉ thị một động tác, nhưng cũng không có gì sai biệt. Nàng rất nhanh liền mất đi hứng thú. Hải Châu Nhi đưa tới đồ ăn hương vị cũng không kém, xem xét chính là đặc biệt vì hắn nhóm làm, dù sao hải thú cực ít có muốn đem đồ ăn đun sôi đến ăn khái niệm. Tại hải thú chưa biến hóa trước đó, đều là nuốt sống, các loại biến hóa là yêu sửa về sau, coi như nghĩ giảng cứu, nhưng tại khắp nơi đều là nước trong biển, cũng không có có thể nấu đồ vật địa phương. Ngược lại là bên trong cung điện này bởi vì có tị thủy châu nguyên cớ, mới có thể nhóm lửa nấu thức ăn. Cũng không biết là Lam Cẩm Thường đặc biệt học được nhân tu tác phong, vẫn là những cái kia hải tộc sinh hoạt chính là như vậy, để Lam Cẩm Thường học được trở về. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ nếm hạ những nấu nướng đó tốt hải ngư thịt, mặc dù tuyển dụng chất thịt nhất tươi non món ăn ngon hải ngư cho nấu nướng, nhưng vẫn là so ra kém Ninh Ngộ Châu làm ra thịt nướng, xem ra những này hải châu nhi chủ nghệ chẳng ra sao cả a. Bọn họ chỉ ăn mấy ngụm, liền không có hứng thú, ngược lại là những cái kia linh quả. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con cùng một chỗ chia cát. Chương 175, tối manh vẫn là tiểu thê tử của hắn. Lam Cẩm Thường nhanh chân xuyên qua cung điện, hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Cung điện xây ở tinh vượt hạp chỗ sâu, chiếm cứ một phiến lớn địa phương, nội điện liên tiếp tận cùng bên trong nhất hẻm núi, từ bên ngoài nhìn, cung điện dựa hẻm núi xây lên. Kỳ thật chỗ ngồi này tại tinh vượt hạp chỗ sâu cung điện, bên trong quy mô xa so với bên ngoài nhìn còn hùng vĩ hơn. Nó thậm chí cùng trong hạp cốc huyệt động thiên nhiên kết hợp làm một thể, tự nhiên mà thành, trừ chủ nhân của nó, không người nào biết cung điện chỗ sâu tình huống. Sau khi tiến vào điện, là một đầu thật dài hành lang. Hành lang hai bên là kình đến đỉnh thô to đá ngầm trụ rèn luyện được 10 phần bóng loáng, phía trên điêu khắc một chút hung mãnh hải thú đồ án, mỗi một cây đá ngầm san hô trên trụ đá treo một chiếc điền đặt vào biển Minh Châu đen áp tưởng, biển Minh Châu nở rộ ánh sáng nhu hòa, là rộng lớn cung điện thêm một sợi nhu hòa màu sắc. Xuyên qua hành lang, Lam Cẩm Thường đi vào một cái từ thủy tinh trang trí đại điện này đã không ở cung điện phạm vi, mà là xâm nhập đến tinh vượt hạp trong hạp gốc, từ hang động cải tạo mà thành. Trong đại điện đứng đấy một người. Kia người thân hình cao lớn khôi ngô, một trương đoan chính cương nghị mặt, không giận tự uy, chính là Hồ Yến Sinh. Hồ Yến Sinh nguyên hình là một đầu hung mãnh hổ sa, trời sinh tính hiếu chiến, so với tinh vượt hạp bên trong đầu kia còn chưa trưởng thành cá voi sát thủ. Đã biến hóa hổ sa không chỉ có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, càng là dũng mãnh dị thường, sức chiến đấu không kém hơn những cái kia biến hóa đã lâu yêu tu. Cũng là bởi vì có hắn tại, cái khác yêu tu mới không dám tùy tiện trêu chọc tinh vượt hạp. Làm gì? Nhìn thấy Lam Cẩm Thường, Hổ Yến Sinh cung kính không mất thân mật tiến lên, ngài vì sao muốn mang hai người kia đã tu luyện tinh vượt hạp? Dĩ vãng cũng không phải là không có nhân tu ngoại ý muốn xâm nhập vô tận hải, nhưng phần lớn thời gian, Lam Cẩm Thường cực ít để ý tới bọn họ. Trừ phi những người kia sửa can đảm dám đối với tinh vượt hạp hải thú xuất thủ. Trên thực tế, tinh vượt hạp hải thú so địa phương khác hải thú ôn hòa nhiều, nhìn thấy đi ngang qua người sửa, cũng sẽ không chủ động công kích, cái khác hải vượt hải thú nhưng không có như vậy nhân tử, đi ngang qua người sửa không chết cũng muốn đả thương. Lần này Lam Cẩm Thường tự mình ra mặt, trực tiếp mời về hai người sửa, Hổ Yến Sinh như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Làm một biến hóa không đến trăm năm tân tấn yêu tu. Hổ Yến Sinh đối người sửa thái độ cùng rất nhiều hải tộc đồng dạng, cho rằng nhân tu đều là xảo trá gian hoạt, sẽ đem yêu thú khế ước thành buộc, làm việc vô cùng ác liệt, đối người sửa đều không có hảo cảm, thậm chí không muốn cùng nhân tu vắng lai. So sánh cái khác hải thú, đối đãi nhân tu trên thái độ, Lam Cẩm Thường nhân từ đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không rõ, nhưng hắn cũng không can thiệp Lam Cẩm Thường làm việc. Lam Cẩm Thường không có trực tiếp không trả lời, mà là lấy ra một cái đan bình, nói ra, ngươi có biết đây là cái gì? Nhân tu linh đan. Hồ Yến Sinh càng phát không hiểu, làm gì, nếu như ngài muốn linh đan, có thể đi tìm hải tộc nơi đó cũng có linh đan, làm gì cầu người sửa. Tại rất nhiều hải thú trong mắt, hải tộc là không gì làm không được, mặc dù hải tộc không biết luyện đan, nhưng hải tộc có thể khống chế một ít nhân loại luyện đan sư vì bọn họ luyện đan, cho nên hải tộc nơi đó cũng không thiếu linh đan. Có chút cùng hải tộc giao hảo yêu tu, có thể từ hải tộc nơi đó cầu vào tay một ít linh đan. So với cầu người sửa, bọn họ càng muốn đi cầu hải tộc. Lam Cẩm Thường nói, đây không phải phổ thông linh đan, là duyên thọ đan. Cái gì? Kéo dài Hồ Yến Sinh khiếp sợ nhìn nàng, ngươi xác định? Lam Cẩm Thường khỏe môi mang cười, nhưng đáy mắt ba động để đối nàng có chút quen thuộc Hồ Yến Sinh biết, lòng của nàng lúc này tự cũng không thế nào bình tĩnh, chỉ là khổ khổ kiềm chế ở trong lòng, cực ít có người có thể nhìn ra. Ta có thể xác định. Lam Cẩm Thường nhẹ giọng nói, Yến Sinh, cái này duyên thọ đan là vị kia Ninh công tử luyện, chỉ dùng 3 ngày. Ngươi rõ ràng điều này đại biểu cái gì không? Hồ Yến Sinh làm sao không rõ? Hắn mặc dù không có đi qua nhân tu sinh tồn đại lục, nhưng đối với nhân tu luyện đan sư hiểu rõ cũng không ít, dù sao hải tộc nơi đó nuôi nhốt luyện đan sư cũng không ít. Hải tộc nuôi nhốt luyện đan sư bên trong có một cái thiên cấp đan sư, lại không có cách nào luyện duyên thọ đan, một là duyên thọ đan chủ yếu nhất một mực duyên thọ có rất khó tìm đến, hai là bọn họ đan đạo truyền thừa cũng không hoàn thiện, ba là kia thiên cấp đan sư kỳ thật cũng không phải là như vậy cam nguyện là hải tộc phục vụ. Bọn họ đã từng ý đồ đi hải tộc nơi đó cầu duyên thọ đan, cuối cùng tự nhiên không có kết quả gì. Chỉ là không nghĩ tới, hai cái trong lúc vô tình xông vào vô tận hải người trẻ tuổi, dĩ nhiên có thể xuất ra bọn họ một mực cần duyên thọ đan. Hồ Yến Sinh kích động đến gương mặt cương nghị có chút hiện ra đỏ ửng, thanh âm trở nên khàn giọng, làm gì, nếu là duyên thọ đan, nhanh lên đi cho Huyền đại nhân ăn vào. Lam Cẩm Thường nói, ta đang muốn đưa qua, ngươi cũng cùng đi a. Hồ Yến Sinh ứng một tiếng, đi theo Lam Cẩm Thường hướng phía trước đi, nơi nào còn quản được an trí tại trong cung điện hai người kia sửa như thế nào. Bên trong biển sâu không có ban ngày hắc ám khác nhau. Văn Kiều ngủ một giấc tỉnh lại, căn bản biển không xuất hiện tại là giờ nào, dùng linh lực ngưng ra thời gian nhìn xuống, mới phát hiện bọn họ ngủ một cái ban ngày, hiện tại xem như ban đêm. Trong phòng biển Minh Châu nở rộ ánh sáng dịu dịu hoa, một phòng sáng sủa. Ninh Ngộ Châu mở to mắt, hai tay nắm ở nàng trên lưng, hôn một chút nàng trắng tích cái chán. Thanh âm lưu lại vừa thành tỉnh khẳng khẳng, muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi. Không a, đã ngủ một ngày. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đầu tóc rối bời mà rối tung tại trên gối, gương mặt tuấn mỹ lưu lại buồn ngủ, so với ngày thường đoan trang thanh nhã, nhiều hơn mấy phần lười biếng, không khỏi hơi ửng đỏ mặt. Ninh Ngộ Châu ôm nàng đứng dậy, gặp trên mặt nàng đỏ ửng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đem người ôm ở trong ngực đang muốn hôn lại hai cái, đột nhiên nhìn thấy cuối giường chỗ kia hai con mao đoàn. Hai con yêu thú ngồi xổm ở nơi đó, thẳng vào nhìn lấy bọn hắn, kia vô tội bên trong lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, dù là Ninh Ngộ Châu lại bình tĩnh, cũng muốn đưa chúng nó ném ra bên ngoài. Ninh Ngộ Châu đành phải buông ra người trong ngực, sau đó đưa tay tới, đem hai con mao đoàn cầm lên bước xuống giường, về sau không cho phép tùy tiện leo đến trên giường. Không lên giường chẳng lẽ muốn bọn nó ngủ ngồi trên mặt đất. Ninh ca ca cũng quá tàn nhẫn. Văn Thỏ Thỏ lên án mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu ngang qua một chút quá khứ, không nghe lời liền cắt xén linh đan. Văn Thỏ Thỏ lúc này khéo léo ngồi xổm trên mặt đất, một mặt vô tội bộ dáng khả ái, biểu thị về sau đều nghe Ninh ca ca, sau đó một móng vuốt chụp về phía Văn Cổn Cổn, để nó biểu thị một chút. Văn Cổn Cổn một mặt mờ mịt, tựa hồ còn chưa hiểu tình huống. Ninh Ngộ Châu không thèm để ý cái này hai con yêu thú, lôi kéo đồng dạng không có ở tình trạng Văn Kiều rời giường. Văn Kiều mơ mơ màng màng nhìn xem Ninh Ngộ Châu, lại nhìn xem Văn Thỏ Thỏ bọn nó, gãi đầu một cái. Cảm thấy mình giống như thấy rõ, lại hình như không có rõ ràng, các loại Ninh Ngộ Châu đem xúc miệng bàn chải đánh răng đưa qua, nàng một mặt mê mang mà nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu đột nhiên cảm thấy, hắn giống như nuôi mấy cái manh vật, tối manh vẫn là tiểu thê tử của hắn. Bọn họ rửa mặt xong về sau, Hải Châu Nhi Chi Kỷ đưa tới bữa tối. Đối với mấy cái này bữa tối, Văn Tiểu bọn họ đều không có hứng thú, không có cách, bị Ninh Ngộ Châu nuôi điêu miệng, liền nguyên bản không kén ăn Văn Thỏ Thỏ cũng đi theo bắt bẻ đứng lên. Văn Kiều đối với đưa bữa ăn Hải Châu Nhi nói, về sau không cần chuẩn bị những này nấu nướng đồ ăn, đưa chút linh quả là tốt rồi. Hải Châu Nhi dịu dàng ngoan ngoan ứng một tiếng, dùng cặp kia ảm đạm đôi mắt vô thần xem bọn hắn, mềm mại hỏi, khách nhân còn có gì cần? Chúng ta nghĩ đi ra bên ngoài đi một chút, có thể chứ? Hải Châu Nhi nói, có thể, xin cho nô đi theo. Văn Kiều nghĩ nghĩ tinh vượt hạp bên trong những hải thú đó, không có cự tuyệt nàng. Đem những cái kia linh quả cho Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn chia cắt về sau, bọn họ cùng rời đi nghỉ ngơi gian phòng, tại trong cung điện đi dạo đứng lên. Văn Tiểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu, tò mò nhìn nhà này đáy biển cung điện. Cung điện này xây đến rất lớn, bên trong lại là trống rỗng, không có cái gì bài trí. Lấy hải thú nhóm thẩm mỹ, bọn họ không cảm thấy cần giống người sửa phòng ở đồng dạng, tại trong cung điện lấp đầy không cần thiết đồ vật, kia nhiều vướng bận a, bất lợi cho bọn nó biến trở về nguyên hình hoạt động. Người cùng thú ở giữa thẩm mỹ xưa nay không cách nào điều hòa. Trong cung điện trừ mấy cái hầu hạ Hải Châu Nhi bên ngoài, không có những người khác, có thể là bởi vì trong cung điện có Tị Thủy Châu, chưa biến hóa hải thú bản năng không thích không có nước địa phương, cực ít sẽ đi vào nơi này. Nhìn một lát, Văn Kiều vẫn là không nhìn ra kia Tị Thủy Châu ở nơi nào, dĩ nhiên có thể đem toàn bộ cung điện đều bao phủ lại. Nàng nhịn không được cùng Ninh Ngộ Châu nói thầm, phu quân, ta vẫn cho là Tị Thủy Châu là thiên đảo hải vực bên kia cựu giai hải thú lực lượng ngưng tụ thành đồ vật. Rất nhiều người đều là nói như vậy, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là. Tại Thánh Vũ Đại Lục, những người tu luyện đối với Tị Thủy Châu nhận biết, đúng là từ thiên đảo hải vực một vùng lưu truyền tới. Cho nên lúc trước Văn Kiều cũng một mực cho rằng như thế, thẳng đến bọn họ đi vào tinh vật hạp, nhìn thấy tòa này bị ngăn cách nước biển bên ngoài cung điện, mới biết thiên đảo hải vực những cái được gọi là Tị Thủy Châu cùng hải tộc Tị Thủy Châu là khác biệt. Bởi vì thiên đảo hải vực bên kia Tị Thủy Châu chỉ có thể cho người ta đơn độc sử dụng, không cách nào tại dưới biển sâu là lớn như vậy cung điện tránh nước, bởi vậy có thể thấy được, hải tộc Tị Thủy Châu hiệu quả tốt quá nhiều. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, thiên đảo hải vực bên kia Tị Thủy Châu hẳn là chỉ là phòng theo hải tộc ngưng luyện Tị Thủy Châu, bọn chúng hiệu quả bình thường. Hải tộc luyện hóa Tị Thủy Châu mới thật sự là có thể tránh thủy chi vật, hiệu quả kỳ giai. Nếu là ta không có đoán sai, hải tộc Tị Thủy Châu thậm chí có thể chống lên một tòa thành thị chi thủy, những cái kia hải tộc thành thị mới thật sự là hải để chi thành. Vượt tiếp xúc vô tận hải hải thú, bọn họ vượt là hiểu rõ đến hải tộc tại vô tận hải bên trong địa vị, bọn hắn năng lực xác thực xứng đáng hải tộc xưng hào. Văn Kiều mặc dù đối với Tị Thủy Châu có phần cảm thấy hứng thú, bất quá bọn hắn hiện tại có Tị Thủy Đan, chỉ cần Tị Thủy Đan đủ, ở trong biển hoạt động cũng không thành vấn đề, là lấy cũng không có đem hải tộc Tị Thủy Châu để ở trong lòng. Đi dạo một lát, phát hiện cung điện này kiến trúc đều là liên miên bất tận, mặc dù cực kỳ lộng lẫy, lại trống rỗng, lại kiến trúc hùng vĩ, nếu là không có nội hàm, nhìn một lát, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ liền không hứng thú. Tiếp lấy bọn hắn đi ra cung điện. Trong nháy mắt nước biển liền lít nha lít nhít vây quanh, để bọn hắn một lát khó chịu, hai con ngâm ở trong biển yêu thú tranh thủ thời gian đào lấy Văn Kiều, để tránh không có rơi vào điểm. Mới ra cung điện, một con cá heo vui sướng bơi tới, dùng hôn bộ từ từ Văn Kiều. Văn Kiều cười cùng nó chào hỏi, hỏi, cá heo nhỏ, mẹ ngươi đâu? Cá heo nhỏ phát ra một thanh âm, biểu thị nó nương ngay tại trong cung điện, nó không thích tiến vào không có nước cung điện, đối với nó nương tại trong cung điện làm những thứ gì, nó thật đúng là không rõ ràng. Lam Cẩm Thường để Hải Châu Nhi đem bọn hắn an trí về sau, liền không thấy bóng dáng, cũng không biết nàng đi nơi nào. Văn Kiều cùng cá heo nhỏ nói chuyện trời đất, tinh vượt hạp bên trong hải thú dồn dập bơi tới, trong nháy mắt trước cung điện không gian chật ních không ít hải thú. Bị như thế một đoàn cao giai hải thú bao quanh, Văn Kiều áp lực có chút lớn. Văn Thỏ Thỏ lại muốn xù lông. Văn Cổn Cổn nhìn thấy hải thú nhóm, chậm rãi lấy ra biển cây mĩa, ngay trước mặt hải thú gặm, kia ngây thơ chân thành bộ dáng, phảng phất từ đến không hiểu cái gì là sợ. Văn Kiều cảm thấy Văn Thỏ Thỏ có thể cùng Văn Cổn Cổn học một ít, gặp chuyện phải bình tĩnh. Bất quá chờ nhìn thấy những này hải thú nhóm đem dùng nước biển bao vây lấy đẩy đi tới đồ vật, Văn Kiều áp lực tiêu hết, hai mắt sáng lên nhìn xem kia từng cái thủy cầu bên trong bao khỏa linh thảo linh dược cùng đủ loại đáy biển chi vật. Những này hải thú nhóm là đến tìm nàng đổi linh đan. Lam Cẩm Thường mang bọn họ chạy tới lúc, bởi vì Văn Thỏ Thỏ cùng cá heo nhỏ biểu hiện, để tinh vượt hạp hải thú nhóm nước bọt đều chảy ra, về sau bọn họ tiến vào cung điện về sau. Hải thú nhóm liền vây quanh cá heo nhỏ cùng những cái kia theo Lam Cẩm Thường trở về hải thú nhóm, từ đó biết những hải thú đó là như thế nào cùng Văn Kiều đổi linh đan, lập tức liền có chủ ý. Là lấy lần này Văn Kiều bọn họ rời đi cung điện lúc, hải thú nhóm mới có thể ngay lập tức vây lồng tới, đưa chúng nó bình thường chân tàng đồ vật lấy tới tìm nàng đổi linh đan. Biết hải thú nhóm ý đồ đến về sau, Văn Kiều đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Có lẽ tại hải thú nhóm xem ra, linh đan rất chân quý. Nhưng đối với Văn Kiều bọn họ tới nói, linh đan có rất nhiều, bọn họ không thiếu luyện linh đan vật liệu, chỉ cần có không gian bên trong linh thảo trèo trống, bọn họ muốn bao nhiêu linh đan đều có. Trong biển tài nguyên phong phú, hải vực cực lớn, bằng vào bọn họ không có cách nào tìm tới nhiều ít, dùng linh đan cùng hải thú nhóm trao đổi, bớt đi bọn họ rất nhiều phiền phức. Bất quá nhìn thấy nhiều như vậy hải thú chen tới, Văn Kiều cũng không biết trước phản ứng con nào tốt, không thể làm gì khác hơn nói, muốn linh đan trước hết xếp hàng. Hải thú nhóm đần độn mà nhìn xem nàng, như thế nào xếp hàng. Văn Kiều không thiếu được muốn chủ trì kỷ luật, Ninh Ngộ Châu nhìn nàng bị hải thú nhóm quấn lấy dọn không ra tay, buồn cười sau khi hỗ trợ ở bên cạnh đưa linh đan, thuận tiện sàng chọn hải thú nhóm mang đến đồ vật, nếu là không có giá trị gì, liền để chính bọn nó mang về, không đổi linh đan. Có chút hải thú tính tình bá đạo, như hổ kinh như vậy, muốn dùng một đống không có giá trị gì đồ vật đổi linh đan, không cho đổi liền đoạt. Văn Kiều từ chối thẳng thắn bực này ác bá hành vi. Ai không nghe lời, ta liền nói cho Lam tiền bối. Một câu, để hải thú nhóm tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư. Văn Kiều phát hiện Lam Cẩm Thường tên tuổi dùng tốt phi thường, Dát Lam Cẩm Thường đại kỳ, càng lạ như cá gặp nước, đối với mấy cái này tám cựu giai hải thú sợ không nổi, rất nhanh liền cùng bọn nó đánh thành một đoàn, thậm chí chủ động nói ra để bọn chúng hỗ trợ tìm một chút trong biển linh thảo. Hải thú nhóm đổi xong linh đan về sau, đạt được văn kiều ủy thác, cùng tiền đặt cọc, linh đan, rất nhanh liền rời đi. Trước cung điện lần nữa không xuống tới. Đổi một nhóm vật hữu dụng, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hồi cung điện, dự định chỉnh lý những vật này, Ninh Ngộ Châu thuận tiện luyện điểm linh đan, tránh khỏi lần sau không đủ dùng. Về phần không biết ở nơi đó Lam Cẩm Thường, bọn họ không có vội vã tìm nàng, nên như thế nào giống như gì, phá lệ thanh thản. Lam Cẩm Thường là trở lại tinh vượt hạp sau ngày thứ ba mới xuất hiện. Cung nàng cùng một chỗ còn có Hổ Yên Sinh, cái này tinh vượt hạp cái thứ hai biến hóa yêu tu. Văn Kiều phát hiện, lần này Hổ Yên Sinh nhìn ánh mắt của bọn hắn không như lúc trước như vậy hung ác, mặc dù cũng không thấy nhiều thân mật, một chút nghĩ, liền biết có thể là viên kia duyên thọ đan có tác dụng. Ninh công tử, Mẫn cô nương, mấy ngày nay trôi qua được chứ? Lam Cẩm Thường cười hỏi. Rất tốt. Ninh Ngộ Châu trên mặt mỉm cười. Văn Kiều cầm trong tay một cây khiết trắng như ngọc yêu sương, đang dùng linh lực loại bỏ yêu đan bên trong tạp chất, gặp Hổ Yến Sinh nhìn qua, ánh mắt lại có chút bất thiện, yên lặng đưa nó thu lại. Cũng không trách bọn họ, rõ ràng bọn họ cẩn thận mà đợi tại Hải Châu Nhi an bài trong phòng chỉnh lý cùng hải thú trao đổi đồ vật, nào biết được hai cái này yêu tu đột nhiên xuất hiện, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không ngay trước mặt yêu tu chỉnh lý những vật này. Ninh Ngộ Châu ngược lại là bình tĩnh, đem một gốc phụ thuộc yêu xương mà sinh yêu linh cỏ thu hồi, xoa xoa tay, nhìn về phía Lam Cẩm Thường. Gặp hắn không nói lời nào, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn yên tĩnh như gà ngồi ở chỗ đó. Hai cái này yêu tu cùng một chỗ tới, khẳng định không phải đặc biệt đến xem bọn hắn mấy ngày nay trôi qua có được hay không, hẳn là có chuyện khác. Hồ Yến Sinh nhìn thấy hai cái kia nhân tu biểu hiện, lập tức có chút bị đè nén. Cho dù hắn hiện tại đã biết Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật chi tinh xảo, ít có người sửa có thể so sánh, có thể đối nhân tu thành kiến không phải một sớm một chiều có thể giải trừ. Lại càng không cần phải nói hai cái kia nhân tu tu vi cũng không cao, bọn họ tiện tay đều có thể nghiền sắt tồn tại, căn bản không cần khách khí như vậy. Nhưng Lam Cẩm Thường sớm dặn dò qua hắn, tăng thêm bọn họ quả thật có cầu ở Ninh Nội Châu, ngược lại cũng không tốt đắc tội hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Yêu Tu Huyền Luân. Ninh Nội Châu bén nhạy phát giác được Lam Cẩm Thường thái độ biến hóa. Nếu như nói lúc trước đem bọn hắn đưa đến tinh vượt hạp làm khách lúc, chỉ tính là một loại trên miệng giao dịch, có thể thành hay không còn khác nói. Như vậy lúc này Lam Cẩm Thường trên thái độ biến hóa, đã để hắn hiểu được, cái kia cần duyên thọ đan người tình huống hiện tại không tốt lắm. Nhưng hắn chỉ hơi hơi cười dưới, trên mặt chưa lộ mảy may, không kiêu ngạo không tự ti cùng chi hàn huyên. Lam Cẩm Thường quan tâm xong bọn họ mấy ngày nay làm khách sinh hoạt, thoại phong nhất chuyển, nói ra, nghe nói mấy ngày nay, Văn cô nương lấy linh đan cùng tinh vượt hạp hải thú nhóm trao đổi trong biển chi vật. Văn Kiều ngước mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, là, tiền bối yên tâm, ta cùng chúng nó là bình đẳng giao dịch. Lam Cẩm Thường bật cười, Văn cô nương là phúc hậu người, ngươi có thể sử dụng linh đan cùng bọn nó trao đổi, bọn nó cực kỳ cảm kích. Lam Cẩm Thường tự nhiên không lo lắng hai cái kia nhân tu tại hải thú địa bàn còn dám dở cho gian, người này sửa tiểu cô nương ngoài ý liệu đơn thuần thành thật. Nàng phát hiện, trong hai người này, làm chủ không phải tu vi cao Văn Kiều, mà là Ninh Ngộ Châu. Đối với Ninh Ngộ Châu, Lam Cẩm Thường tuy biết hắn là luyện đan sư, có thể luyện ra địa cấp cực phẩm đan, đối với hắn có chút xem trọng, lại nhìn có chút không thấu hắn. So sánh dưới, cái này gọi là Văn Kiều tiểu cô nương, thật là một cái rất dễ dàng nhìn thấu, cũng làm cho yêu thú rất yên tâm tồn tại. Lam Cẩm Thường hết chỗ chê là, nàng đối với Văn Kiều có một loại không khỏi hảo cảm. Mới đầu nàng coi là loại này hảo cảm là bởi vì biết được Văn Kiều mặc dù cố ý dẫn tới con của nàng, lại nguyện dùng linh đan cùng hải thú bình đẳng trao đổi, mà không phải giống những người khác sửa. Nhìn thấy bát giai hải thú lúc phản ứng đầu tiên liền lấy máu xương, đào yêu đan, đem yêu thú trên người có dùng vật toàn bộ lấy tận. Nhưng mà thẳng đến nhìn thấy nàng, Lam Cẩm Thường trong lòng từ nhưng sinh ra một loại vi diệu cảm xúc. Loại này hảo cảm, lại là một loại thiên nhiên mà tồn hảo cảm, duyên tại người này bản thân. Cái này gọi Văn Kiều người sửa trên người có một loại sẽ để cho yêu thú thân cận khí tức, không hiểu liền muốn canh giữ ở bên người nàng, như là trông coi một loại nào đó bảo vật. Đương nhiên, yêu tu đã thoát ly thú tính trói buộc, mặc dù phát giác được kia vi diệu hảo cảm, lại cũng không thụ ảnh hưởng, thậm chí chỉ coi là một loại trùng hợp. Nhìn Hồ Yến Sinh biểu hiện liền biết, hắn đối người sửa chán ghét chi tình, thậm chí có thể sinh sinh vượt trên loại kia vi diệu hảo cảm, cũng không nhận thấy được cái gì. Lam Cẩm Thường nghĩ không ra mình vì sao đối với Văn Kiều cảm giác như thế vi diệu, thẳng đến phát giác được Văn Kiều khả năng nghe hiểu được yêu thú ngôn ngữ về sau, nàng đối với Văn Kiều cách nhìn cái này mới chính thức thay đổi. Hai người kia, mặc kệ là làm cho nàng nhìn không thấu Ninh Nội Châu, còn là có thể cùng yêu thú giao lưu Văn Kiều, hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Lam Cẩm Thường tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện mảy may. Gặp Lam Cẩm Thường dĩ nhiên cùng hai người sửa trò chuyện, mà lại trò chuyện lại là một chút dâu dịa, Hồ Yến Sinh không khỏi lo lắng. Làm gì? Hắn đột nhiên mở miệng, nhắc nhở Lam Cẩm Thường, đừng nói nhảm quá nhiều. Lam Cẩm Thường vẻ mặt cứng lại, mím môi một cái, giống như rốt cục làm cái nào đó quyết định, đối với Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, ngươi duyên thọ đan vô cùng tốt, nhưng đáng tiếc một viên duyên thọ đan chỉ có thể kéo dài 200 năm thọ nguyên. Mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, trong cuộc đời chỉ có thể phục dụng một lần duyên thọ cỏ hoặc duyên thọ đan, nếu là lại phục dụng, liền không có có hiệu quả. Cho nên coi như Ninh Ngộ Châu lại cho bọn hắn duyên thọ đan, cũng không có tác dụng gì, trừ phi tìm tới cái khác có thể duyên thọ thiên tài địa bảo. Chỉ là có thể duyên thọ thiên tài địa bảo sao mà thưa thớt, nơi nào có thể tùy tiện tìm tới. Nghĩ tới đây, Lam Cẩm Thường sắc mặt nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu. Ninh Ngộ Châu cười không nói, duyên thọ đan mặc dù có thể duyên thọ, nhưng cũng không phải nghịch thiên chi vật. 200 năm tuổi thọ, đối với phàm nhân mà nói dài đằng đẵng, nhưng đối với người tu luyện tới nói, lại cực kỳ ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến thậm chí một cái bế quan thời gian liền đi qua, căn bản không đủ dùng. Nhưng nhiều khi, người tu luyện nếu là có thể thêm ra 200 năm, nhưng có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều người tu luyện vận mệnh. Gặp Ninh Ngộ Châu ý nghĩa nguyên như thế bảo trì bình thản, liền Văn Kiều đều một bộ yên tĩnh lắng nghe bộ dáng, Hồ Yến Sinh gấp đến độ kém chút ngày lên. Hắn liền chưa thấy qua giống người như bọn họ sửa, rõ ràng tu vi không cao, nhưng ở vương cấp yêu tu trước mặt, không chỉ có không khẩn trương chút nào sợ hãi. Ngược lại trầm rãi, tuyệt không thức thời, cũng không biết là chắc chắn bọn họ sẽ không đối với hai người này làm cái gì, vẫn là trời sinh chính là ngốc lớn mật. Hồ Yến Sinh táo bạo nói, làm gì, đừng nói nhảm, trực tiếp cùng bọn hắn nói rõ a. Lam Cẩm Thường ấp ủ lần nữa kẹp lại, nhìn về phía Hồ Yến Sinh ánh mắt thực sự một lời khó nói hết, nếu không phải đây là nàng tự tay dạy lớn đồ đệ, đều muốn án lấy đánh một trận. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu tiếp tục sống chết mặc bây giờ bọn họ xem như thấy rõ. Cái này gọi là Hồ Yến Sinh yêu tu chính là cái táo bạo nam, không chỉ có tính khí nóng nảy, còn giấu không được tâm tư, rất dễ dàng dạy người nhìn thấu. Đối với loại này táo bạo loại hình yêu tu, vô cùng tốt đối phó, Ninh Ngộ Châu cho dù tu vi thấp, đánh không lại vương cấp yêu tu, y hải nguyên rất khó đem Hồ Yến Sinh để vào mắt, như loại này đều không đủ hắn tiện tay chơi. Khu khu. Lam Cẩm Thường thực sự bị Hồ Yến Sinh phá đến không có cách, trực tiếp nói rõ, Ninh công tử, kỳ thật ta nghĩ xin xuất thủ cứu một người. Ninh Ngộ Châu a một tiếng, cũng không đáp ứng, mà là hỏi, Lam tiền bối, tại hạ có thể mạo muội hỏi một chút, viên kia duyên thọ đan thế nhưng là cho ai dùng? Hồ Yến Sinh thần sắc bất thiện nói, ngươi hỏi nhiều lắm. Yến Sinh. Lam Cẩm Thường mở miệng. Hồ Yến Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng, nhưng nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu ánh mắt của bọn hắn phi thường sắc bén, phảng phất tại cảnh cáo bọn họ đừng có đùa âm như gì, bằng không thì liền để bọn hắn biết hải thú lợi hại. Ninh Ngộ Châu không có đem cái này sẽ chỉ kêu gào hổ xa để vào mắt, nhìn về phía Lam Cẩm Thường. Liên Văn Kiều đều cảm thấy cái này Hồ Yến Sinh thực sự muốn ăn đòn, bọn họ còn không có làm chuyện gì, chỉ là muốn biết một chút tình huống, liền một gậy đem người sửa đánh chết cũng không phải hữu hảo hành vi. Lam Cẩm Thường đem bại lộ Hồ Yến Sinh đè xuống, ấy nay nói, Ninh công tử, Văn cô nương, Yến Sinh tính tình vội vàng sao động, các ngươi chớ để ở trong lòng. Kia duyên thọ đan, nhưng thật ra là đạo lữ của ta sở cầu. Văn Kiều nghe được trong lòng hơi động, quả nhiên như nhà nàng phu quân suy đoán như vậy, nguyên lai thật sự là Lam Cẩm Thường đạo lữ cầu A. Bất quá cá heo nhỏ nhưng cho tới bây giờ không có nói bọn họ, nó còn có cha A, bọn họ vẫn cho là cá heo nhỏ cũng giống lưu động trong sa mạc sói con đồng dạng, chỉ có nương không có cha đâu. Đối với yêu thú mà nói, gia đình độc thân còn nhiều, rất nhiều, thiếu cái cha hoặc thiếu cái nương không có gì, dù sao yêu thú không giống người sửa bị khuôn sáo trói buộc. Yêu thú một ít quan niệm phi thường không bị cản trở. Ta nghĩ mời Ninh công tử cứu người, liền ta đạo lữ. Lam Cẩm Thường nói. Đạo lữ của ngươi. Cá heo nhỏ cha. Văn Kiều nhịn không được hỏi. Lam Cẩm Thường ngừ một tiếng, hắn bị thương rất nặng, thọ nguyên còn thừa không có mấy, một mực đợi tại tinh vượt hạp chỗ sâu dưỡng thương. Sau khi nghe xong, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu rốt cuộc minh bạch nàng vì sao muốn cầu duyên thọ đan, có duyên thọ đan, có thể lại nối tiếp mệnh 200 năm, 200 năm thời gian. Nếu là có thể tha hạnh chữa khỏi vết thương trên người, thọ nguyên vấn đề tự nhiên có thể giải quyết. Lam Cẩm Thường ý nghĩ rất dễ đoán đo, đã Ninh Ngộ Châu liền duyên thọ đan đều luyện được đi ra, cũng có thể là đạo lữ của nàng chữa khỏi thương thế của hắn. Mặc dù Ninh Ngộ Châu tu vi thấp chút, chỉ là cái địa cấp đan sư, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Lam Cẩm Thường cũng không nguyện ý từ bỏ. Là lấy mới có thể mở cái miệng này. Mà ở ý thức được Ninh Ngộ Châu năng lực về sau, bọn họ cũng lo lắng Ninh Ngộ Châu sẽ cự tuyệt, hoặc là treo giá. Dù sao đối với những người này sửa luyện đan sư, bọn họ nhưng không có giống hải tộc loại kia khống chế bọn hắn thủ đoạn. Ninh công tử, mặc kệ ngươi có thể hay không cứu hắn, ta định lại trợ giúp các ngươi bình an đến phụ cận người sửa đại lục. Lam Cẩm Thường trịnh trọng hứa hẹn. Nghe được Lam Cẩm Thường, Văn Tiểu một trái tim rốt cục an định lại. Tuy nói lúc trước là bởi vì bọn hắn trước cầu tới hải thú, đáp ứng là Lam Cẩm Thường luyện duyên thọ đan, nhưng Lam Cẩm Thường hiển nhiên cũng không tín nhiệm bọn họ, là lấy chưa hứa hẹn cái gì, chỉ là đem bọn hắn mang về làm khách. Văn Tiểu còn lo lắng những này yêu tu có thể hay không lật lọng, hoặc là phát hiện Ninh Ngộ Châu luyện đan thiên phú, đem bọn hắn tạm giam ở trong biển vì bọn họ luyện đan. Nhưng bây giờ có Lam Cẩm Thường lời này, Văn Tiểu cảm giác đến bọn hắn có thể yên tâm, mà lại Lam Cẩm Thường so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thông minh, cũng không muốn đắc tội bọn họ. Ninh Ngộ Châu cũng không kinh ngạc Lam Cẩm Thường phản ứng, trầm ngâm nói, Lam tiền bối, ta muốn trước nhìn qua Lam tiền bối đạo lữ tình huống. Đây là tự nhiên. Lam Cẩm Thường trên mặt tươi cười, ta mang các ngươi đi xem hắn a. Làm gì? Hồ Yến Sinh muốn nói lại thôi, Lam Cẩm Thường đánh gây hắn, Yến Sinh, ngươi bên ngoài trông coi, ta mang bọn họ tới nhìn Huyền Luân. Lam Cẩm Thường là cái vô cùng có quyết đoán yêu tu, lúc này cũng không nói nhảm, dẫn bọn hắn hướng cung điện chỗ sâu mà đi. Văn Tiểu bọn họ nghỉ ngơi chi địa nhưng thật ra là tại cung điện ngoại điện, trong khoảng cách điện có một khoảng cách. Nhưng mà đi qua nội điện về sau, Lam Cẩm Thường bước chân ý nghĩa nguyên chưa ngừng, Văn Tiểu đoán chừng, bọn họ lúc này vị trí chi địa, đã rời đi cung điện phạm vi, tiến vào trong hẻm núi những cái kia trong huyệt động. Nơi này so bên ngoài nhìn xem càng bí ẩn. Lam Cẩm Thường ở phía trước dẫn đường, có lẽ là có tâm sự, cũng không nói lời nào. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cùng ở sau lưng nàng, thức thời không nói gì. Hai con yêu thú ngồi xổm ở Văn Kiều trên bờ vai, tò mò nhìn chung quanh. Nơi bọn họ đi qua, đều là dùng thủy tinh xây thành thông đạo, hai bên lối đi treo biển mình châu đèn, cực điểm xa hoa. Nhưng mà loại này xa hoa, theo hải thú, cũng chỉ là như thế, so với hải tộc cung điện, căn bản không có cách nào so. Cung điện này trang trí, kỳ thật cũng là phòng theo hải tộc cung điện xây lên, chỉ làm cái rất giống, lại không nội hàm. Văn Kiều lúc đầu nhìn xem cảm thấy mới mẻ, nhìn lâu liền phát hiện xác thực không có gì để mắt. Đi vào cuối lối đi, chỉ thấy phía trước là bị ngăn cách tại trận pháp bên ngoài nước biển. Lam Cẩm Thường vung tay háo, cái kia trận pháp nổi lên từng đợt linh quang bên ngoài nước biển tầng tầng đẩy ra, muốn ngã không ngã, giống như sau một khắc, nước biển liền sẽ xông phá trận pháp, hướng trong thông đạo khuynh tiết mà tới. Lam Cẩm Thường nói, từ nơi này đi vào, bên trong bốn phía đều là nước, các ngươi cẩn thận một chút. Chờ bọn hắn đi theo Lam Cẩm Thường sau khi tiến vào, mới hiểu được nàng ý tứ. Nơi này không chỉ có tất cả đều là nước, mà lại trong nước gần chứa thủy linh khí chi nồng hậu dày đặc, như dòng lũ rót vào, suýt chút nữa thì no bạo thân thể, tranh thủ thời gian phong bế trong cơ thể huyệt đạo cùng lỗ chân lông, không dám hút vào quá nhiều thủy linh khí. Có đôi khi thiên địa nguyên linh khí nồng hậu dày đặc, sẽ cho người cảm thấy rất dễ chịu, nhưng nếu vượt qua cái nào đó giới hạn, thân thể không cách nào hấp thu quá nhiều, vậy liền mười phần kinh khủng. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều không có cách nào bình tĩnh, thật chặt dán Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu bất động thanh sắc quét mắt mảnh này trong nước thế giới, trong lòng hiểu rõ. Nơi này kỳ thật cũng không có chỗ đặc thù gì, duy nhất đặc biệt là khác, nơi đây có một viên tụ linh châu, tụ tập phương viên trăm dặm tất cả linh khí tại đây. Đương nhiên, nếu là chỉ dựa vào tụ linh châu, nơi đây thủy linh khí tất nhiên không cách nào như thế nồng đậm, đều bởi vì cái này dưới đất còn có một đầu phẩm chất cực tốt linh mạch linh lực liên tục không ngừng tụ tập đến nước này bên trong, dẫn đến cái này nước biển cơ hồ là từ linh lực hình thành. Ở trong nước ghé qua gần một khắc đồng hồ, bọn họ rốt cục dừng lại. Phía trước xuất hiện một cái màu lam nhạt nước bình chướng, kia nước bình chướng là tròn hình, treo ở trong nước, giống như to lớn màu lam thủy cầu, đưa nó cùng chung quanh thủy vực ngăn cách ra. Văn Điểu tò mò nhìn kia thủy cầu, trong lòng sinh ra một loại vi diệu ảo giác. Rõ ràng bọn họ thân trong nước, lại có thể cảm giác được nước này bên trong cũng có một cái khác thủy thế giới, kia thủy cầu bên trong thủy linh khí nồng đậm đến tụ tập thành chất lỏng, so chung quanh thủy linh khí càng dày đặc. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều thấy được rõ ràng, nước này bên trong thủy linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào kia màu lam thủy cầu bên trong, tựa hồ tất cả nguyên linh khí đều cung cấp thủy cầu, hoặc là nói là cung cấp đợi tại thủy cầu bên trong yêu tu. Lam Cẩm Thường đứng tại màu lam nhạt bình chướng, hai đầu lông mày có mấy phần vẻ u sầu, lại có mấy phần lo lắng, mở miệng kêu một tiếng, "Huyền Luân." Theo thanh âm của nàng rơi xuống, chỉ thấy kia màu lam nhạt thủy cầu bên trong có đồ vật gì đung đưa, tiếp lấy liền gặp một đạo bóng đen to lớn hướng bọn họ vị trí chỗ ở tiếp cận. Theo bóng đen kia tiếp cận, một đạo cực kỳ đáng sợ uy áp đi theo tràn ngập mà tới. Văn Thỏ Thỏ lại muốn xù lông. May mắn kia uy áp chỉ xuất hiện một nháy mắt, rất nhanh liền thu liễm. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu sắc mặt biến hóa, vừa rồi kia uy áp không giống vương cấp yêu thú, ngược lại giống như là đế cấp yêu thú. Đột nhiên bọn họ liền rõ ràng, cái này tinh vượt hạp nguyên lai cũng là có đế cấp yêu thú, chỉ là cái này đế cấp yêu thú bởi vì bị thương mà tránh cư nơi đây. Chẳng trách tinh vượt hạp bên ngoài chỉ có hai cái vương cấp yêu thú, nhưng y lại nguyên chiếm cư ở đây, không có những yêu thú khác dám đến này đoạt địa bàn, nguyên lai là tinh vượt hạp đế cấp yêu tu vẫn còn ở đó. Cho dù kia đế cấp yêu tu khả năng đã bị thương, lại không phải vương cấp phía dưới yêu tu có thể so sánh. Lúc này, Văn Tiểu bọn họ nhìn thấy một cái xuất hiện tại thủy cầu bên trong thân ảnh, cách màu lam nước bình chướng cùng bọn hắn gặp nhau. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt, dung mạo điển lệ, khí chất yếu đuối. Nam nhân. Văn Tiểu nhịn không được ngó ngó nhà nàng phu quân, lại ngó ngó thủy cầu bên trong cái kia nam tính yêu tu, gãi đầu một cái, cảm thấy thấy thế nào đều là nhà nàng phu quân thật đẹp, khí chất càng tốt. Miên váy. Bình chướng bên trong nam yêu tu hướng Lam Cẩm Thường cười cười, liền nụ cười đều là yếu đuối. Văn Tiểu còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủng loại hình này nam tính, lại nhìn khí khái hào hùng tươi đẹp Lam Cẩm Thường, đột nhiên cảm thấy đôi này yêu tu vợ chồng giống như rất xứng. Huyền Luân, hai vị này là Ninh công tử cùng Văn cô nương, lúc trước kia duyên thọ đan, liền Ninh công tử luyện. Hai vị, hắn là Huyền Luân, là đạo lữ của ta. Lam Cẩm Thường vì bọn họ giới thiệu, đối mặt nhìn rất yếu đuối đạo lữ, liền âm thanh đều trở nên ôn nhu. Ninh Ngộ Châu hướng thủy cầu bên trong yêu tu khẽ vuốt cằm. Văn Tiểu cũng cung kính lên tiếng chào hỏi. Mặc kệ cái này yêu tu nhìn có bao nhiêu yếu đuối, làm một nguyên đế cảnh yêu tu, căn bản không có khả năng yếu đuối ở đâu. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Tiểu cũng không bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Huyền Luân hướng Văn Tiểu bọn họ khẽ vuốt cằm, nói ra, ta nghe gầm vầy nói, cảm ơn các ngươi duyên thọ đan. Tiền bối không cần phải khách khí. Ninh Ngộ Châu mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không dài dòng, nói thẳng nói, tiền bối có thể đi ra không? Cũng hoặc chúng ta đi vào. Đã muốn vì cái này yêu tu trị liệu, tự nhiên muốn trước vì hắn kiểm tra thân thể tình huống. Lam Cẩm Thường do dự nhìn về phía Huyền Luân. Huyền Luân hướng nàng trấn an cười cười, nói ra, vẫn là ta ra ngoài thôi, nước này cầu bên trong thủy linh khí quan đồng, lấy hai vị tiểu hữu tu vi, chỉ sợ chống đỡ không nổi. Nghe được cái này âm thanh tiểu hữu, Văn Tiểu nhịn không được lại nhìn về phía cái này gọi Huyền Luân yếu đuối yêu tu, cũng không biết hắn là tính tình thật sự rất tốt, còn là cố ý rút ngắn lẫn nhau quan hệ giữa. Kia màu lam nước bình chướng nhìn như kiên cố, nhưng Huyền Luân dễ dàng sẽ xuyên qua, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Gần nhìn lên, sắc mặt của hắn được không gần như trong suốt, liền màu môi cũng nhạt sấp xỉ không, mực nghiên mực mắt, màu lam nước biển khoan bảo tay áo dài, càng phát yếu đuối có thể lớn. Tại hắn xuất hiện lúc, chung quanh linh lực điên cuồng hướng trong thân thể của hắn tràn vào, nhưng mà mặc kệ hút vào nhiều ít thủy linh khí, giống như đều không đủ, khí tức của hắn rõ ràng trở nên yếu ớt mấy phần. Thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Lam Cẩm Thường tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Thấy cảnh này, Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch vì sao nơi này thủy linh khí là sao như thế nồng đậm, chính là bởi vì cái này Huyền Luân nguyên cớ, dùng thủy linh khí tới áp chế vết thương trên người hắn. Chương 177, nhìn rất yếu đuối nam yêu. Lam Cẩm Thường đem nhìn rất yếu đuối đạo lữ đỡ đến một bên thạch kỳ ngồi xuống. Kia thạch kỳ xem xét chính là đặc biệt thả ở nơi đó, Lam Cẩm Thường sang đây xem đạo lữ lúc liền ngồi ở chỗ đó bồi thủy cầu bên trong đạo lữ nói chuyện thiếm. Tưởng tượng xuống hình ảnh kia, Văn Tiểu cảm giác đến giống như có chút ngược. Tiếp lấy Lam Cẩm Thường ở chung quanh vải kế tiếp linh khí cháo, đem phụ cận nước ngăn cách, miễn cho hai người sửa trong nước kìm nén đến khó chịu, cũng không tốt giao lưu. Cử chỉ này cũng là rất chi kỷ. Huyền Luân dựa vào nàng mà ngồi, rời đi kia thủy cầu, hắn khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên yếu ớt. Lam Cẩm Thường không khỏi lo lắng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Muốn nói cái gì, tựa hồ lại phát hiện nói không có ý nghĩa, đành phải im lặng. Văn Tiểu nhìn xem một màn này, trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí tức mạnh mẽ như vậy, nhưng khí chất, tướng mạo như thế yếu đuối tồn tại, không khỏi hiếu kỳ cái này gọi là Huyền Luân bản thể đến cùng là yêu thú nào. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hiện tại bị thương, cho nên mới sẽ nhìn đặc biệt yếu đuối. Ninh Ngộ Châu tiến lên nhìn xuống Huyền Luân, đưa tay cho hắn mấy khỏa bổ linh đan. Huyền Luân liếc hắn một cái, cũng không nói cái gì, trực tiếp đem bổ linh đan đưa vào trong miệng, nhưng mà vừa ăn, trên mặt liền lộ ra mấy phần dị dạng. Lam Cẩm Thường mặt mũi tràn đầy không hiểu, Ninh Ngộ Châu vì sao muốn cho nàng đạo lữ bổ linh đan cái đồ chơi này có thể bổ sung người tu luyện trong thân thể nguyên linh lực, nhưng đối với Huyền Luân thân thể mà nói lại là không đủ, bằng không thì Huyền Luân cũng sẽ không chỉ có thể trốn ở chỗ này tĩnh dưỡng thân thể. Mặc dù không hiểu, nhưng Lam Cẩm Thường cũng không hỏi nhiều, nhìn xem Huyền Luân nói, Huyền Luân, thế nào? Huyền Luân nói, cái này bổ linh đan cùng những luyện đan sư kia luyện khác biệt. Tự nhiên khác biệt, cái này bổ luyện chế linh đan lúc gia nhập mật son, tuy là địa cấp linh đan, kỳ thực ẩn chứa linh lực đã đạt tới thiên cấp. Tuy là như thế, cái này bổ linh đan bên trong linh lực đối với tác dụng của hắn cũng không lớn, có lẽ là đã thành thói quen thân thể của mình tình huống, Huyền Luân cũng không quá khuyết điểm nhịn. Gặp hắn ăn vào bổ linh đan về sau, Ninh Ngộ Châu quan sát một hồi, nói ra, Huyền tiên bối, ta muốn cho ngươi kiểm tra thân thể, xin ngươi đừng phản kháng. Huyền Luân gật đầu, một bộ yếu đuối có thể lớn. Ách, mười phần dễ nói chuyện bộ dáng, toàn vẹn không có nguyên đế cảnh yêu tu giá đỡ. Lấy Ninh Ngộ Châu tu vi, muốn cho một cái nguyên đế cảnh người tu luyện xem xét thân thể là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương. Coi như Huyền Luân hiện tại tổn thương đến rất nặng, nhưng nguyên đế cảnh tu vi còn tại đó, tùy tiện liền có thể nghiền ép Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người, cho nên Ninh Ngộ Châu vừa mới muốn lên tiếng nhắc nhở. Đạt được Huyền Luân cam đoan về sau, Ninh Ngộ Châu vừa mới đem một sợi linh lực cẩn thận mà thăm dò vào thân thể của hắn. Huyền Luân thần sắc bình tĩnh, cũng không đối với trong cơ thể kia sợi không thuộc về mình nguyên linh lực sinh ra bài xích, phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn tùy theo nó ở trong kinh mạch du đi. Một hồi về sau, Ninh Ngộ Châu đem linh lực thu hồi lại, trên mặt lộ vẻ suy tư. Lam Cẩm Thường khẩn trương nhìn xem hắn, nhịn không được hỏi, Ninh công tử, như thế nào? Cùng nàng khẩn trương tương phản, Huyền Luân vẫn là một bộ yếu đuối thuận theo bộ dáng, nếu không phải thuộc về đế cấp yêu tu khí thế còn tại đó, Văn Kiều đều muốn lấy vì cái này kỳ thật chỉ là cái rất dễ bắt nạt đối tượng. Khu khu khu. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Huyền Luân, hỏi, tiền bối, có thể hay không nói cho ta, ngươi thương thế kia là như thế nào đến? Huyền Luân mỉm cười nói, tất nhiên là không có gì không thể nói. Huyền Luân là tinh vượt hạp tọa trấn đế cấp yêu thú, cũng là bởi vì có hắn tại, tinh vượt hạp hải thú nhóm mới có thể tránh miễn bị cái khác hải thú cùng yêu tu cướp đoạt bàn. Hơn 100 năm trước, tinh vượt hạp cùng phụ cận hải thú gia tộc lên xung đột, Huyền Luân cùng kia hải thú gia tộc đế cấp yêu tu đánh nhau. Kia đế cấp yêu tu cùng Huyền Luân tu vi tương đương, khó mà phân ra thắng bại, bọn họ ở trong biển chiến đấu, cũng không biết đánh ở đâu, hoặc là đụng chạm lấy cái gì, hai người đồng thời rơi vào một chỗ kỳ quái không gian. Không gian kia không có nước biển, nghiễm nhiên là thoát ly hải vực chỗ không gian, bên trong tràn ngập một loại kỳ quái màu hồng khí thể, bởi vì Huyền Luân cùng kia đế cấp yêu tu lúc ấy đều bị thương, vô ý hút vào một chút. Lúc ấy bởi vì tình huống không cho phép phân tâm, Huyền Luân cùng kia yêu tu đều không có đem để ở trong lòng. Về sau kia đế cấp yêu tu thua chạy, Huyền Luân mặc dù thắng, nhưng vết thương trên người cực nặng. Lúc đầu bọn họ đều không để ý, coi là chỉ cần giống thường ngày như vậy tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Nào biết được Huyền Luân vết thương trên người lại càng ngày càng nặng, thậm chí thọ nguyên cấp tốc giảm bớt, cuối cùng chỉ có thể tránh cư nơi đây dưỡng thương, dùng nơi đây thủy linh khí áp chế thương thế bên trong cơ thể, chỉ hoãn thọ nguyên trôi qua. Mặc dù lần này có Ninh Ngộ Châu duyên thọ đan vì hắn tục 200 năm tuổi thọ, nhưng lấy thân thể của hắn tình huống, nếu là thương thế của hắn ý liền nguyên không cách nào khỏi hẳn, chỉ sợ căn bản chống đỡ không đến 200 năm liền rơi xuống. Đây cũng là Lam Cẩm Thường tại sao lại biết rõ Ninh Ngộ Châu tu vi không cao, vẫn là đem hắn mời đi theo nguyên nhân. Lam Cẩm Thường cũng là không có cách nào. Tại phát hiện Huyền Luân thương thế một mực chưa thể sau khi khỏi hẳn, nàng xin giúp đỡ qua hải tộc bạn bè, nhưng hải tộc phái tới luyện đan sư đồng dạng bất lực. Lam Cẩm Thường cũng từng nghĩ tới đi nhân tu sinh tồn đại lục tìm cao cấp đan sư tới giúp hắn nhìn xem, nhưng nói nghe thì dễ, không nói nhân tu sẽ không tin tưởng yêu sửa, căn bản sẽ không tùy tiện theo yêu tu đi vào vô tận hải, mà Huyền Luân cũng không thể rời đi tình vượt hạp. Về phần càng âm u một chút ý nghĩ, Lam Cẩm Thường cho dù có, lấy tính cách của nàng sẽ không đi làm. Bây giờ Huyền Luân tình huống càng ngày càng nặng, khi chưa gặp được Văn Kiều bọn họ trước đó, Lam Cẩm Thường kỳ thật đã có chút nhận mệnh. Nào biết được Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên có thể luyện chế duyên thọ đan, làm xác nhận điểm ấy về sau, Lam Cẩm Thường liền lên tâm tư, mới có thể mời bọn họ đến tinh vượt hạp làm khách. Lam Cẩm Thường cử động lần này cũng là có nàng suy nghĩ, hai cái kia nhân tu vi thấp, nếu là có mang cái gì ác ý, tinh vượt hạp bên trong hải thú cũng không phải bài trí. Lúc trước mấy ngày nay, Lam Cẩm Thường liền đợi ở chỗ này. Nàng đem duyên thọ đan đưa tới cho Huyền Luân ăn vào về sau, thuận tiện quan sát hắn tình huống, phát hiện duyên thọ đan mặc dù có thể vì Huyền Luân nhiều tục 200 năm mệnh, nhưng bởi vì thương thế của hắn chưa lành, duyên thọ đan có khả năng tục 200 năm thọ nguyên, tương tự chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, thậm chí không đến 200 năm, Huyền Luân vẫn sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Lam Cẩm Thường thực sự không có cách, chỉ có thể ra mặt dạy mời Ninh Ngộ Châu tới, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không có biện pháp. Chỉ cần có một tuyến hy vọng, nàng đều sẽ không bỏ rơi. Nghe xong Huyền Luân trải qua, Liên Văn Kiều người ngoài nghề này đều cảm thấy, có phải là cái kia kỳ quái trong không gian màu hồng khí thể tại thôn vệ Huyền Luân thọ nguyên, để thương thế của hắn một mực không cách nào khỏi hẳn. Huyền tiên bối, không gian kia bên trong màu hồng khí thể là dạng gì? Người hút vào về sau, thế nhưng là cảm thấy thân thể có dị thường gì? Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Huyền Luân nghĩ nghĩ, nói ra, kia màu hồng khí thể giống như không khí tự nhiên, cũng không mùi vị khác thường, nếu không phải nó là màu hồng, bản tôn cũng vô pháp phát hiện. Muốn nói dị thường, lúc ấy cũng không cảm thấy có dị thường gì chỗ. Sau đó bản tôn phát hiện thương thế một mực chưa từng khỏi hẳn, lại cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực bị ăn mòn, mới phát giác không đúng. Sinh mệnh lực bị ăn mòn, cũng là tiêu hao người tu luyện thọ nguyên. Yêu tu thú thọ nguyên so với người sửa dài dằng dặc, Huyền Luân tuổi không lớn lắm, tu luyện biến hóa đến nay, cũng bất quá mới 2.000 năm, còn lại thọ nguyên còn có rất nhiều, cứ như vậy sinh sinh bị đã tiêu hao nhanh không có. Ninh Ngộ Châu tiếp lấy lại hỏi thăm vài câu, Huyền Luân đều nghiêm túc trả lời. Đợi giải xong, Ninh Ngộ Châu lần nữa suy tư. Lam Cẩm Thường mắt lom lom nhìn Ninh Ngộ Châu, muốn hỏi lại không dám, nàng ở trong lòng an ủi mình, chí ít Ninh Ngộ Châu so với cái kia không hỏi một tiếng một câu luyện đan sư mạnh hơn nhiều. Lúc trước phát hiện Huyền Luân thọ nguyên giảm bất lúc, bọn họ đi hải tộc nơi đó tìm kiếm luyện đan sư, những luyện đan sư kia không hỏi một tiếng một câu, liền kết luận không chữa được, chỉ có thể nhìn Huyền Luân tạo hóa của mình. Lam Cẩm Thường trong lòng tích một bụng lửa, nhưng đến cùng không nguyện ý cùng bọn hắn so đo, về sau lại tìm không ít đi vào vô tận hải luyện đan sư, cuối cùng cũng không có cách nào. Hiện tại Ninh Ngộ Châu biểu hiện, không để cho nàng miễn dâng lên mấy phần chờ đợi. Có lẽ là Ninh Ngộ Châu nghĩ đến lâu điểm, liền Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cũng nhịn không được móc ra linh đan gặm đứng lên, một bên gặm một bên nhìn thấy Ninh ca ca. Lam Cẩm Thường hai vợ chồng nhịn không được nhìn về phía cái này hai con yêu thú. Văn Thỏ Thỏ lập tức cứng ngắc lại dưới, vô tội nhìn lấy bọn hắn. Văn Cổn Cổn y liền nguyên chậm rãi gặm, gặm xong linh đan lại gặm biển cây mía. So với Văn Thỏ Thỏ vô tội, nó một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng, manh đến đâm lòng người, rất khó để cho người ta đối với nó sinh khí, cảm thấy hết thể cũng có thể tha thứ. Huyền Luân đúng là cái tính tình tốt yêu tu, hai con tiểu yêu thú ở trước mặt hắn như thế làm cản, hắn cười trừ, phá lệ bao dung, thấy Văn Kiều đều cảm thấy vị này đế cấp yêu tu có thể là giả, nào có đế cấp yêu tu như thế mềm. Ngay tại Lam Cẩm Thường hai vợ chồng nhàm chán đến nhìn chằm chằm Văn Cổn Cổn ăn cái gì lúc, Ninh Ngộ Châu rốt cục hoàn hồn. Tầm mắt của mọi người lần nữa rơi xuống trên người hắn. Ninh Ngộ Châu nói, Huyền tiên bối, nếu như ta không có đoán sai, không gian kia bên trong màu hồng khí thể, hẳn là âm dương tuyển sở thuộc chi khí. Âm dương tuyển. Lam Cẩm Thường vợ chồng sửng sốt, Liên Văn Kiều đều có chút giật mình, mê mang mà nhìn xem hắn, âm dương tuyển là cái gì. Cũng không trách bọn họ không biết, trong thiên địa này thiên tài địa bảo vô số, nếu là không có phong phú truyền thừa, coi như gặp được cũng không biết lai lịch, như thế nào sử dụng. Đây cũng là người nào sửa đại lục những cái kia uy tín lâu năm đại tông môn như thế thụ người tu luyện tôn trọng, đại tông môn nội tình phong phú, rất nhiều ghi chép đều bảo tồn vô cùng tốt, có thể cung cấp sau người hiểu đến càng nhiều tu luyện giới sự tình. Cho nên, Ninh Ngộ Châu đế hy huyết mạch có thể để cho hắn có được hoàn chỉnh truyền thừa, để truyền thừa tàn khuyết không đầy đủ Văn Kiều mười phần ghen tị. Đúng vậy, âm dương tuyển, thiên địa phân âm dương, nếu là âm dương tương khế, liền sẽ sinh ra tương sinh tương khắc chi suối, cũng xưng là âm dương tuyển. Ninh Ngộ Châu nói, âm dương vốn là vạn vật bản nguyên, có thể thai nghén sinh mệnh, là hiếm, có đồ tốt, kia màu hồng khí thể, nhưng là âm dương tuyển luận khí. Sau khi ngày các ngươi lại tại âm dương tuyển nơi ở chiến đấu, sau khi bị thương hút vào âm dương tuyển phát ra luận khí, kia luận khí cùng nước suối khác biệt, sẽ tự động thôn phệ người tu luyện trong cơ thể sinh cơ. Mặc dù Ninh Ngộ Châu nói đến rất đơn giản, nhưng Lam Cẩm Thường hai vợ chồng vẫn là nghe ra trong đó hung hiểm. Lam Cẩm Thường vội vàng mà khẩn cầu mà nói, Ninh công tử, ngươi có thể có biện pháp cứu hắn. Xin cứu hắn. Ta sẽ không cứu. Ninh Ngộ Châu nói. Ninh công tử. Lam Cẩm Thường lập tức gấp, đã hắn có thể nhìn ra thôn vệ Huyền Luân thọ nguyên chính là âm dương tuyển khí thể, vì sao không thể trị. Giờ khắc này, Lam Cẩm Thường hoàn toàn quên Ninh Ngộ Châu chỉ là một cái nguyên mạch cảnh người tu luyện cấp thấp, đã đem hắn trở thành cứu mạng gỗ nổi. Nàng không thể trơ mắt nhìn đạo lữ của mình thọ nguyên hao hết mà chết. Huyền Luân ngược lại là bình tĩnh, có lẽ là cái này hơn 100 năm. Hắn đã thành thói quen tuổi thọ của mình từng chút bị không biết thứ gì thôn phệ hết, sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn giữ chặt Lam Cẩm Thường, tại nàng lo lắng nhìn qua lúc, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, sau đó lại hướng nhìn qua Văn Kiều cười cười. Lam Cẩm Thường rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng vốn chính là một cái mười phần tỉnh táo yêu tu, làm việc tự có chương pháp, chỉ là bởi vì dính đến mình đạo lữ, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần thất thố. Lam Cẩm Thường tỉnh táo nói, Ninh công tử, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ làm tất cả. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, Lam tiền bối hiểu lầm, tại hạ nói sẽ không cứu, nhưng thật ra là Huyền tiền bối thương thế kia, bất kỳ người nào đều cứu không được. Lam Cẩm Thường liền giật mình. Huyền Luân nghe ra trong đó chi ý, hai con ngươi hơi sáng, tiểu hữu chi ý vâng. Vết thương của ngài là bởi vì âm dương tuyền ẩn khí nguyên cớ mới có thể bị thôn phệ sinh mệnh, chỉ cần tìm được âm dương tuyền, uống xong một bầu âm dương tuyền nước, có thể tự khỏi hẳn, không cần bất luận cái gì đang ăn dược. Nhưng mà nghe nói như thế, Huyền Luân hơi khẽ rũ xuống mắt. Lam Cẩm Thường ngượng cười, nói ra, Ninh công tử, thực không dám giấu giếm, kỳ thật Huyền Luân sau khi bị thương, ta đã từng đi không gian kia tra xét, nơi đó trừ tràn ngập màu hồng khí thể bên ngoài, cái gì cũng không có, lại càng không gặp cùng âm dương tuyển có quan hệ chi vật. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ vô sách, thậm chí không cách nào hiểu rõ Huyền Luân làm bị thương ngọn nguồn là thế nào tạo thành tình huống này. Về phần cái này âm dương tuyển, bọn họ mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng có thể được âm dương hai chữ quang danh, có thể thấy được cái này nước suối lợi hại. Ninh Ngộ Châu có chút run lên, có lẽ là cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Không nên a. Ninh Ngộ Châu nghi hoặc nói, đã nơi đó tràn ngập âm dương tuyển sinh ra huyền khí, nhất định có âm dương tuyển. Có phải hay không là che giấu rồi? Văn Kiều chen miệng nói, cũng có khả năng. Ninh Ngộ Châu đồng ý, nhìn về phía Lam Cẩm Thường, tiền bối, ngươi có thể lại đi tìm một chút. Nào biết Lam Cẩm Thường lần nữa thở dài, không dối gạt hai vị, kỳ thật chỗ kia, ta cùng Huyền Luân từng đi mấy lần, đào sâu ba thước, đều không có tìm được cái gì. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không gian kia rất kỳ quái. Theo Ninh Ngộ Châu ý nghĩ, đã có âm dương tuyển ẩn khí tràn ngập, nên có âm dương tuyển, chẳng lẽ bị cái gì che giấu, liền đế cấp yêu tu đều không phát hiện được trình độ. Đang nghĩ ngợi, lại nghe Lam Cẩm Thường nói, nếu như hai vị không tin, không bằng theo ta đi một chuyến. Văn Kiều nhìn về phía Lam Cẩm Thường, mơ hồ có thể rõ ràng tính toán của nàng. Đã bọn họ những này yêu tu cũng không tìm tới, kia sao không để bọn hắn hai cái kia nhân tu đi thử xem, tại yêu tu trong mắt. Nhân tu không chỉ có về mặt tu luyện được trời ưu ái, đồng thời cũng sẽ những yêu tu đó nhóm không cách nào học được luyện đan, luyện khí, chế phủ, bày trận các loại thủ đoạn. Nhân tu quả thực chính là thiên đạo sủng nhi, từ xưa đến nay yêu tu cho tới bây giờ vượt bất quá nhân tu, cũng chỉ có cường hãn thể phách cùng dài rằng giặc thọ nguyên có thể mạnh hơn nhân tu. Nói không chừng hai cái kia nhân tu thật có thể tìm tới âm dương tuyển đâu. Chỉ cần tìm được âm dương tuyển, đạo lữ của nàng thì có cứu. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nói ra, có thể. Lam Cẩm Thường trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, lúc này liền đứng người lên, đối với bị nàng cùng một chỗ lôi kéo đứng lên Huyền Luân nói, Huyền Luân, ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Huyền Luân đã quen thuộc nàng hấp tấp làm việc, cười nói, các ngươi cẩn thận một chút, đừng quá miễn cưỡng. Dù sao đều nhịn hơn 100 năm, không ngại cố gắng nhịn chút thời gian, Huyền Luân cảm thấy, vẫn là dẹp an toàn làm quan trọng. Sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ bảo hộ Ninh công tử bọn họ. Lam Cẩm Thường bảo đảm nói, cũng không biết là bởi vì đạo lữ nhìn quá mức yếu đuối, một bộ cần người bảo hộ dáng vẻ, vẫn là biết đạo lữ có thể cứu, lúc này Lam Cẩm Thường tinh thần phát sinh biến hóa cực lớn. Huyền Luân một lần nữa trở lại màu lam nhạt bình chướng về sau thủy cầu bên trong. Hắn đứng ở đằng kia, hướng Văn Kiều bọn họ mỉm cười, một thân màu lam khoan bảo ở trong nước lưu động, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ý muốn bảo hộ. Lam Cẩm Thường bọn họ cùng hắn tạm biệt về sau. Rời đi cái này khắp nơi đều tràn ngập bàng bạc thủy linh khí trong nước thế giới, về đi ra bên ngoài trong cung điện. Hồ Hiến Sinh vẫn các loại ở nơi đó. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, tranh thủ thời gian chào đón, một bên nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu hai người, một bên chờ đợi mà hỏi thăm, làm gì, như thế nào? Bọn họ có thể cứu sao? Lam Cẩm Thường không có trả lời, mà chỉ nói, Hiến Sinh, ta cùng Ninh công tử bọn họ đi ra ngoài một chuyến, tinh vượt hạp liền giao cho ngươi. Hồ Hiến Sinh kinh ngạc nhìn nàng. Các ngươi muốn đi nơi nào? Nghĩ đến cái gì? Hắn cảnh giác nhìn xem Ninh Ngộ Châu hai người, trên mặt biểu lộ đỏ quả viết, có phải là hai cái kia nhân tu quỷ kế đa đoan, muốn đem nàng lừa gạt ra ngoài? Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Cái này hổ sa quả nhiên thích gắn đòn. Chương 178, âm dương tuyển không gian. Lam Cẩm Thường dở khóc dở cười, lại không tốt giải thích quá nhiều, chỉ có thể nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, chúng ta lần này ra ngoài có chuyện gấp gáp, có thể hay không cứu Huyền Luân. Còn phải xem bọn họ. Hồ Hiến Sinh đại hỉ, thật có thể cầu Huyền đại nhân. Đương nhiên, ta không cần thiết lừa ngươi. Lam Cẩm Thường biết Hồ Hiến Sinh đối người sửa thành kiến, trước kia nàng có thể mặc kệ, dù sao những cái kia đi vào vô tận hải người sửa, đại đa số nhân phẩm sát thực chẳng ra sao cả, mà lại yêu tu cùng nhân tu ở giữa tranh đấu, bất quá là vì lẫn nhau lợi ích thôi, rất khó nói đến thanh ai đúng ai sai. Nhưng Văn Kiều hai người lại là khác biệt. Mới đầu coi như biết được hai người mưu hại con của nàng lúc, nàng cũng không động giận, cũng không nghĩ đối bọn hắn làm cái gì, nếu không phải Ninh Ngộ Châu có thể luyện ra duyên thọ đan, nàng cũng sẽ không hưng khởi đem bọn hắn mang về suy nghĩ. Ấn nàng dị vãng trực tiếp nhất cách làm liền đem con của nàng mang đi, đem hai người khu trục ra tinh vượt hạp địa bàn, không đến mức sẽ đối với không hề làm gì người tu ra tay. Bất quá bây giờ nàng phi thường may mắn mình mang về hai người này. Lam Cẩm Thường không có đối với Hồ Yến Sinh giải thích cái gì, dù sao nếu là đứa nhỏ này không nghe lời, đánh một trận là tốt rồi. Giao phó xong Hồ Yến Sinh về sau, Lam Cẩm Thường lập tức nghĩ ra phát, nàng so bất luận kẻ nào đều gấp, một khắc cũng đợi không được. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu biết nàng tâm tình vào giờ khắc này, cũng không có rông dài, nói ra phát liền xuất phát. Ba người vừa đi ra cung điện, liền bị một đám hải thú vây lại. Lam Cẩm Thường nhìn xem bọn này ngồi chờ tại trước cung điện hải thú nhóm, không khỏi kinh ngạc hỏi, các ngươi đều thủ tại chỗ này làm gì? Không có chuyện làm sao? Đều đi tu luyện. Hải thú nhóm ngao ngó nàng, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân, sau đó yên lặng đem dấu ở phía sau thủy cầu đẩy đi tới. Thủy cầu bên trong bao vây lấy rất nhiều thứ, từng viên thủy cầu thổi qua đến, tràng cảnh kia phi thường hùng vĩ. Lam Cẩm Thường đi theo đám bọn hắn từ trong cung điện đi tới Hồ Yến Sinh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến thành màu đen, cảm thấy bọn này hải thú quá bất tranh khí, dĩ nhiên ba ba ngồi xổm ở đây chờ người sửa, còn giúp bọn hắn tìm khắp nơi trong biển tài nguyên, thật là một đám ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, quả thực tìm đánh. Hồ Yến Sinh nắm nuốt ngón tay, đang chuẩn bị đem bọn này hải thú giáo huấn một lần lúc, liền nghe được Văn Kiều nói, Lam tiền bối, ta lúc trước đáp ứng cùng bọn nó đổi linh đan, không bằng các loại đổi xong lại đi à. Lam Cẩm Thường nhìn xem đám kia đem trước cung điện đất trống chen lấn tràn đầy hải thú nhóm, đống nhiên bật cười, nói ra, được, cũng không kém về điểm thời gian này. Đạt được đồng ý của nàng, lập tức Văn Kiều bày ra một cái bàn cùng cái ghế, làm cho nàng nhà phu quân ngồi ở trước bàn đưa linh đan, mà nàng thì đem bay tới được thủy cầu bên trong đồ vật đánh bắt, bắt đầu biện đường hải thú nhóm mang đến đồ vật. Lam Cẩm Thường đứng ở một bên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem, cũng ngăn lại muốn xua đuổi những này hải thú rời đi Hồ Yến Sinh. Làm gì? Hồ Yến Sinh rốt cục nhịn không được nói, ngài cứ như vậy nhìn xem. Không nhìn làm cái gì? Lam Cẩm Thường nghi hoặc mà nhìn hắn. Hồ Yến Sinh táo bạo nói, hẳn là ngăn lại loại hành vi này, để tránh về sau bọn nó nhìn thấy nhân tu liền tiến tới đổi linh đan, cũng không phải tất cả mọi người sửa đều có linh đan có thể đổi. Những người kia sửa thường làm nhất sự tình, là dùng tận thủ đoạn bắt giữ hải thú, một bên lấy máu lấy yêu đan, một bên lớn đạm thịt của bọn nó. Đây mới là nhân tu đối đãi hải thú chính xác phương thức. Trái lại hai cái kia nhân tu, dĩ nhiên dùng linh đan câu dẫn hải thú, có làm như vậy người sao? Hồ Yến Sinh cảm thấy, hai cái kia nhân tu nhất định dụng ý khó dò, nếu không làm sao cam lòng dùng nhiều như vậy linh đan đến cùng hải thú trao đổi linh đan, vẫn là cực phẩm linh đan, thấy hắn đều muốn ăn. Chính quả tại bên người mẫu thân cá heo nhỏ nghe nói như thế, doa đến trốn đến mẫu thân phía sau, hướng Hồ Yến Sinh phun một cái nước. Hồ Sa ca ca dĩ nhiên hù dọa bọn nó, thật đáng sợ á. Hồ Yến Sinh bén nhọn trừng mắt nó. Nói ra, ngươi qua đây. Cá heo nhỏ mới không để ý tới hắn, coi là nó không biết sao, muốn là quá khứ, Hồ Yến Sinh nhất định sẽ đánh nó, mang nó tham ăn, dĩ nhiên lên nhân tu cái bẫy, cuối cùng còn đem hai người sửa treo chọc đến tinh vật hạp, lúc trước Hồ Yến Sinh chính là như thế mang nó. Cuối cùng Hồ Yến Sinh vẫn là không có đánh đến cá heo nhỏ cái này đưa tới hai người sửa kẻ cầm đầu, Hồ Yến Sinh nhìn chằm chằm trốn ở nó nương sau lưng cá heo nhỏ, tính toán đợi Lam Cẩm Thường rời đi, lại đánh nó một trận. Để nó từ bỏ tham ăn ma bệnh. Cho là có nó nương tại, hắn liền không đối phó được nó sao. Ngây thơ. Một canh giờ sau, vây quanh ở trước cung điện hải thú nhóm vừa mới hài lòng rời đi. Bất quá trước khi rời đi, bọn nó còn đặc biệt hỏi Văn Kiều có cần hay không lại cho nàng mang cái gì linh thảo. Bọn nó đều sẽ hết sức đi tìm, chỉ cần có linh đan, tất cả đều dễ nói chuyện. Văn Kiều làm bộ nghe không hiểu bọn nó, đem hải thú nhóm trao đổi đồ vật trở mình một cái thu vào trong túi trữ vật. Sau đó hướng Lam Cẩm Thường nói, Lam tiền bối, chúng ta làm xong. Lam Cẩm Thường ân một tiếng, gặp Ninh Ngộ Châu thản nhiên đứng dậy, cho dù tại bị nước biển vây quanh thế giới, cũng là ưu nhã tòng dung, luôn cảm thấy người này sửa càng ngày càng khó coi thấu. Ngược lại là có thể nghe hiểu được yêu thú ngữ Văn Kiều thực sự quá bình thường nha. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lam Cẩm Thường ánh mắt ngưng lại, nhịn không được lại nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, đã thấy kia đoan phương thanh nhã nam tử ngước mắt nhìn qua, hướng nàng mỉm cười. Lam Cẩm Thường. Ra tinh vượt hạp, Lam Cẩm Thường đọc bị một con cá heo đụng tới, cá heo há mồm ngậm lấy tóc của nàng. Nhìn cá heo nhỏ điêu phát động tác, giống như kia là một túm tảo biển giống như. Lam Cẩm Thường quay đầu, đối với ngậm tóc nàng cá heo nhỏ nói, tiểu đồn, nương muốn cùng Ninh công tử bọn họ đi làm ít chuyện, ngươi cùng Yến Sinh bọn họ lưu tại tinh vực hạp, đừng chạy loạn khắp nơi. Cá heo nhỏ hướng nàng gọi vài tiếng, biểu thị muốn cùng nàng cùng đi. Nhưng mà Lam Cẩm Thường cũng không có muốn mang tể cùng một chỗ dự định, trực tiếp đem cá heo nhỏ kéo xuống đến, ném cho Hồ Yến Sinh, để Hồ Yến Sinh coi chừng nó, liền cùng Văn Kiều bọn họ rời đi tinh vực hạp. Cá heo nhỏ trơ mắt nhìn nó nương cùng Văn Kiều bọn họ đi xa, lập tức tức giận, quay đầu liền hướng nắm lấy nó không thả Hồ Yến Sinh đụng tới, dùng cái đuôi điên cuồng chụp hắn. Hồ Yến Sinh cái chán gân xanh thình thịch nhảy, không thể nhịn được nữa níu lấy cái đuôi của nó, kéo lấy nó đi trở về tinh vực hạp. Tinh vượt hạp bên trong cái khác hải thú thấy cảnh này, liền biết Hồ Yến Sinh muốn giáo huấn cá heo nhỏ, tranh thủ thời gian né tránh, tránh khỏi bị Hồ Yến Sinh nhìn thấy, kế tiếp muốn giáo huấn đối tượng biến thành bọn nó. Rời đi tinh vượt hạp, bọn họ xuyên qua tinh vượt hạp trước đá san hô về sau, Lam Cẩm Thường biến thành một con to lớn vô cùng đại hải đồn. Đại hải đồn hướng bọn họ nói, chỗ kia có chút xa, ta mang các ngươi đi a. Như thế cũng là vì tiết kiệm thời gian. Còn cao gia yêu thú sẽ không tùy tiện để cho người ta sửa cưỡi trên người mình loại hình. Đối với Lam Cẩm Thường tới nói, những này đều không phải sự tình. Hiện tại khẩn yếu nhất là, nhanh đi vào tay Âm Dương Tuyển Nước, cứu đạo lữ của nàng. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không già mồm, hai người leo đến đại hải đồn trên lưng. Văn Cuộn Cuộn cùng Văn Thỏ Thỏ y hề nguyên như dĩ vãng như vậy, duỗi ra móng vuốt thật chặt vịn Văn Kiều bả vai, để phòng bị nước biển quăng bay ra đi. Nguyên bản Văn Kiều là nghĩ đưa chúng nó lưu tại tinh vượt hạp trong cung điện. Cung điện có tị Thủy Châu, không cần đi theo đám bọn hắn trong nước đến trong nước đi. Nhưng cái này hai con nơi nào chịu rời đi nàng, tình nguyện bị nước biển ngâm, cũng muốn đi theo đi. Trừ Văn Cổn Cổn là đơn thuần không muốn rời đi Văn Kiều bên ngoài, Văn Thỏ Thỏ nhưng có nó tiểu tâm tư, nó muốn nhìn chằm chằm tiểu miêu mầm, để tránh lại chạy tới chỉ cái gì thú lại trên bọn họ, tuyệt đối phải phòng ngừa loại chuyện này lại phát sinh. Vương cấp yêu thú bản thể phi thường khổng lồ, hai nhân loại cùng nó so sánh, tựa như voi cùng con kiến nhỏ khác nhau. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ở trên lưng cá heo ngồi vững vàng về sau, đại hải đồn như là biển sâu như ưu linh, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. Dưới biển sâu gần như đứng im, nước biển bị phá ra, nước biển đột nhiên lưu động cùng đáng sợ thủy áp, để hai người sửa kém chút đỡ không nổi, may mắn Lam Cẩm Thường cũng cô kỵ đến bọn họ, dùng linh lực đem bọn hắn bao lấy đến, cố định tại trên lưng mình. Dưới biển sâu ngẫu nhiên có thể thấy được quang ảnh vút qua. Lúc này, Văn Tiểu bọn họ mới biết được, vương cấp yêu thú tại biển sâu cấp tốc có bao nhanh. Lúc trước Lam Cẩm Thường dẫn bọn hắn đi tinh vượt hạp lúc, bởi vì cố kỵ đến những cái kia chưa biến hóa hải thú, Lam Cẩm Thường là cố ý thả chậm tốc độ, nhưng đối với Văn Kiều bọn họ tới nói, khi đó tốc độ đã rất nhanh, không nghĩ tới vương cấp hải thú tốc độ càng nhanh. Văn Kiều đột nhiên cảm thấy, lấy hải thú nhóm tại biển sâu hoành hành tốc độ, có hải thú hỗ trợ, bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể đến nhân tu đại lục. Cho dù vương cấp yêu thú tốc độ rất nhanh, bọn họ vẫn là bỏ ra 10 ngày qua thời gian, mới tới mục đích. Trong thời gian này, Lam Cẩm Thường một mực không có nghỉ ngơi, không ngừng mà tại biển sâu xuyên qua. Lam Cẩm Thường rốt cục dừng lại, hai người từ trên lưng nó nhảy xuống về sau, đại hải đồn một lần nữa biến trở về tươi đẹp khí khái hào hùng váy lam nữ tử, lập tại bên cạnh bọn họ. Lúc này bọn họ đi vào một mảnh liên miên đáy biển dãy núi, trong dãy núi có không ít đáy biển núi lửa chết. Giống như vậy đáy biển hoàn cảnh, tại vô tận hải rất phổ biến, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng mà kia tràn ngập âm dương tuyền ẩn tức giận không gian kỳ dị. Liền tại cái này không chút nào thu hút dãy núi trong đám. Lam Cẩm Thường nói, nơi này là tinh vượt hạp cùng Úc Lâm Hải vực giao giới chi địa. Úc Lâm Hải vực liền là lúc trước cùng Huyền Luân đánh một trận tên kia chỗ hải thú gia tộc địa bàn. Nói lên cái kia cùng Huyền Luân đánh một trận, cuối cùng thua chạy đế cấp yêu tu, Lam Cẩm Thường liền nghiến răng nghiến lợi, thậm chí không nguyện ý gọi thẳng tên, tránh khỏi nàng trong cơn giận dữ, nhịn không được nghĩ vọt tới Úc Lâm Hải vực tìm nơi này hải thú phiền phức. Kỳ thật lúc trước cái gọi là xung đột là Úc Lâm Hải vực muốn xâm chiếm tinh vượt hạp hải vực, mục đích là chiếm đoạt tinh vượt hạp, tướng tinh vượt hạp nhập vào Úc Lâm Hải vực. Úc Lâm Hải vực đế cấp yêu tu sẽ dám đối với tinh vượt hạp xuất thủ, cũng là cảm thấy tọa chấn tinh vượt hạp đế cấp yêu tu Huyền Luân là cái yếu đuối có thể lấn, không lấn hắn lấn ai. Dã tâm bừng bừng tìm tới cửa, cuối cùng còn không phải trở thành bại tướng dưới tay Huyền Luân. Văn Kiều tò mò hỏi, Lam tiền bối, lúc trước cùng Huyền Luân tiền bối đánh một trận kia yêu tu sau đó ra sao? Hắn cũng bị thương sao? Tên kia A Lam Cẩm Thường cười lạnh một tiếng, sớm tại vài thập niên trước, hắn liền vẫn lạc. Chẳng lẽ hắn tình huống giống như Huyền tiền bối? Ninh Ngộ Châu hỏi. Đây là tự nhiên, dù sao lúc ấy bọn họ đều bị thương, cùng một chỗ rơi vào không gian kia bên trong lúc, đều hút vào âm dương tuyển vật khí, Huyền Luân đều biến thành dạng này, không có đạo lý tên kia còn rất tốt còn sống. Lam Cẩm Thường nói đến đây, khinh thường suy cười một tiếng. Đừng nhìn Huyền Luân nhìn yếu đuối dễ khi dễ bộ dáng, kia là hắn trời sinh trưởng thành bộ dáng kia, làm một đế cấp yêu thú, nên có thực lực tất nhiên là không kém. Trận chiến kia kết quả, Huyền Luân mặc dù bị thương, nhưng tên kia bị thương càng nặng, mới có thể so Huyền Luân sớm hơn tiêu hao tận thọ nguyên rơi xuống. Đương nhiên, Huyền Luân sống đến bây giờ, cũng cùng Lam Cẩm Thường không dư di lực vì hắn tìm kiếm cứu chữa chi pháp có quan hệ, thậm chí không tiếc tiêu hao tinh vượt hạp hạ linh mạch, dẫn thủy linh khi áp chế vết thương trên người hắn, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Lam Cẩm Thường hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt hướng bọn họ nói, chúng ta quá khứ à. Nàng ở phía trước dẫn đường, thuận tiện đem thuộc về vương cấp yêu thú uy áp không chút kiêng kỵ hướng chung quanh lan tràn, đem phụ cận những yêu thú khác đuổi đi. Nguyên bản nơi ở phụ cận dãy núi hải thú cảm giác được vương cấp yêu thú uy áp, cuốn quýt đào tẩu, rất nhanh chung quanh liền thanh thanh tịnh tịnh, liền một con cá đều không có. Đối với lần này, Lam Cẩm Thường phi thường hài lòng, cho dù bình thường nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng thuộc về cao giai hải thú bá đạo vẫn là không cho phép đê giai hải thú khiêu khích nàng uy nghiêm. Lam Cẩm Thường dẫn bọn hắn đi vào trong dãy núi một cái không đáng chú ý đáy biển núi lửa chết miệng núi lửa trước. Nàng đứng ở đằng kia, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo lại một đạo pháp quyết hướng miệng núi lửa đánh đi ra. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhìn xong, liền rõ ràng Lam Cẩm Thường tại phụ cận bày ra cấm chế, đem chỗ kia che giấu. Linh quang tầng tầng đẩy ra, rất nhanh lại chôn vùi không gặp, các loại Lam Cẩm Thường thu tay lại lúc, chỉ thấy miệng núi lửa hạ vẫn là không có thay đổi gì. Lam Cẩm Thường quay đầu hướng bọn họ nói, đợi lát nữa các ngươi lại theo sát ta, không muốn dãy rủa. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều hướng nàng gật đầu. Căn dặn xong hai người về sau, Lam Cẩm Thường liền hướng miệng núi lửa chìm xuống, mắt thấy nàng chìm xuống không lâu, đột nhiên thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu lập tức lúc trắng, miệng núi lửa hạ hẳn là có một cái truyền tống trận. Tiếp lấy hai người cũng hướng miệng núi lửa chìm xuống, sau đó không lâu liền cảm giác được một cỗ hấp lực đem bọn hắn kéo cách nguyên địa. Giống như thấy hoa mắt, hoàn cảnh chung quanh liền chuyển đổi, nguyên bản bao vây lấy bọn họ nước biển biến mất không thấy gì nữa, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hai người từ giữa không trung rơi xuống. Văn Kiều gọi ra phi kiếm, lôi kéo Ninh Ngộ Châu đứng đang phi kiếm bên trên, phi kiếm khoan thai lắc lư hạ xuống. Cách xa mặt đất chỉ còn mấy chượng lúc, hai người đồng thời từ phi kiếm nhảy xuống, thuận lợi giẫm ngồi trên mặt đất. Bình an hạ xuống về sau, bọn họ dò xét không gian chung quanh, đầu tiên ấn vào mí mắt chính là màu hồng phân khí thể, ở khắp mọi nơi tràn ngập toàn bộ không gian. Sớm bọn họ vào Lam Cẩm Thường đi tới, hai vị, nơi này chính là kia không gian kỳ dị. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu dò xét không gian này, bọn họ là từ phía trên bị truyền tống vào đến, mặt đất khoảng cách mái vòm rất xa, bất quá đối với người tu luyện mà nói, khoảng cách như vậy không tính là gì. Không gian này phi thường lớn, mắt thường không nhìn thấy bờ duyên, những cái kia màu hồng phấn ẩn khí liên tục xuất hiện, mơ hồ mang có một ít che chắn tác dụng. Tiếp lấy lại nghe Lam Cẩm Thường nói, ta cùng Huyền Luân ban đầu ở nơi này thăm dò qua, một mảnh bằng phẳng, thứ gì đều không có. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái không có gì hiếm lạ chỗ đáy biển không gian, trừ cái này tràn ngập không gian màu hồng phân khí thể, thực sự rất khó gây nên người tu luyện chú ý, nếu không phải Huyền Luân bởi vì cái này âm dương tuyền ẩn khí mà vẫn hao tổn thọ nguyên, chỉ sợ coi như yêu tu nhóm trong lúc vô tình xông tới, cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Nói, Lam Cẩm Thường nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trong lòng có chút chờ đợi. Nàng không biết Ninh Ngộ Châu là làm thế nào biết âm dương tuyển, nhưng từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, Lam Cẩm Thường cảm thấy hai người này hẳn là đến từ người nào đó sửa đại lục uy tín lâu năm thế lực lớn đệ tử, mới có sâu như vậy nội tình. Đây cũng có thể giải thích được, vì sao tuổi quá trẻ, Ninh Ngộ Châu liền có thể luyện địa cấp đan, mà lại còn là cực phẩm đan. Nghe nói nhân tu nơi đó không xuất thế thiên tài cũng không hiếm thấy, những thiên tài kia ưu tú, là hắn nhóm yêu tu chỗ không nghĩ tới. Tại Lam Cẩm Thường tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần lúc, Ninh Ngộ Châu rốt cục mở miệng, những này màu hồng phân khí thể, đúng là âm dương tuyển ẩn khí. Ninh Ngộ Châu nói, trên mặt toát ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù âm dương tuyển ẩn khí có thể thôn phệ người tu luyện sinh cơ thọ nguyên, nhưng âm dương tuyển nước suối lại là đồ tốt, âm dương tương hợp, thai nghén sinh mệnh vân vân, so với bọn họ đang lưu động sa mạc tòa kia vứt bỏ hoàng cắt thành hạ không gian dưới đất bên trong thấy ngụy sinh mệnh chi thủy tốt hơn nhiều lắm, cái này nhưng là chân chính thiên tài địa bảo. Há lại loại kia từ người làm ác ý sáng tạo ra đồ vật có thể so sánh. Ninh Ngộ Châu sẽ sảng khoái như vậy đã đáp ứng đến, cũng là vì cái này âm dương tuyển nước suối. Nhìn thấy trên mặt hắn vui mừng, Lam Cẩm Thường làm sao không biết hắn sẽ đáp ứng, là chạy âm dương tuyển nước suối mà đến, nàng cũng không để ý, chỉ hy vọng bọn họ có thể tìm ra âm dương tuyển, làm cho nàng vào tay nước suối cứu đạo lữ của nàng. Ninh công tử, ngươi cảm thấy, nơi này thật có âm dương tuyển? Tự nhiên có. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, như thế nồng đậm âm dương tuyền thuần khí, làm sao có thể không có âm dương tuyền. Kia Lam Cẩm Thường chờ đợi mà nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu nhìn qua trong không khí màu hồng phấn khí thể, hứng hờ mà nói, ta muốn xem trước một chút tình huống của nơi này. Chương 179, không gian liên tiếp không gian. Ninh Ngộ Châu nói xem trước một chút, thật đúng là ở chung quanh cha nhìn. Văn Kiều đi theo Ninh Ngộ Châu bên người, tò mò nhìn quanh. Trong không gian không có nước biển, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con lục sinh lông xù cũng biến thành hoạt bát đứng lên. Văn Thỏ Thỏ tò mò duỗi ra móng vuốt chụp về phía trong không khí màu hồng phấn khí thể. Kia khí thể vô hình vô vị, kia lông xù trắng móng vuốt chỉ chụp tới không khí. Văn Kiều cũng ngửi dưới, trong không khí xác thực không có mùi vị gì, nếu không phải những khí thể này nhan sắc lại là màu hồng phấn. Căn bản là không có cách phát giác nơi này vẫn còn có khác hẳn với không khí khí thể tồn tại. Đi trong chốc lát, quả nhiên như Lam Cẩm Thường lời nói, không gian này đúng là một mảnh trống rỗng, trừ kia ở khắp mọi nơi màu hồng khí thể bên ngoài, liền một cọng cỏ đều nhìn không thấy. Không gian này cũng đặc biệt hơi bị lớn, nhét vào mấy cái cao gia yêu thú ở đây đánh nhau đều được. Văn Thiều nhìn thấy cái này to như vậy không gian, không khỏi lại nghĩ tới Ninh Ngộ Châu không gian. Cùng hàng gia cầu nghe chít chít muốn làm cho nàng cho nó nhiều loại chút chút tiên linh. Đột nhiên có chút hâm mộ, nếu là Ninh ca ca không gian cũng giống nơi này lớn như vậy liền tốt. Bọn họ tại màu hồng phấn khí thể bên trong xuyên qua. Văn Thỏ Thỏ rất nhanh liền không có hứng thú, từ má trong túi móc ra một viên linh đan, chậm rãi gặm đứng lên, mỗi lần chỉ gặm một ngụm nhỏ, một viên linh đan liền có thể gặm thật lâu. Về phấn Văn Cuồn Cuộn, hiện tại không có nước biển ảnh hưởng, sớm khi tiến vào không gian về sau liền bình tĩnh móc ra một cây quỳnh ngọc tử linh trúc gặm đứng lên. Văn Cuồn Cuộn chứa đồ vật không gian hiển nhiên cùng những yêu thú khác không giống, nó cũng không phải là từ trong miệng móc ra đồ vật, không ai thấy rõ ràng nó như thế nào động tác, giống như sờ một cái tròn vo bụng, móng vuốt bên trong liền thêm ra một tiết quỳnh ngọc tử linh trúc, sau đó nhét trong miệng bẹp bẹp gặm đứng lên. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn qua. Lam Cẩm Thường cho là hắn có phát hiện gì, chính chờ đợi mà nhìn xem hắn, đã thấy hắn nhíu mày, đối với kia hai con yêu thú nói: đừng ở A Súc trên thân ăn cái gì. Văn Thỏ Thỏ một ngụm đem linh đan nuốt vào, Văn Cuồn Cuộn cũng đem cuối cùng một ngụm linh trúc lá cây ăn, sau đó cùng một chô manh đắt đắt mà nhìn xem hắn. Liên Văn Kiều đều nháy mắt, cứ như vậy nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu dừng một chút, vừa mới xoay người tiếp tục đi. Lam Cẩm Thường. Bọn họ trong không gian du chuyển hồi lâu, trên mặt đất trừ bằng phẳng thổ nhưỡng bên ngoài, không có những vật khác. Văn Kiều nhịn không được hỏi, phu quân, nơi này sẽ có trận pháp loại hình sao? Tạm thời còn không có phát hiện. Ninh Ngộ Châu nhìn lướt qua mặt đất, trên mặt đất bày ra lấy một loại màu nâu xám thổ nhưỡng hạt tròn, một đường trải quá khứ, lộ ra 10 phần hoang vu. Văn Kiều não đại động mở, có thể hay không giống đang lưu động xa thành kia hoàng cắt thành bên trong không gian dưới đất, dùng cái gì ẩn tàng trận pháp. Cũng có khả năng. Ninh Ngộ Châu không bài trừ khả năng này. Sau đó Văn Kiều quay đầu hỏi sau lưng Lam Cẩm Thường, Lam tiền bối, nơi này trừ bọn ngươi ra bên ngoài, hẳn không có những người khác tới qua a? Không có. Lam Cẩm Thường khẳng định nói, lúc trước Huyền Luân cùng tên kia một đường đánh tới phía trên miệng núi lửa, bọn họ cũng là trong lúc vô tình quẩn vào, về sau tên kia chết rồi, chỉ có ta cùng Huyền Luân biết nơi này, cái khác yêu tu cũng không biết. Văn Kiều ân một tiếng, như có điều suy nghĩ nói, nơi này nếu có trận pháp, hẳn không phải là người làm, chẳng lẽ là tự nhiên hình thành trận pháp. So với người làm trận pháp, cái này tự nhiên hình thành trận pháp càng khó giải quyết. Văn Kiều nhịn không được nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Nàng phu quân lợi hại như vậy, lẽ ra có thể nhìn ra được à? Lúc này, Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu hướng nàng cười cười, A Súc, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta à. Muốn dùng vũ lực giải quyết sự tình luôn luôn giao cho Văn Kiều, mà động não sự tình thì giao cho Ninh Ngộ Châu, bọn họ luôn luôn phân công minh xác. Không biết ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, vạn nhất có nguy hiểm gì, ta cũng có thể phản ứng kịp thời, miễn cho ngươi bị thương. Văn Kiều chuyện đương nhiên nói, sao có thể làm cho nàng nhà phu quân một người bận rộn. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, trong mắt mỉm cười, đưa tay lôi kéo tay của nàng, tiểu phu thê hai cùng một chỗ hướng phía trước đi. Cùng sau lưng bọn họ Lam Cẩm Thường muốn nói lại thôi, rất nghĩ nói cho bọn hắn, nơi này kỳ thật không có nguy hiểm gì, cho dù có nguy hiểm, có nàng tại, căn bản không cần Văn Kiều. Nhưng xem người ta cô dâu mới rõ ràng không có làm cái gì, lại ngọt ngọt ngào ngào dáng vẻ, Lam Cẩm Thường đành phải ở trong lòng thở dài. Nàng đột nhiên hơi nhớ đạo lữ của nàng. Không gian này xác thực lớn, Ninh Ngộ Châu bọn họ trong không gian đi rồi 3 ngày, mới đưa tất cả địa phương tra xét xong. Đối với cái không gian này, Lam Cẩm Thường tới qua không hạ 10 lần, mỗi một lần đều triển khai thảm thức lục soát, không buông tha bất kỳ địa phương nào. Vương cấp yêu thú thần thức bao trùm phạm vi lớn, thần thức xuyên thấu chung quanh những cái kia màu hồng khí thể, hướng chung quanh quét ngang mà đi, nhưng mà mặc kệ là thần thức vẫn là mắt thường, trừ trống rông không gian bên ngoài, không hề phát hiện thứ gì. Liên Lam Cẩm Thường bọn họ đều không có phát hiện gì, chỉ là nhìn xem, Ninh Ngộ Châu bọn họ tự nhiên cũng không có phát hiện. Đi đến không gian biên giới lúc, Ninh Ngộ Châu ánh mắt rơi xuống tường không gian bên trên, đột nhiên đi qua, mặt hướng tường không gian, đứng ở nơi đó bất động. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Lam Cẩm Thường cùng Văn Kiều đều không có đi quấy rầy hắn. Văn Kiều cũng nhìn chằm chằm tường không gian nhìn một lúc lâu, thực sự không nhìn ra manh mối gì, liền lấy ra một rổ biển cây nĩa, cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng một chỗ ngồi xổm ngồi ở một bên gặm. Ninh ca ca không cho phép hai con yêu thú ngồi ở Văn Kiều trên bờ vai ăn cái gì, hai con yêu thú chỉ thích ngồi ở bên người nàng, một người hai thú gặm đến phi thường hương. Chẳng biết lúc nào, Lam Cẩm Thường nhìn chằm chằm tường không gian ánh mắt chuyển qua trên người bọn họ. Văn Kiều phát hiện ánh mắt của nàng, cho là nàng cũng muốn ăn, liền đưa một cây cho nàng, Lam tiền bối, ngươi ăn sao? Ăn thật ngon. Lam Cẩm Thường. Không được, cảm ơn. Lam Cẩm Thường biểu lộ thực sự một lời khó nói hết, cũng may mắn nàng không có đem hy vọng đặt ở Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ kia hai con yêu thú trên thân, nếu không nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, quả thực lòng khó chịu đến không được. Hiện tại Lam Cẩm Thường ngược lại là rõ ràng, vì sao trong bọn họ quyết định chính là sửa là thấp nhất Ninh Ngộ Châu. Bởi vì Ninh Ngộ Châu thật sự là quá đáng tin. Loại này có thể cờ mờ nờ, không phải là bởi vì đối phương tu vi cao thấp, mà là người kia tự thân mị lực, cùng phương thức làm việc, để cho người ta từ đáy lòng tin tưởng hắn. Chỉ ít, Lam Cẩm Thường hiện tại rất tin tưởng hắn, đối với hắn ôm lấy cực lớn hy vọng. Bất quá coi như ôm có hy vọng, tại không có tìm được Âm Dương Tuyển trước đó, Lam Cẩm Thường vẫn là lo lắng. Lại quan sát một lát Ninh Ngộ Châu cùng kia không nhìn ra điều khác thường gì tưởng không gian. Thực sự không cách nào tĩnh hạ tâm, Lam Cẩm Thường đành phải thay đổi vị trí ánh mắt lần nữa rơi xuống kia còn tại gặm biển cây mía một người hai thú trên thân. Lam Cẩm Thường cảm thấy mình khả năng thật sự rất nhàm chán, dĩ nhiên nhìn lấy bọn hắn gặm biển cây mía để giết thời gian, thậm chí còn thấy say sưa ngon lành, cũng không biết có cái gì tốt nhìn. Văn Kiều không phải cái gì ăn hàng, gặm mấy cây về sau, liền ngưng ra một cái nước đoàn rửa tay. Văn Thỏ Thỏ ăn nhiều hai cây, cũng không ăn nữa, nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai. Gục ở chỗ này sung làm mao đoàn. Chỉ có Văn Cuồn Cuộn, miệng một mực không ngừng qua, chỉ nếu có thể cửa vào, đều sẽ ôm ăn không ngừng. Lam Cẩm Thường phát hiện, giống như trừ lúc trước Ninh Ngộ Châu mở miệng không cho phép chúng nó tại Văn Kiều trên thân ăn cái gì bên ngoài, cái này thực thiết thú con non liền không có ngừng qua miệng, tròn vo một con, ôm cây cây trúc gắm lúc, còn rất đâm lòng người. Không biết nhìn bao lâu, Lam Cẩm Thường rốt cục hoàn hồn, cảm thấy mình có chút không hiểu đấu. Nàng vậy mà lại nhìn xem một con thực thiết thú ăn cái gì thấy chưa tỉnh hồn lại, kỳ thật chính là lông xù một chút, không có gì đẹp mắt ta. Lam Cẩm Thường không nhìn nữa con kia đen trắng mao đoàn tử, hạ giọng hỏi Văn Kiều, Văn cô nương, Ninh công tử thế nhưng là phát hiện cái gì? Không biết. Văn Kiều trả lời rất tự nhiên. Chẳng lẽ không gian kia bích có gì thường gì chỗ? Lam Cẩm Thường lẩm bẩm nói. Không biết. Hắn thật có thể tìm ra Âm Dương Tuyền sao? Tuyệt đối có thể làm, ngươi yên tâm đi. Văn Kiều còn kém vô bộ ngực cam đoan, tràn đầy tự tin. Lam Cẩm Thường đối với Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng nhìn đến Văn Kiều bộ này không khỏi tự tin bộ dáng, dĩ nhiên thụ lây nhiễm, cảm thấy liền người ta vị hôn thê đều như thế tin tưởng, đoán chừng Ninh Ngộ Châu quả thật có thực lực kia tìm tới, nàng không nên bởi vì tu vi của hắn quá thấp mà hoài nghi. Nhưng mà nàng lại không biết Văn Kiều đối nàng nhà phu quân luôn luôn có một loại mê chi tự tin, đặc biệt yêu trước mặt người khác tú phu quân của nàng. Nếu là Thịnh Vân Thâm bọn người ở tại nơi này, sẽ nói cho nàng, làm cho nàng đừng quá đi theo mù quáng tin tưởng, tiểu sư muội muốn giảm một chút mới được, tin tưởng một nửa là tốt rồi. Ninh Ngộ Châu tại không gian bích tiền trạm ngồi lâu, thẳng tới mặt đất trồng chất không ít biển cây mía cặn bã lúc, hắn mới nháy mắt. Hắn xoay người, nhìn về phía bọn họ. Đang theo dõi Văn Cổn Cổn gặm Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc Lam Cẩm Thường phát hiện hắn động tĩnh, ngạc nhiên quay đầu, hỏi, Ninh công tử, thế nhưng là có phát hiện gì? Ninh Ngộ Châu ừ một tiếng. Nói ra, những này màu hồng phấn luẩn khí, hẳn là từ tường không gian thẩm thấu ra. Nghe được hắn, Văn Kiều cùng Lam Cẩm Thường đồng thời nhìn về phía tường không gian, lại không nhìn ra. Nơi này màu hồng phấn luẩn khí, giống như một mực liền cất ở đây trong không gian, cái này 100 năm đến, Lam Cẩm Thường cách đoạn thời gian liền đến, phát hiện cái này màu hồng phấn khí thể không gặp nhiều cũng không thấy ít, bọn nó tràn ngập không gian, ở trước mắt tới lui, giống như không khí bình thường ở khắp mọi nơi. Cũng bởi vì như thế, Lam Cẩm Thường bọn họ ngay từ đầu là cho rằng, cái này màu hồng phân khí thể vốn là tồn tại, còn bọn nó là như thế nào hình thành, bọn họ một mực không có hiểu rõ. Coi như hiện tại biết đây là Âm Dương Tuyển sinh ra huyền khí, nhưng âm dương tuyển không trong không gian A, vẫn còn không biết rõ là từ đâu tới. Ta không nhìn ra được. Văn Điều ngoan ngoãn mà nói. Lam Cẩm Thường trần chờ nói, Ninh công tử, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ liếc nhìn nàng một cái, nói ra, các ngươi nhìn không ra cũng là bình thường. Âm dương tuyển ẩn khí vốn là vô hình vô sắc, khi nó rời đi âm dương tuyển về sau, nó mới có thể dần dần biến thành màu hồng phấn, hướng thế nhân tỏ rõ sự tồn tại của nó. Mà lại bởi vì không gian này là phong bế, bọn nó không cách nào tán giật đến giữa thiên địa, liền thời gian dần qua lắng động ở chỗ này, càng ngày càng nhiều, mới sẽ cho người một chút liền nhìn ra. Nghe được giải thích của hắn, Văn Tiểu cùng Lam Cẩm Thường rốt cục giật mình. Bất quá Lam Cẩm Thường trong lòng lại có nghi hoặc, đã âm dương tuyển ẩn khí vô sắc vô vị, hắn lại làm thế nào biết cái này ẩn khí là từ tưởng không gian thẩm thấu ra. Lam Cẩm Thường mặc dù có lòng muốn hỏi, có thể nghĩ đến vừa rồi Ninh Ngộ Châu kia ý vị không rõ thần sắc, đến cùng không có hỏi tới. Không phải bất cứ chuyện gì đều có thể truy hỏi kỹ càng sự việc, có lẽ coi như nàng hỏi, Ninh Ngộ Châu cũng không nhất định sẽ nói. Văn Kiều hỏi, phu quân, cái này âm dương tuyển chẳng lẽ cũng không ở nơi này trong không gian? Trong không gian còn có không gian. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn về nàng cười nói, A Súc thật thông minh, đúng là không gian bên trong còn có không gian. Đạt được hắn khích lệ, Văn Kiều cong mắt cười lên, gò má bên cạnh lộ ra thiển thiển lún đồng tiền, đáng yêu vừa vui xinh đẹp, rất là làm người khác ưa thích. Ninh Ngộ Châu nhịn không được đưa tay đè lên kia tiểu lê cơn xoáy, tại Lam Cẩm Thường nhìn qua lúc, mới phát hiện nơi này còn có người ngoài, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, Lam tiền bối, ngươi thử công kích vùng không gian này bích. Lam Cẩm Thường trần chờ nói, nếu là công kích nó, có thể hay không để không gian sụp đổ. Nơi này không gian rõ ràng là ở vào đáy biển một không gian khác, nếu là sụp đổ, nước biển chảy ngược, không gian sụp đổ, thân trong không gian bọn họ có thể không chiếm được lợi ích. Cho nên bọn họ tiến đến nhiều lần như vậy, đều chưa hề nghĩ tới muốn công kích tường không gian. Ninh Ngộ Châu nói, cũng nên thử một lần nhìn xem. Lam Cẩm Thường đành phải đồng ý, chỉ cần có thể cứu đạo lữ của nàng, nguy hiểm nữa đây tính toán là cái gì. Lam Cẩm Thường để Ninh Ngộ Châu bọn họ lui lại, đổi từ nàng đứng tại không gian bích trước, bắt đầu tụ lực, hướng tường không gian công kích. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, khí lưu vẩy ra, Văn Kiều che chở Ninh Ngộ Châu lui lại, tránh đi kia mạnh mẽ khí lưu. Nguyên hoàng cảnh yêu tu một kích, toàn bộ không gian đều chấn động, liền chung quanh nguyên bản đứng im bất động màu hồng phấn ẩn khí cũng đi theo khuấy động, tường không gian rung động, thân trong không gian nhân cùng yêu thú đều có một loại không gian có thể sẽ tùy thời sụp đổ ảo giác. Ninh Ngộ Châu lại nói, tiếp tục. Lam Cẩm Thường ánh mắt ngưng lại, tiếp tục hướng tường không gian công kích. Theo Lam Cẩm Thường công kích, không gian chấn động càng phát rõ ràng, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con yêu thú thật chặt dính tại Văn Kiều bên người, Văn Kiều hộ kéo Ninh Ngộ Châu lui lại, vừa quan sát không gian biến hóa. May mắn không gian mặc dù chấn động lợi hại, nhưng không có sụp đổ. Lam Cẩm Thường hướng phía tường không gian một chỗ phản phục công kích, như thế liên tục công kích nửa canh giờ, đột nhiên, trong không gian tất cả mọi người nghe được một đạo thanh thúy băng liệt thanh âm. Giống như thứ gì bị đánh vỡ. Bị công kích tường không gian xuất hiện tơ nhện bình thường vết tích, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng chung quanh quyết tán. Lam Cẩm Thường kịp thời thu tay lại, cũng tại không gian bích sụp đổ trong nháy mắt, quay người bay vút đi, dùng linh lực bao lấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, mang theo bọn họ hướng tướng phương hướng ngược cấp tốc chạy cách. Oeng! Một đạo ngột ngạt tiếng gầm gừ từ phía sau bọn họ vang lên, ngay sau đó một cô đáng sợ khí lãng đánh tới. Lam Cẩm Thường tốc độ cực nhanh, từ phía sau bọn họ đánh tới kia cố mang theo lấy đáng sợ khí tức khí lãng như núi lửa bộc phát dung nham, cực nhanh hướng bọn họ càn quét. Lam Cẩm Thường dùng linh lực đem Ninh Ngộ Châu hai người hướng phía trước đẩy quá khứ, sinh sinh tiếp nhận sau lưng cái kia đáng sợ khí lãng, phun ra một ngụm màu đến, cả người cũng bị vén bay ra ngoài. Văn Kiều bọn họ bị Lam Cẩm Thường kịp thời đẩy đi ra về sau, lại bị kia cuốn tới khí lưu đẩy đến thật xa, hai con yêu thú cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhanh như chớp hướng phía trước lăn. Bọn họ quẳng xuống đất, kia cố khí lãng sát người mà qua, chiều viễn chỗ lan tràn. Không biết qua bao lâu, kia cố đáng sợ khí lãng phương mới chậm rãi biến mất, không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Văn Kiều đầy bụi đất đứng lên, quay đầu liền kiếm nàng nhà phu quân cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ, phát hiện Ninh Ngộ Châu liền ghé vào cách đó không xa, mau chóng tới đem hắn kéo lên, phát hiện hắn bộ dáng không tốt hơn chính mình nhiều ít, không khỏi có chút muốn cười. Hai con yêu thú cũng trở mình một cái đứng lên, tranh thủ thời gian chạy về Văn Kiều bên người. Hiu hiu hiu mấy lần liền nhảy đến bả vai nàng bên trên. Tiếp lấy Văn Kiều tìm tới nơi xa đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Lam Cẩm Thường, khí tức của nàng có chút yếu ớt, nhanh lên đem nàng nâng đỡ. Lam tiền bối, ngài không có sao chứ? Lam Cẩm Thường sắc mặt tái nhợt, lại phun ra một ngụm hư máu, miễn cưỡng nói, bản tọa không ngại. Văn Kiều cho nàng lấp một viên linh đan, cảm thấy chưa đủ, lại nhét một khối mật son. Mật son hiệu quả liền một ít linh đan cũng không sánh nổi, là thượng hạng linh dược chữa thương. Lam Cẩm Thường sắc mặt rất nhanh liền khôi phục một chút, trong cơ thể sáng lập thương lành mấy phần, rốt cục có thể đứng lên tới. Lúc này, mọi người mới quay đầu nhìn về phía lúc trước Lam Cẩm Thường công kích tường không gian, chỉ thấy tường không gian lúc này đã sụp đổ, lộ ra tường không gian sau một không gian khác. Không gian kia cũng không lớn, nhưng phải trách rừng đá lập, hoang vu vô cùng, một cỗ khí tức làm người ta run sợ từ trong không gian hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lam Cẩm Thường thần sắc ngưng lại, nàng không có nghĩ tới đây đúng là không gian liên tiếp không gian. Coi như biết đạo không gian liên tiếp không gian, lại có ai dám lớn mật công kích tường không gian. Vạn một không gian sụp đổ, trong không gian người khó thoát khỏi cái chết, không ai sẽ cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Đương nhiên, như loại này không gian liên tiếp không gian địa phương cũng rất ít, cực ít có người có thể nhìn ra, căn bản sẽ không nhàm chán đi công kích không gian. Nghĩ tới đây, Lam Cẩm Thường nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, càng phát nhìn không thấu hắn. Chương 180, lấy đi âm dương tuyển. Mấy người đi đến kia bị đánh nát tường không gian trước. Khi bọn hắn tiếp cận, kia cố làm người sợ hãi khí tức càng phát rõ ràng, từ cái này quái thạch san sắt trong tiểu không gian tán tràn ra tới. Lúc trước tường không gian sụp đổ về sau, từ cái này trong tiểu không gian lao ra khí lãng cường đại, liền vương cấp yêu tu đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn, cũng không biết là bởi vì tường không gian sụp đổ sau sinh ra không gian chi lực, vẫn là trong không gian âm dương tuyển nguyên cớ. Nhưng không hề nghi ngờ, không gian này bên trong khí tức tại bọn hắn mà nói, mười phần nguy hiểm. Lam Cẩm Thường thần sắc trở nên ngưng trọng. Nàng muốn cứu đạo lữ của mình, cũng không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nàng đồng dạng lo lắng, nếu là mình vô ý chết ở chỗ này, không cách nào đem âm dương tuyển nước mang về, Huyền Luân vẫn là khó thoát khỏi cái chết, mà lại con của nàng còn quá tuổi nhỏ, nàng cũng không bỏ xuống được con của nàng. Lam Cẩm Thường muốn sống. Lúc trước công kích tường không gian, cũng là dựa vào một lời tín nhiệm, sau đó ngẫm lại, đều cảm thấy ngay lúc đó mình có phải điên rồi hay không, nếu không tại sao có thể có kia lá gan công kích tường không gian, thậm chí không để ý hậu quả gì. May mắn, tường không gian mặc dù vỡ tan, nhưng không gian cũng không có sụp đổ, bọn họ cũng không có chết ở chỗ này. Lam Cẩm Thường trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, quay đầu hỏi Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, âm dương tuyển thế nhưng là ở đây. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, không chớp mắt nhìn xem bên trong tiểu không gian. Lúc này bọn họ đứng tại không gian biên giới chỗ, nguyên bản nơi này có không gian bích, hiện tại không gian bích bị đánh vỡ, hai cái không gian đã dung hợp lại cùng nhau, từ trong tiểu không gian tán tràn ra tới khí tức đã thời gian dần qua hướng ra phía ngoài khuếch tán. Văn Điều ngón tay giật giật, nhịn xuống loại kia dùng mình cảm giác. Cái này tiểu không gian cho cảm giác của nàng phi thường không thoải mái, làm cho nàng vô ý thức muốn biến trở về yêu thể tránh đi nó. Làm một tự chủ cường hãn nửa yêu, Văn Điều kịp thời nhịn xuống loại kia không khỏi xúc động, không có ở trước mặt người ngoài bại lộ thân phận của mình. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con yêu thú cũng biến thành rất thận trọng, thậm chí Văn Cổn Cổn đều không suy nghĩ nữa ăn, như là suýt tại Văn Kiều trên bờ vai một con đen trắng mao đoàn tử, khéo leo sát bên cổ của nàng. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng nghe đến Ninh Ngộ Châu trả lời, Lam Cẩm Thường trên mặt vẫn là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng đang muốn cất bước đi vào, về sau nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, Ninh công tử, chúng ta khi nào đi vào? Văn Kiều kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút không gian bên trong, lập tức rõ ràng Lam Cẩm Thường ý nghĩ. Nếu nói lúc trước Lam Cẩm Thường đối với Ninh Ngộ Châu còn ôm ấp có mấy phần không tín nhiệm, loại này không tín nhiệm là duyên tại tu vi của hắn quá thấp, vương cấp yêu tu rất khó tùy tiện tin tưởng hắn, như vậy trải qua cái này liên tiếp sự tình, cũng nhìn thấy tưởng không gian đằng sau cái này tiểu không gian lúc, kia mấy phần không tin rốt cục biến mất, đối với Ninh Ngộ Châu lại không hoài nghi. Thậm chí, nàng thái độ đối với Ninh Ngộ Châu trở nên lễ ngộ mà kính trọng, hoàn toàn không lại bởi vì tu vi của hắn quá thấp mà khinh thị hắn. Loại này lễ ngộ hòa kính nặng, là đặt ở cùng nàng địa vị ngang hàng. Thế gian này lại có bao nhiêu người tu luyện, có thể lấy chỉ là nguyên mạch cảnh tu vi, bị nguyên hoàng cảnh yêu tu kính trọng lễ ngộ. Chỉ sợ cũng chỉ có một cái Ninh Ngộ Châu A. Cho nên, Lam Cẩm Thường bây giờ là khắp nơi lấy Ninh Ngộ Châu làm trọng, đối với hắn cực kỳ tin phục, cũng muốn nghe chút đề nghị của hắn. Không gian này bên trong tán giật khí tức làm người sợ hãi, để cho người ta bản năng muốn rời xa, nhưng âm dương tuyển lại ở bên trong, Lam Cẩm Thường tự nhiên không thể đi, đành phải hỏi thăm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhìn xem không gian bên trong, nói ra, chúng ta tốt nhất mau chóng đi vào, vào tay âm dương tuyển về sau, mau chóng rời đi. Vì sao? Ninh Ngộ Châu cau lại lông mày, nói ra, đợi lát nữa lại giải thích, đi vào trước ca. Nói, hắn dẫn đầu cất bước đi vào, Văn Kiều theo sát phía sau. Lam Cẩm Thường thấy thế, tự nhiên không chần chờ nữa, sải bước đi đi vào. Khi bọn hắn vượt qua không gian biên giới quái thạch, Đi vào kia đám quái thạch bên trong, một cỗ kỳ quái khí tức cuốn lên đến, rõ ràng chung quanh nhiệt độ không khí bình thường, lại làm cho tất cả mọi người đều run lập cập, Văn Thỏ Thỏ càng là nổ rợn cả lông. Văn Kiều đưa tay vướt ve Văn Thỏ Thỏ nổ lên mau, lại liếc mắt nhìn Văn Cổn Cổn, phát hiện Văn Cổn Cổn một mặt mê mang mà nhìn xem bọn họ. Cái này tiểu thực thiết thú là cái chi độn, dù sao cũng so những yêu thú khác phản ứng chậm mấy phần, sợ cái gì, chờ nó kịp phản ứng rồi nói sau. Mấy tầm mắt của người trong không gian xuyên qua. Không gian này cũng không lớn, chỉ ít so bên ngoài không gian kia nhỏ vô số lần, một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Chỉ là trong không gian quái thạch săn sát, đối mặt tuyến cùng thần thức đều có chút trở ngại tác dụng. Đột nhiên, Văn Điều đưa tay đặt ở một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá, cảm giác được thạch đầu dị dạng, không khỏi run lên, lại là dị thạch. Dị thạch năng thai nghén thạch tinh lại là luyện khí đồ tốt. Để Văn Kiều ngoài ý muốn chính là, chờ bọn hắn sâu nhập không gian bên trong, gặp được càng ngày càng nhiều dị thạch. Nơi này quả thực chính là cái dị thạch sinh ra chi địa. Khó được nhìn thấy nhiều như vậy dị thạch, mà lại bọn chúng khổ người không lớn, mười phần thuận tiện mang đi, để Văn Kiều cũng nhịn không được thu một chút bỏ vào trong túi trữ vật. Bất quá Văn Kiều không có mạo muội hành động, hiện tại trọng yếu nhất tại là tìm được chiếc dấu ở cái này dị trong đá âm dương tuyển. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, kia cố khí tức làm người ta run sợ cũng càng phát rõ ràng, may mắn người ở chỗ này đều là tâm trí kiên định hàng người, cho dù cảm giác khó chịu, vẫn là cố gắng đem áp chế lại. Đột nhiên, Lam Cẩm Thường thần thức đảo qua nơi nào đó, thần sắc vui mừng, tìm được. Lam Cẩm Thường nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, nàng tại những cái kia quái thạch ở giữa nhảy vọt, màu lam váy dài tung bay, thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong quái thạch. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu theo sát mà lên, đạp trên đứng vững tại mặt đất quái thạch theo tới. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lam Cẩm Thường thân ảnh lúc, liền gặp nàng đứng tại một khối màu xám bạc trên tảng đá, túi nhìn xem phương. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Lam Cẩm Thường một mặt kích động nói, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi tới xem một chút, đây chính là âm dương tuyển. Văn Kiều hai người tiến lên, rơi xuống khoảng cách nàng không xa hai khối không bằng phẳng trên tảng đá, theo nàng chỉ thị phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia dị thạch vờn quanh bên trong, có một dòng suối, kia suối bên trong nước suối một nửa trắng sữa một nửa đen nhánh, giới hạn rõ ràng. Nước suối tĩnh mịch tím ắng, lại thấm lấy một loại nào đó khí tức làm người ta run sợ. Lúc trước để bọn hắn tim đập nhanh khí tức bắt đầu từ cái này suối bên trong tán tràn ra tới. Tim đập nhanh sau khi, đám người lại cảm thấy lúc này cực lạnh, loại kia lạnh cũng không phải là trên thân thể lạnh, mà là thần hồn bên trên lạnh, lạnh đến nguyên thần đều cứng ngắc, không cách nào động đậy. Nhưng mà đây chẳng qua là một loại ảo giác. Tại Ninh Ngộ Châu đem một viên linh đan đút vào Văn Kiều trong miệng lúc, Văn Kiều nháy mắt, mê mang quay đầu nhìn hắn, phu quân. Ninh Ngộ Châu lo lắng xem nàng, a xúc, tốt một chút rồi a. Văn Kiều gật gật đầu, hồi tưởng kinh lịch vừa rồi, lòng còn sợ hãi, nhịn không được hỏi, mới vừa rồi là bởi vì âm dương tuyển. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, âm dương tuyển là trí dương trí âm chi vật, sẽ mê hoặc người tu luyện nguyên thần. Văn Kiều hiểu rõ về sau, càng phát kiên kỵ, lại hỏi, đúng rồi, mới vừa rồi là linh đan gì? Giống như chưa ăn qua. Nàng trở về chỗ hạ kia vào miệng tan đi linh đan, xác nhận trước kia xác thực chưa ăn qua. Là dưỡng nguyên đan. Gần nhất bọn họ dùng linh đan cùng hải thú nhóm trao đổi rất nhiều thứ, đạt được không ít biển sâu đặc thù linh thảo linh dược, Ninh Ngộ Châu đưa chúng nó cùng trong không gian linh thảo phối trí, luyện ra mấy loại địa cấp linh đan. Đây là Ninh Ngộ Châu thói quen một trong, chỉ muốn lấy được mới tài liệu luyện đan, hắn liền không nhịn được đưa chúng nó luyện thành linh đan, coi như tạm thời không cần đến, cũng sẽ không dừng lại, nhiều nhất đưa nó đem gác xó, nói không chừng về sau liền có thể dùng tới đây. Cái này giữa nguyên đan là địa cấp đan. Là một loại phi thường cổ lão linh đan, mà lại là có tiếng khó luyện. Ninh Ngộ Châu luyện nó lúc, hao phí không ít tâm huyết, cũng đành phải ra một lò, lại một lò chỉ thành hai viên, cùng hắn di vãng mỗi lô đều có thể mãn đan so sánh, đành phải hai viên thực sự đáng thương cực kỳ. Bởi vậy có thể thấy được cái này giữa nguyên đan có bao nhiêu khó luyện, chỉ sợ để thiên cấp đan sư đến luyện, cũng không nhất định có thể thành công. Mặc dù thế nhân đem linh đan cùng luyện đan sư phân ra đẳng cấp, lại không phải mỗi cấp bậc đan sư liền có thể luyện linh đan gì, nếu là gặp được những cái kia thiên môn, lại quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp linh đan, coi như để cao cấp đan sư đến luyện, cũng không nhất định có thể luyện ra. Chính như cái này giữa nguyên đan, nó hiệu quả không cần chất vấn, là dùng tại tẩm bổ nguyên thần linh đan, tuy bị các luyện đan sư định nghĩa là địa cấp đan, lại là liền thiên cấp đan sư cũng không nhất định có thể luyện được linh đan. Bởi vì giữa nguyên đan trong quá trình luyện chế cần xử lý vật liệu quá tinh tế, lại đan quyết quá phức tạp, dẫn đến thiên cấp đan sư đều nhức đầu không thôi, rất nhiều thiên cấp đan sư thử nghiệm đi luyện nó, xác suất thành công cũng không cao. Nuốt vào một viên giữa nguyên đan về sau, Văn Tiểu cảm giác tốt hơn nhiều, loại kia giống như thần hồn đều bị đông cứng ảo giác trong nháy mắt biến mất. Phát hiện Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con yêu thú tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, trong lòng biết bọn nó lưu tại nơi này không chiếm được lợi ích, liền để Ninh Ngộ Châu đưa chúng nó thu hồi trong không gian. Tiếp lấy Văn Kiều nhìn về phía Lam Cẩm Thường, phát hiện nàng thẳng vào nhìn xem Âm Dương Tuyển, khuôn mặt băng lãnh dị thường, nghiêm nhưng đã đối với ngoại giới không có cảm ứng, nhịn không được kêu, Lam tiền bối. Lam Cẩm Thường đông nhiên hoàn hồn, nhìn một chút Văn Kiều hai người, lại nhìn xem phía dưới Âm Dương Tuyển, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi nàng kém chút lấy là thần hồn của mình bị đông cứng, cứng ngắc nguyên thần bị trói buộc trong thân thể, nhìn mình mạn mạn tử vong. Loại kia cảm giác tử vong quá rất thật, giản làm cho người ta tê cả da đầu. Nếu không phải Văn Kiều đánh thức nàng, chỉ sợ nàng thật sự sẽ lấy là thần hồn của mình như vậy chết quóng, kết quả có thể nghĩ. Lam Cẩm Thường sợ không thôi, nhìn về phía kia Âm Dương Tuyển ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Bất quá chờ nhìn thấy Văn Kiều bọn họ thanh minh bộ dáng, nàng lại hơi nghi hoặc một chút, vì sao bọn họ không nhận Âm Dương Tuyển ảnh hưởng. Liên nàng cái này vương cấp yêu tu đều kém chút bị Âm Dương Tuyển nhiếp trụ tâm thần, bọn họ không có đạo lý không bị ảnh hưởng. Chúng ta ăn dưỡng nguyên đan. Văn Kiều giải thích, tiếp lấy lại bổ sung một câu, bất quá dưỡng nguyên đan chỉ có 2 viên. Cho nên không phải bọn họ không chia cho nàng. Lam Cẩm Thường giật mình, lần nữa xác định Ninh Ngộ Châu luyện đan thiên phú, quả nhiên hết sức lợi hại. Nàng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi, Ninh công tử, cái này Âm Dương Tuyển nước suối như thế nào mang đi? Ninh Ngộ Châu nói, dùng bình ngọc trang đi là được. Bất quá tốt nhất mau chóng để Huyền Tiền Bối đem nước suối ăn vào, nếu không một lúc sau, nước suối liền lại biến thành ẩn khí, hắn vốn là có tổn thương, nếu là lại chạm đến kia ẩn khí, sinh mệnh lực sẽ đã tiêu hao càng nhanh. Nghe nói như thế, Lam Cẩm Thường đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, không trách trước kia ta cùng Huyền Luân đi vào nơi này xem xét không gian lúc, mỗi lần sau khi trở về, Huyền Luân sinh mệnh lực sẽ sói mòn đến càng nhanh. Trọng thương người nếu là vô ý hút vào kia màu hồng phấn ẩn khí, ngược lại sẽ một mực bệnh nặng không càng, thẳng đến sinh mệnh lực tiêu hao, thọ nguyên gấp vẫn. Nhưng không có có người bị thương lại là không ngại, không cần e ngại. Lúc này, Ninh Ngộ Châu lại nói, ngươi lúc trước bị thương, uống ngon nhất một bầu. Lam Cẩm Thường thần sắc hơi rét, kém chút quên việc này, liền lấy ra một cái ngọc bầu, xếp vào một bầu Âm Dương Thủy. Bị bầu lên Âm Dương Thủy tại bầu bên trong, y y nguyên hiện lên 2 màu đen trắng, giới hạn rõ ràng, giống như vĩnh viễn duy trì một đen một trắng, sẽ không dung hợp thành cho sắc. Lam Cẩm Thường không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Lam tiền bối, mùi vị gì? Văn Kiều tò mò hỏi. Không có hương vị. Lam Cẩm Thường như nói thật, lại lấy ra một cái bình ngọc, xếp vào tràn đầy một bình Âm Dương Tuyển nước. Sắp xếp gọn Âm Dương Tuyển thủy hậu, Lam Cẩm Thường không khỏi nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nàng biết Ninh Ngộ Châu sẽ tới đây, chính là vì cái này Âm Dương Tuyển mà tới. Nhưng Âm Dương Tuyển đặc thù cổ quái như vậy, lại mang rời khỏi sau lại không thể ở lâu, hắn muốn nó làm gì dùng. Ninh Ngộ Châu đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, đối với Văn Kiều nói, A Súc, ngươi tại phụ cận nhìn xem, nơi này chính là có cái gì dị thạch, tìm một chút mang đi. Văn Kiều ứng một tiếng, quay đầu nhìn về Lam Cẩm Thường nói, Lam tiền bối, không bằng ngươi giúp ta tìm xem. Dám can đảm gọi một cái vương cấp yêu tu giúp mình tìm dị thạch, trừ Văn Kiều cũng không có người khác. Nhưng nàng biểu hiện được phi thường tự nhiên đến nỗi ngay cả Lam Cẩm Thường cũng không phát hiện có cái gì không đúng, thẳng đến cùng Văn Kiều cùng rời đi về sau. Phương mới phản ứng được, đồng thời cũng rõ ràng Ninh Ngộ Châu đây là đặc biệt muốn đẩy ra nàng. Nàng ngược lại là cảm thấy không sao, dù sao Âm Dương Tuyển đã đến tay, cái khác đối nàng đã mất dùng, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của bọn hắn. Các loại Văn Kiều cùng Lam Cẩm Thường sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu tại Âm Dương Tuyển bên cạnh ngồi xổm xuống. Hắn chấp lên tay áo dài, duỗi ra tú kỳ như thanh trúc tay, chậm rãi hướng Âm Dương Tuyển tới gần, thẳng đến đầu ngón tay đụng chạm lấy Âm Dương Tuyển về sau. Âm Dương Tuyển mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Trong không gian, hàng gia cầu nghe chít chít chính ốn tại trúc tiên linh trong bụi hoa đi ngủ, hai con hoàng tinh nghĩ nghỉ lại tại kiến hương trên cây, Văn Cổn Cổn vịn một gốc quỳnh ngọc tử linh trúc, gặm phía trên trúc diệp, Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở thạch kim mãng hành đằng bên trên, nhìn qua không gian phía trên, yêu thương nghĩ đến, Ninh ca ca lúc nào mới đưa chúng nó phóng xuất. Đúng lúc này, đột nhiên trên trời rơi xuống 2 màu đen trắng nước suối. Trong không gian sinh linh đều bị hù dọa, ngước nhìn từ trên trời giáng xuống đen trắng nước suối. Đen trắng nước suối từ trên trời giáng xuống, rơi xuống không gian nơi trung tâm nhất từ khôi lỗi nhân A Thành khai quật ra trong con suối, kia rầm rầm thanh âm không dứt bên tai, nhìn ngây người trong không gian tất cả thú. Hàng gia cầu một cỗ lục đứng lên, ánh mắt rơi xuống cái bọc kia lấy 2 màu đen trắng nước suối con suối, đột nhiên chít chít kêu một tiếng, nghiêm trọng kháng nghị. Ninh ca ca dĩ nhiên để khôi lỗi nhân lặng yên không một tiếng động ở đây đào một cái con suối. không chỉ có chiếm cứ trong không gian khu vực tốt nhất, mà lại cũng đã chiếm nguyên một khối linh điển, hoa của nó ruộng đều không có cái này con suối chiếm đoạt không gian lớn. Về phần nguyên bản chủng tại con suối nơi ở trong linh điển linh thảo, đã bị chuyển loại đến địa phương khác. Hai màu đen trắng nước suối chảy hồi lâu, vừa mới biến mất, mà trước kia con suối, mặc dù nhìn như không lớn, nhưng nước suối cũng không ít. Hai màu đen trắng nước suối tĩnh mịch rú lánh, phát ra một loại khí tức làm người ta run sợ. Văn Thỏ Thỏ lần nữa xù lông. Văn Cổn Cổn cũng từ Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc bên trên lăn xuống tới. Hai con yêu thú đều muốn thoạt đầu trước ở bên ngoài lúc, nguyên thần của bọn nó giống như bị đóng băng đáng sợ ảo giác, liền xem như chỉ độn thực thiết thú, cũng vô pháp kháng trụ. May mắn, ngay tại bọn nó xù lông lúc, Khôi Lỗi Nhân A Thanh cầm mấy cái trận bàn vây quanh ở con suối chung quanh, đem âm dương tuyển khí tức cùng ngoại giới ngăn cách mở, mấy con yêu thú vừa mới khôi phục tới. Ninh Ngộ Châu đứng người lên, hướng cách đó không xa đang tại trang thạch đầu Văn Kiều các nàng nói, Lam tiền bối, A Xúc, có thể đi. Hai người hướng chỗ này đi tới, Lam Cẩm Thường nhìn thoáng qua âm dương tuyển, đột nhiên phát hiện nước suối mực nước tựa hồ hạ xuống không ít, trong lòng kinh ngạc. Không cần hoài nghi, lần này hàng mực nước, nhất định là Ninh Ngộ Châu gây nên, hắn lấy đi nhiều như vậy âm dương tuyển làm gì. Chẳng lẽ âm dương tuyển còn có nàng không biết tác dụng? Lam Cẩm Thường như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù không rõ, nhưng nàng sáng suốt không có hỏi thăm, thậm chí làm bộ không thấy được, cùng hai người cùng rời đi âm dương tuyển chỗ không gian. Rời đi âm dương tuyển chỗ không gian về sau, ba người rõ ràng cảm giác được bên ngoài không gian kia biến hóa. Nếu như nói lúc trước nơi này chỉ là tràn ngập màu hồng phấn luẩn khí, cũng không dị thường, như vậy lúc này bởi vì là không gian bích bị đánh vỡ, âm dương tuyển chỗ không gian khí tức huynh tiết ra, khiến cho không gian này bên trong nhiều hơn một loại khí tức làm người ta run sợ, mà lại này khí tức rất có hướng toàn bộ không gian khuyết tán xu thế. Lam Cẩm Thường sắc mặt hơi đổi một chút. Theo cái này xu thế, chỉ sợ âm dương tuyển khí tức chẳng mấy chốc sẽ đem mảnh không gian này đồng hóa, đến lúc đó. Lam Cẩm Thường đột nhiên rõ ràng Ninh Ngộ Châu lúc trước, bọn họ tốt nhất mau rời khỏi không gian này. Bởi vì là không gian sẽ sụp đổ. Chương 181, chẳng lẽ có thể khiến người ta sinh con? Âm dương tuyển là thế gian trí dương trí âm chi vật, nguyên bản nó ẩn nấp tại không người biết không gian, song trọng không gian ngăn cách, để nó vĩnh không thấy ánh mặt trời, cũng đem khí tức khóa kín tại cái này trong tiểu không gian, chỉ có ẩn khí thẩm thấu ra ngoài, lại không quá mức trở ngại. Nhưng mà bọn họ vì vào tay âm dương tuyển, đem tường không gian đánh vỡ, để âm dương tuyển được thấy ánh mặt trời. Làm âm dương tuyển khí tức hướng ra phía ngoài khuếch tán, kia trí âm trí dương chi khí cùng bên ngoài không gian đồng hóa, cuối cùng rồi sẽ dẫn đến không gian sụp đổ. Không gian này bản cũng bởi vì âm dương tuyển mà tồn, nếu không gian sụp đổ, trong không gian âm dương tuyển cũng sẽ biến mất, cũng không phải là âm dương tuyển hủy diệt, mà là nó một lần nữa che giấu, thay không gian, người phàm không thể dự đoán nó chỗ. Âm dương tuyển vốn là thiên địa tự nhiên sinh thành trí bảo, bảo vật tự hối, từ không người có thể nhìn trộm lai lịch của bọn nó chỗ. Bọn họ có thể tha hạnh ở đây gặp được một ngụm âm dương tuyển, có thể nói là đụng vào người bình thường không có đại vận. Nếu không gian sụp đổ, thân trong không gian bọn họ, nếu là trễ rời đi coi như trốn không thoát. Bọn họ nhưng không có âm dương tuyển bản sự, còn có thể nặng chọn không gian, lần nữa đem chính mình che giấu. Biết đạo không gian muốn sụp đổ, Lam Cẩm Thường dùng linh lực bao vây lấy hai người, hướng lên trên không bay đi. Không gian cửa ra vào ở trên không, Lam Cẩm Thường tốc độ nhanh, sắp bay lượn đến mái vòm lúc, một cỗ hấp lực đem bọn hắn kéo đi lên. Sau một khắc, nước biển đem bọn hắn dày đặc thực thực địa bao vây lại. Đột nhiên chưa từng nước không gian trở lại biển sâu, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu đều có chút khó chịu, may mắn bọn họ sớm từng nuốt tị thủy đan, bị Lam Cẩm Thường mang theo, rất nhanh liền rời đi miệng núi lửa. Khi bọn hắn cách miệng núi lửa không lâu sau, liền cảm giác được nơi đó biến hóa, một đạo bức nhân đáng sợ khí tức ở chung quanh tràn ngập. Ba người tranh thủ thời gian hướng ngoài dãy núi lao đi. Sau đó không lâu, liền nghe được kia đã ngủ đông núi lửa chết phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, về sau có đồ vật gì từ miệng núi lửa dâng lên mà ra. Lúc này ba người đã rời đi dãy núi phạm vi, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo cực kỳ cường hãn to lớn khí lãng phóng lên tận trời, nước biển chung quanh bị kia khí lãng xung mở, thủy áp từng tầng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Khí lãng như chú, xông mở nước biển, hướng mặt biển phóng đi, phương viên vạn dặm hải vực đều thụ ảnh hưởng. Hải thú nhóm lại một lần nữa kinh hoàng đào vong, thành quần kết đội chiều viễn phương du đi, chỉ muốn mau chóng rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Lam Cẩm Thường quyết định thật nhanh, biến thành to lớn hải thú, đem hai người sửa bảo hộ ở dưới bụng, dùng mình cường hãn nhục thân ngăn cản trong biển chấn động. Trốn ở đại hải đồn dưới bụng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhìn thấy kia từ miệng núi lửa phun ra ngoài to lớn khí lãng, không khỏi nghĩ đến tường không gian bị đánh vỡ lúc hướng bọn họ vọt tới khí lãng, thậm chí để Lam Cẩm Thường cái này vương cấp yêu tu đều thụ trọng thương. Bây giờ không gian này sụp đổ sinh ra khí lãng, so với tường không gian vỡ tan lúc sinh ra uy lực không kém chút nào, thậm chí càng sâu. Không gian sụp đổ sinh ra uy lực sắc thực phi thường đáng sợ, lấy phàm nhân nhục thân căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù là nguyên thánh cảnh người tu luyện, chỉ sợ cũng muốn chịu nhiều đau khổ, còn chưa nhất định có thể né tránh. Đại hải đồn đỉnh lấy áp lực, vòng quanh hai người sửa nhanh chóng thoát đi. Không biết đại hải đồn bơi bao lâu, rốt cục không cảm giác được không gian kia sụp đổ sinh ra khí lãng cùng áp lực, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng cũng không thả chậm tốc độ, vẫn là lấy một loại tốc độ cực nhanh tại dưới biển sâu xuyên qua, hướng tinh vượt hạp nơi ở mà đi. Đại hải đồn cho hai người sửa truyền âm, không gian sụp đổ sinh ra uy lực, khiến vùng hải vực này chấn động, định sẽ khiến phủ cận hải thú gia tộc chú ý, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này, để tránh bọn họ hoài nghi đến trên người chúng ta. Bị hoài nghi ngược lại là không có gì, Lam Cẩm thường sợ sẽ khiến hải tộc chú ý. Lấy hải tộc tại vô tận hải địa vị, có thể tại tất cả trong vùng biển tự do hoành hành, nếu là cái nào trong hải vực có thiên tài địa bảo hiện thế, hải tộc định sẽ không bỏ qua, nếu là biết bị ai độc chiếm, lấy hải tộc phương thức làm việc, định có biện pháp bức ép phương ra. Nàng mặc dù không biết âm dương tuyển còn có cái gì dùng, lại trực giác là cái thứ tốt, nếu không Ninh Ngộ Châu cũng sẽ không trăm phương ngàn kế tìm nó, nếu để cho hải tộc biết âm dương tuyển tồn tại, đồng thời còn để bọn hắn lấy tới âm dương tuyển nước suối, hải tộc cho dù sẽ không buộc bọn họ giao ra, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít yêu cầu một ít. Thậm chí khả năng tại biết bởi vì bọn hắn nguyên cớ, dẫn đến âm dương tuyển chỗ tại không gian sụp đổ, âm dương tuyển lần nữa tự hối ẩn tàng, chỉ sợ những cái kia không được đến âm dương tuyển hải thú cùng yêu tu sẽ không từ bỏ ý đồ, hưng khởi cướp đoạt ý nghĩ của bọn hắn. Vô tận hải hải thú cùng yêu tu vô số, căn bản ứng phó không được, chỉ là ngẫm lại cũng là người ta tê cả da đầu. Dù sao chính là liên tiếp phiền phức. Lam Cẩm Thường không phải những cái kia đầu góc quá tải yêu tu, tương phản đầu góc của nàng phi thường linh hoạt, làm việc tự có chương pháp, có thể ngay lập tức suy đoán ra hải thú cùng hải tộc nhóm phản ứng, tự nhiên không nghĩ dính vào. Đồ tốt đạt được sau cất giấu mình dùng là tốt rồi, không cần để thế người biết, để tránh đưa tới không cần thiết phiền phức. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu là ân nhân của nàng, Lam Cẩm Thường cực kỳ cảm tạ bọn họ, tự nhiên không nghĩ cho bọn hắn mang đến phiền phức, nếu không kia là lấy oán trả ơn. Đại hải đồn không có một lát nghỉ ngơi, riêng là đem 10 ngày qua lộ trình giảm bớt đến 10 ngày, cơ hồ mệt mỏi kiệt vừa mới trở lại tinh vượt hạp. Tinh vượt hạp bên trong hải thú nhóm phát giác được khí tức của nàng, dồn dập chạy đến, hoan nghênh bọn họ trở về. Lam Cẩm Thường một lần nữa biến trở về hình người, nhìn thấy những hải thú đó thân thiết nên tới còn thật cao hứng, các loại phát hiện bọn nó sau lưng đều kéo lấy một cái hoặc mấy cái thủy cầu, lập tức rõ ràng bọn nó căn bản cũng không phải là vì nàng đến, mà là Ninh Ngộ Châu hai người. Hồ Yến Sinh lần nữa ra làm ác thú, khu đuổi chúng nó, đều chắn ở đây làm gì? Tản ra, để Lam Đại Nhân tiến đến. Tại Hồ Yến Sinh uy hiếp dưới, hải thú nhóm đành phải lề mà lề mề rời đi. Lam Cẩm Thường mỉm cười mà nhìn xem một màn này, cũng không ngăn cản. Có lẽ là rốt cục mang về âm dương tuyển, đạo lữ của nàng sắp có thể khỏi hẳn. Lam Cẩm Thường tâm tình vô cùng tốt, nhìn cái gì đều thuận mắt, liền một đầu đụng tới làm nũng cá heo nhỏ cũng bị nàng đưa tay lột một thanh, nói muốn dẫn nó đi xem nó cha. Cá heo nhỏ kinh ngạc, nó còn có cha. Văn Tiểu cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Huyền Luân không phải cá heo nhỏ cha? Bằng không thì làm con trai nơi nào không biết mình còn có cha. Lam Cẩm Thường dở khóc dở cười, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi tại sao không có cha? Cha ngươi chỉ là tại dưỡng thương, không có cách nào ra tới thăm ngươi thôi. Huyền Luân bị thương lúc, cá heo nhỏ đã sinh ra, chỉ là khi đó nó còn tuổi nhỏ, linh trí chưa mở, coi như nó cha mỗi ngày ôm vẫn là chỉ con non nó cũng không biết kia là cha hắn. Về sau cá heo nhỏ rốt cục khai linh trí, Huyền Luân đã tiến kia thủy cầu bên trong tĩnh dưỡng, tùy tiện không xuất hiện. Đến mức cá heo nhỏ cái này đứa nhỏ ngốc vẫn cho là nó là không có cha, nó là nó nương cùng bên ngoài cái nào đó giống được hải thú pha trộn về sau sinh hạ đến. Nghe được cá heo nhỏ, Lam Cẩm Thường kém chút tức giận đến muốn đánh tơi bởi nó. Nếu không phải lúc ấy Huyền Luân tình huống thực sự không tốt, Lam Cẩm Thường không muốn để cho đứa bé thương tâm, mới không có sách Huyền Luân sự tình, cũng làm cho tinh vượt hạp hải thú nhóm đừng ở trước mặt nó nói lung tung. Nào biết cái này đứa nhỏ ngốc dĩ nhiên thẳng đến không có nghi hoặc qua nó cha là ai, còn tự động não bổ cha của nó là bên ngoài con nào dã hải thú. Bất quá cá heo nhỏ ý tưởng này cũng là bình thường, dù sao yêu thú luôn luôn không có gì tiết tháo, thấy vừa mắt liền tập hợp lại cùng nhau, ngắn liền tách ra, nếu là mang thai tể liền sinh ra tới. Rất nhiều yêu thú con non sau khi sinh đều là cùng nương sinh hoạt chung một chỗ, có hay không cha cũng không đáng kể. Cá heo nhỏ lực chú ý bị cha hấp dẫn, cũng không quấn lấy Văn Kiều bọn họ đổi linh đan, ngoan ngoãn đi theo nương đi xem nó cha. Hồ Yến Sinh hung thần ác sát đem những hải thú đó xua đuổi sau khi đi, một mặt kích động đuổi theo Lam Cẩm Thường. Hắn cũng không phải cái xuẩn, đã Lam Cẩm Thường lựa chọn mang cá heo nhỏ đi xem nó cha, chứng minh huyền luân tổn thương rốt cục có thể cứu, làm sao không để hắn kích động. Kích động sau khi, đều quên hỏi Lam Cẩm Thường những ngày này đi làm cái gì. Đi vào cung điện về sau, Lam Cẩm Thường ngưng ra một cái thủy cầu đem cá heo nhỏ bao lấy đến, đối với Văn Kiều bọn họ nói, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi cực khổ rồi, đi trước nghỉ ngơi a. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hướng nàng gật đầu, đi theo nên tới được Hải Châu Nhi rời đi. Tiếp lấy Lam Cẩm Thường cùng Hồ Yến Sinh mang theo cá heo nhỏ hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Đi đến cung điện chỗ sâu, Lam Cẩm Thường thấp giọng phân phó Hồ Yến Sinh, nếu có gia tộc khác yêu tu hoặc là hải tộc đi vào tinh vực hạp, ngươi liền nói ta khoảng thời gian này một mực đợi tại tinh vực hạp, chưa từng rời đi. Ngươi cũng cẩn thận căn dặn tinh vực hạp bên trong hải thú, để bọn chúng đừng nói lỡ miệng. Hồ Yến Sinh dù không biết dụng ý của nàng, nhưng vẫn là nghiêm túc đáp ứng. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trở lại Hải Châu Nhi cho bọn hắn an bài sương phòng, cũng không có nghỉ ngơi, mà là tại chung quanh bày ra trùng điệp trận pháp, sau đó hai người cùng một chỗ tiến nhập không gian. Vừa mới tiến không gian, hai người liền bị ba con mao đoàn vây quanh, kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng. Ninh Ngộ Châu nghe không hiểu bọn nó đang nói cái gì, không nhìn thẳng, hướng trong không gian ương kia mắt âm dương tuyển đi đến. Ngược lại là Văn Kiều nghe xong mao đoàn nhóm về sau, thần sắc có chút cổ quái. Nàng nhìn Ninh Ngộ Châu nơi ở, chỉ có thể như thế an ủi kháng nghị đến hung nhất hàng ra cầu nghe chít chít, kia âm dương tuyển là Ninh ca ca chỉ do muốn, mà lại không gian cũng là của hắn, hắn muốn làm sao lợi dụng, ta cũng không có cách nào a ngươi yên tâm, Ninh ca ca gần nhất đã rất cố gắng tu luyện a, các loại tu vi của hắn tăng lên, không gian nhất định sẽ mở rộng. Không gian mở rộng về sau, ta lập tức giúp ngươi dục sinh nhiều hơn chút tiên linh, để ngươi có thể nằm uống tiên linh mật. Hàng ra cầu lại hướng nàng chít chít gọi vài tiếng. Biểu thị các loại không gian làm lớn ra, nó còn muốn bọn họ hỗ trợ làm cái có thể ấp trứng động, về sau cho nàng sinh nhiều hơn đàn đàn. Văn Kiều nói mà không có biểu cảm gì, cảm ơn, ta thật không cần ngươi vì ta đẻ trứng, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình đi. Sinh cái gì trứng A? Rõ ràng sinh ra tiểu mao cầu rõ ràng chính là vây quanh nó cái này mao cầu giới bên trong nữ vương đảo quanh, thu thập tốt tiên linh mật đều là trước cung cấp nó trước nhấm nháp. Trấn an được hàng ra cầu về sau. Tiếp theo là Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ hai con nhảy đến Văn Kiều trong ngực, cũng là cùng nàng kháng nghị kia âm dương tuyển. Bất quá bọn nó cũng không phải là kháng nghị âm dương tuyển chiếm chỗ, mà là kháng nghị thứ này thật đáng sợ, không nên thả trong không gian. Bọn nó mấy ngày này đợi trong không gian bị dọa sợ nha. Văn Kiều nhẹ nhàng nói, đây là Ninh ca ca ý tứ, các ngươi có thể đi cùng hắn kháng nghị. Hai con thú rất sợ không có lên tiếng nữa. Không có cách, ai bảo Ninh ca ca là luyện đan sư, nắm trong tay Linh Đan Đại Quyền. Nếu là đắc tội hắn, nhưng liền không có Linh Đan An. Lúc này, Ninh Ngộ Châu thanh âm từ Linh Điền bên kia bay tới, A Xúc, tới. Văn Kiều đem hai con yêu thú buông xuống, đi vào bên cạnh hắn, nhìn thấy kia mắt bị trận pháp cách đứng lên âm dương tuyển, mặc dù có trận pháp ngăn cách, vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác được kia cố khí tức làm người ta run sợ. Ninh Ngộ Châu thu vào trong không gian cái này âm dương tuyển con suối tự nhiên so ra kém không gian kia bên trong, nhưng nghĩ tới lúc ấy kia hạ xuống mực nước. Cũng biết Ninh Ngộ Châu lần này lấy đi không ít âm dương tuyển. Đáng tiếc âm dương tuyển thuộc về trời sinh trời nuôi bảo vật, căn bản là chuyển không đi, có thể lấy được nhiều như vậy đã không tệ. A Xúc, lúc trước tại âm dương tuyển trong không gian mang về những cái kia dị thạch đâu. Văn Kiều đem trang dị thạch túi chữ vật lấy ra, vừa nói, phu quân, ngươi muốn dị thạch làm cái gì? Đem âm dương tuyển vây quanh. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, cái này dị thạch năng ngăn cách âm dương tuyển khí tức, không chỉ có thể khiến cho ẩn khí không sinh, cũng có thể tránh khỏi âm dương tuyển khí tức ảnh hưởng đến trong không gian những sinh linh khác. Trong không gian không chỉ có yêu thú còn có linh thảo, nếu là bị âm dương tuyển khí tức ảnh hưởng, chỉ sợ những linh thảo kia đầu tiên liền chịu không nổi, toàn bộ khô héo. Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch lúc ấy hắn vì sao để cho mình đi thu thập nhiều một chút dị thạch, cao hứng nói, nguyên lai là dạng này, may mắn lúc ấy ta thu thập được dị thạch rất nhiều. Dị thạch xác thực rất nhiều, đầy đủ đem âm dương tuyển chỗ con suối vây quanh. Hai người bận rộn hơn nửa ngày, rốt cục dùng dị thạch đem âm dương tuyển nước suối vây lên, tại con suối phía trên, Ninh Ngộ Châu dùng một khối phiến đá đưa nó phong đứng lên. Cái này, âm dương tuyển đúng là bị dị thạch toàn phương diện phong đứng lên, coi như triệt hạ trận pháp, kia làm người sợ hãi khí tức cơ hồ không cảm giác được, không cần lo lắng âm dương tuyển kia trí dương trí âm khí tức cùng không gian đồng hóa. So sánh bị bọn họ bịt kín đứng lên âm dương tuyển, lúc trước kia âm dương tuyển chỗ trong không gian tuy có dị thạch, âm dương tuyển nhưng lại không bị dị thạch che lấp. Vừa mới khiến cho ẩn khí liên tục xuất hiện, dẫn đến ẩn khí từ tường không gian thẩm thấu ra ngoài, gây nên người tu luyện chú ý. Còn lại dị thạch đã không nhiều, Văn Kiều đưa chúng nó thu lại, tò mò hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, âm dương tuyển có chỗ lợi gì? Có lẽ là tâm tình tốt, Ninh Ngộ Châu lúc này nhìn phi thường ôn nhu, tác dụng của nó có thể nhiều, âm dương tuyển tuy là trí dương trí âm chi vật, nhưng có thể thai nghén sinh mệnh, đại biểu sinh cơ, thuộc tại thế gian hiếm thấy trí bảo. Thai nghén sinh mệnh. Văn Kiều nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ có thể khiến người ta sinh con? Ninh Ngộ Châu. Cũng không phải, bất quá nếu dùng âm dương tuyển luyện ra mang thai tử đan, quả thật có thể để sinh dục khó khăn cao giai người tu luyện thụ thai. Người tu luyện đại đa số kết hôn và sinh sản trễ, thường thường muốn tu luyện tới cảnh giới nhất định sau mới lựa chọn tìm kiếm song tu đạo lữ. Nhưng mà tu vi càng cao, muốn thai nghén con cái vượt khó khăn, thường thường mấy trăm năm đều không có cách nào làm ra đứa bé, cho dù có đứa bé, tối đa cũng chỉ có thể sinh một cái, hai cái kia là hoàn toàn không có. Trái lại, đối với người tu luyện cấp thấp mà nói, sinh con vô cùng đơn giản, giống tiếp theo ổ ổ con non giống như. Bất quá đối với thụ thiên đạo sủng ái người đã tu luyện nói, không sinh ra đứa bé cũng không phải sự tình, thời kỳ thượng cổ các luyện đan sư chẳng phải dạy vò ra mang thai tử đàn cái đồ chơi này sao? Chỉ là luyện chế mang thai tử đàn cần âm dương tuyển nước suối, thời kỳ thượng cổ tu luyện giới trên đất là bảo, âm dương tuyển cũng dễ dàng tìm được, cùng bây giờ tu luyện giới hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai mang thai tử đàn là như thế đến a. Văn Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, cảm thấy âm dương tuyển dùng để luyện mang thai tử đàn quả thực là giết gà dùng đao mổ châu, hắn lấy đi nhiều như vậy âm dương tuyển, cũng không phải muốn cho người luyện mang thai tử đàn. Tranh thủ thời gian nói bổ sung, thai nghén sinh mệnh cũng không phải là chỉ là để cho người ta sinh con, cũng có thể dùng nó thai nghén những cái kia tuyệt tích giống loài, khiến cho truyền thừa xuống. Văn Kiều lần nữa giật mình. So sánh sinh sôi loại sự tình này, truyền thừa tuyệt tích giống loài càng cao đại thượng, âm dương tuyển quả thật là cái thứ tốt. Từ thượng cổ đến nay, tu luyện giới bên trong không biết nhiều ít thiên tài địa bảo tuyệt tích, hoặc là người làm quá mức phá hư, hoặc là vật cạnh thiên trạch, hoặc là thiên thai. Đủ loại nguyên nhân tạo thành, không ít thiên tài địa bảo tại bây giờ tu luyện giới bên trong, chỉ lưu lại một cái lạnh như băng văn tự ghi chép. Ninh Ngộ Châu thức tỉnh thần dị huyết mạch khiến cho hắn ủng có một phần hoàn chỉnh truyền thừa, trong truyền thừa chỗ ghi chép không ít thiên tài địa bảo, thế gian hiếm thấy chi vật, nhưng mà hiện nay tu luyện giới bên trong lại chưa từng đến gặp một lần, thậm chí chưa từng nghe nói. Làm sao không để cho người ta cảm thán? Bây giờ đạt được âm dương tuyển, Ninh Ngộ Châu ngược lại là muốn lợi dụng cái này nước suối, đem những cái kia đã từng tuyệt tích trong năm tháng thiên tài địa bảo bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên, đây chỉ là cái đại khái suy nghĩ, phải làm như thế nào, còn cần thời cơ, nếu không chỉ có âm dương tuyển, nhưng không có môi giới, tương tự không làm nên chuyện gì. Nghe được tính toán của hắn, Văn Kiều tràn đầy tự tin nói, ta tin tưởng phu quân, ngươi nhất định có thể làm. Ninh Ngộ Châu nhịn không được bật cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cả trái tim đều trở nên ôn nhu. Chương 182, tự luyến Văn Kiều cô nương. Bọn họ trong không gian bận rộn hơn nửa ngày thời gian, tiếp lấy Văn Kiều lại là bị Văn Cổn Cổn gặm đến mấy còn lại vài quặng quỳnh ngọc tử linh trúc dục sinh ra một đại bụi, phương mới rời khỏi không gian. Lúc rời đi, thuận tiện đem Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con cùng một chỗ mang ra. Đại khái là từng tại biển sâu hạ âm dương tuyển trong không gian nhận âm dương tuyển khí tức ảnh hưởng. Hai con yêu thú đối với âm dương tuyển có một loại không khỏi e ngại, cho dù Ninh Ngộ Châu trong không gian kia mắt âm dương tuyển so ra kém biển sâu hạ âm dương tuyển, bọn nó y lý nguyên không nguyện ý đợi tại có âm dương tuyển không gian. So sánh dưới, không có chính diện cảm thụ qua âm dương tuyển uy lực hàng ra cầu cùng hai con hoàng tình nghị phá lệ bình tĩnh, y lý nguyên không có muốn rời khỏi không gian. Trong không gian có ăn có ở, tại sao phải rời đi đâu? Đồ đần mới có thể chạy đi ra bên ngoài khắp nơi đều là nước địa phương dày vò. Xem các ngươi chút tiền đồ này. Ninh Ngộ Châu đối với hai con yêu thú biểu hiện phi thường khinh bỉ. Văn Thỏ Thỏ hướng Ninh Ca Ca lớn tiếng gào rít, kháng nghị Ninh Ca Ca đối bọn chúng khinh bỉ. Nó cũng không tin thế gian này có con yêu thú nào có thể chống cự được âm dương tuyển uy lực. Văn Cổn Cổn cũng móc ra một cây quỳnh ngọc tử linh trúc chậm rãi gặm đứng lên, dự định ăn chút tử linh trúc ép một chút. Tiểu thực thiết thú lần này chấn kinh cũng không nhỏ. Văn Kiều cảm thấy Văn Thỏ Thỏ nói đến rất đúng, âm dương tuyển kia chí âm chí dương khí tức quả thực kinh khủng. Nếu không phải nó hiệu quả đồng dạng tốt, chỉ sợ rất nhiều người tu luyện mới tiếp cận nó, liền muốn thụ khí tức của nó ảnh hưởng, lấy là thần hồn của mình bị đông cứng, cuối cùng lâm vào bản thân hủy diệt. Ninh Ngộ Châu lấy ra pha trà công cụ, pha một bình trà nóng, hai người ngồi cùng một chỗ uống trà. Âm dương tuyển là thiên sinh địa dưỡng trí bảo, bảo vật có linh, mặc kệ là âm dương tuyển tự hối, vẫn là sẽ ảnh hưởng thần hồn đáng sợ khí tức. Đều không qua đều là vì bảo hộ chính mình thủ đoạn A dưỡng nguyên đan cũng là thượng cổ lúc những người tu luyện vì lấy âm dương tuyển mà đặc biệt sáng tạo ra linh đan, về sau mới có thể bị người tu luyện dùng để ẩn dưỡng nguyên thần. Ninh Ngộ Châu vừa uống trà, vừa vì nàng giải thích. Văn Kiều biết bảo vật tự hối đạo lý, lại không nghĩ rằng âm dương tuyền vậy sẽ ảnh hưởng thần hồn khí tức cũng là một loại từ ta bảo vệ thủ đoạn. Thế gian vạn vật đều có linh, quả nhiên như là. Nàng nhấp một ngụm trà, nghĩ đến Linh Ngộ Châu trong không gian kia mắt âm dương tuyền, hỏi, phu quân, trong không gian âm dương tuyền dù không ít, nhưng đến cùng không giống trong biển sâu kia mắt âm dương tuyền, không cách nào bản thân tạo ra, sử dụng hết liền không có, đúng không? Xác thực như thế, trừ phi về sau có thể gặp lại âm dương tuyền, nếu không liền muốn dùng ít đi chút. Nói đến đây, Ninh Ngộ Châu cũng là tiếc nuối, hắn cũng không phải là không muốn nhiều lấy một chút, nhưng âm dương tuyền là thiên địa quà tặng, nhiều lấy bất nghĩa, hắn cũng không dám lấy đi quá nhiều, lưu lại âm dương tuyền vẫn là một con suối, không có thương tới căn bản, có thể để cho nó tại không gian sụp đổ về sau, khắc chọn không gian sống nhờ ẩn tàng. Về sau cũng không biết còn có hay không vận khí này có thể gặp lại một chút âm dương tuyền. Bất quá, bọn họ lần này cũng coi là tuyệt sử phùng sinh. Mặc dù bị Lưu Vân Tiên Tử hãm hại đi vào Vô Tận Hải, lại may mắn tại Vô Tận Hải bên trong gặp được âm dương tuyển, còn kết bạn đế cấp cùng vương cấp yêu tu, đây đều là bọn họ tại Vô Tận Hải tích lũy giao thiệp, có thể cẩn thận mà kinh doanh. Văn Tiểu không biết Ninh Ngộ Châu ý nghĩ, du du nhiên địa uống vào linh trà, toàn thân vẻ vải. Đi rồi một chuyến âm dương tuyển không gian, mặc dù đến khi trở về là Lam Cẩm Thường mang theo dẫn bọn hắn, nhưng bởi vì âm dương tuyển không gian sụp đổ, bọn họ tinh thần một đường khẩn trương. Cho tới bây giờ mới tính hoàn toàn thư giãn xuống tới. Uống xong trà về sau, bọn họ liền lên giường nghỉ ngơi. Như thế nghỉ ngơi một đêm, tinh thần khôi phục về sau, Ninh Ngộ Châu đợi trong phòng luyện đan, dự định thử lại lấy luyện một lò dưỡng nguyên đan, để tránh ngày sau lại dùng đến. Văn Điểu thì mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn rời đi cung điện, đi tìm tinh vượt hạp hải thú. Hải thú nhóm đã sớm các loại ở nơi đó, ở tại bọn hắn xuất hiện lúc, nhanh chóng vây quanh tới. Tục ngữ nói trước lạ sau quen. Bây giờ đối mặt nhiều như vậy cao giai hải thú, không nghe nói vểnh lên 10 phần bình tĩnh, liền Văn Thỏ Thỏ cũng không còn bị dọa đến sù lông, lại càng không cần phải nói phản ứng trì độn Văn Cuồn Cuộn, chờ nó kịp phản ứng muốn hại sợ lúc, chung quanh đã không có để nó thứ sợ, sau đó tiếp tục bình tĩnh ăn cái gì. Hải thú nhóm cũng coi là rất có kinh nghiệm, bọn nó tự động xếp hàng, đem mang đến thủy cầu từng cái đẩy lên Văn Kiều trước mặt, làm cho nàng xem xét đồ vật bên trong, có thể trao đổi nhiều ít linh đan, sau đó đem mình muốn linh đan báo lên. Bây giờ những này hải thú nhóm mặc kệ là tính cách hung hãn bá đạo, vẫn là xảo trá ích kỷ, đều không tiếp tục muốn cướp linh đan ý nghĩ, mà là ngoan ngoãn dùng đồ vật đến trao đổi. Ấn Văn Kiều quy củ đến, cái nào gan dám không nghe lời nói, liền để Lam Cẩm Thường trừng trị nó nhóm. Không, không cần Lam Cẩm Thường, Hồ Yến Sinh xuất mã là được. Hồ Yến Sinh mặt đen đối với bọn này hùng hài tử hải thú phi thường có tác dụng. Văn Kiều đang cùng hải thú nhóm tiến hành hữu hảo linh đan giao dịch, Hồ Yến Sinh đột nhiên xuất hiện tại trước cung điện. Khi thấy trước cung điện đám kia giống mèo con đồng dạng khéo léo xếp hàng chờ đợi trao đổi linh đan hải thú, Hồ Yến Sinh vẫn là nhịn không được đen mặt. Thần sắc của hắn bất thiện đảo qua Văn Kiều, nghĩ đến cung điện chỗ sâu huyền luân, đến cùng không nói gì thêm, nhấc chân đi tới, đem những cái kia trao đổi xong linh đan hải thú nhóm kêu lên, cẩn thận căn dặn một phen. Văn Kiều cùng hải thú nhóm trao đổi xong, đang định đem lần này trao đổi đến đồ vật lấy về cho Ninh Ngộ Châu lúc, phát hiện Hồ Yến Sinh cũng không hề rời đi, mà là đứng ở một bên nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng là có việc. Nếu như không có sự tình, cái này đối người sửa mang theo cực lớn thành kiến hổ sa mới sẽ không đặc biệt đứng ở chỗ này. Hổ tiên bối, có chuyện gì sao? Văn Điều chủ động hỏi, không nhìn hắn cái kia bất thiện thần sắc. Hổ Yến Sinh nhân một tiếng, phảng phất có chút khó mà mở miệng, khó khăn nói, huyền đại nhân tổn thương đã ổn định lại, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng lại nuôi tới mấy tháng tổn thương, thân thể liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thật sự? Vậy thì tốt quá. Văn Kiều cao hứng nói, Hồ Yến Sinh gặp nàng lời nói này đến chân tâm thật ý, cũng không có giả dối, sắc mặt hơi chậm, tiếp tục nói, ta nghe Lam Di nói, lần này huyền đại nhân tổn thương có thể khỏi hẳn, đều là công lao của các ngươi. Văn Kiều gật đầu, phá lệ tự nhiên nói, xác thực, nếu là không có phu quân ta, huyền tiền bối chỉ sợ cũng không tốt đẹp được. Mặc dù đây là sự thật, nhưng ngươi nói như thế rõ ràng, rất để yêu lòng khó chịu a. Hồ Yến Sinh bị nàng chắn đến không được. Cảm thấy cái này nữ tu thực sự sẽ làm giận, lập tức cương nghiêm mặt, đem còn lại toàn bộ nói xong, tóm lại, việc này đa tạ các ngươi là tinh vượt hạp tân nhân, ta là trước kia đối với các ngươi thành kiến xin lỗi, bất quá ta vẫn cảm thấy, nhân tu đều không là đồ tốt, các ngươi ngoại trừ. Văn Kiều A một tiếng, ngược lại là không có là thái độ của hắn tức giận, ngược lại một mặt đồng tình nói, nguyên lai ngươi đã từng gặp được nhiều người như vậy cha A, không nghĩ tới thế gian này người xấu đều để ngươi gặp. Bất quá có thể gặp được chúng ta hai cái này người tốt, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Hồ Yến Sinh, đột nhiên muốn đánh người. Hồ Yến Sinh cảm thấy cùng cái này tự luyến người sửa thực sự không có gì đáng nói, cuối cùng sụ mặt, một mặt hung thần ác sát rời đi. Văn Tiểu Đoán Hồ Yến Sinh một lần, tâm tình thư sướng trở lại trong cung điện sương phòng. Các loại Ninh Ngộ Châu luyện xong một lò đan, Văn Tiểu đem cùng hải thú nhóm trao đổi đến đồ vật đưa cho hắn, nói cho hắn biết vừa rồi Hồ Yến Sinh cùng lời nàng nói. Phu quân, Huyền đại nhân thương thế sau khi khỏi hẳn, chúng ta có phải là liền có thể rời đi Vô Tận Hải? Nàng một mặt chờ đợi nói. Ninh Ngộ Châu cười gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, xác thực như thế. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều cao hứng trở lại, mặc dù đáy biển tài nguyên rất phong phú, bọn họ tại Tinh Vượt Hạp đợi đến thật không tệ, nhưng đến cùng không thích loại này khắp nơi đều là nước địa phương, vẫn là nghĩ về đến đại lục, cước đạp thực địa. Vì Huyền tiền bối tổn thương, khoảng thời gian này làm tiền bối đoán chừng không đếm xỉa tới sẽ cái khác, chúng ta liền trước tiên ở Tinh Vượt Hạp đợi, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, có thể tìm những hải thú đó nhóm luyện tay một chút. Ninh Ngộ Châu nói, nghĩ đến cái gì, cho nàng nghĩ kế, còn có kia Hồ Yến Sinh, ngươi cũng có thể tìm hắn bồi luyện, vương cấp hổ sa da dày thịt béo, là cái thích hợp dùng để luyện thiên thể quyền đối tượng. Văn Kiều hai mắt sáng lên, vương cấp yêu thú thế nhưng là tương đương với nguyên hoàng cảnh người tu luyện, nếu là có thể để một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện bồi luyện, quả thực không dám tưởng tượng có loại chuyện tốt này. Cũng là bởi vì bọn họ bây giờ là Tinh Vượt Hạp thân nhân, mới có thể đưa ra yêu cầu này. Văn Kiều có chút tâm động, tính toán đợi lần sau gặp được Hồ Yến Sinh, liền cùng hắn xách việc này. Tin tưởng Hồ Yến Sinh coi như không tình nguyện, cũng sẽ đáp ứng, mà lại bồi luyện quá trình bên trong, nếu là hắn thực tại muốn động thủ làm chút gì, cũng sẽ có điều cố kỵ. Những ngày tiếp theo, quả nhiên như Ninh Ngộ Châu nói tới như vậy, Lam Cẩm Thường một mực không có xuất hiện. Văn Kiều đánh giá, kia một nhà ba người hẳn là còn đợi tại Huyền Luân dưỡng thương địa phương một bên bồi dưỡng tình cảm, một bên các loại Huyền Luân thương thế ổn định lại đi. Mặc dù có âm dương tuyển nước suối giải trừ hút nhập thể nội hoàn khí, nhưng Huyền Luân bị thương nhiều năm như vậy, nhiều ít làm bị thương căn bản, cần tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể từ dưỡng thương địa phương ra. Lam Cẩm Thường không xuất hiện, Văn Điểu bọn họ liền an tâm tại Tinh Vượt Hạp bên trong đặc biệt, thỉnh thoảng cùng mang theo thủy cầu tới được hải thú nhóm giao đổi đồ vật, thời gian trôi qua 10 phần thanh thản. Như thế qua một đoạn thời gian, Tinh Vượt Hạp đột nhiên tới một đám khách nhân. Không chờ đám người kia tới gần, Hồ Yến Sinh liền xuất hiện tại Tinh Vượt ngoài hiệp, mặt lạnh lấy nhìn lấy bọn hắn, một mặt phòng bị chi sắc. Người đến có tầm 10 người, một vị đế cấp yêu tu, cái khác đều là vương cấp yêu tu. Lập tức tới nhiều như vậy yêu tu, Hồ Yến Sinh sẽ phòng bị cũng không kỳ quái, phải biết Tinh Vượt Hạp chỉ có 2 cái vương cấp yêu tu, duy nhất tọa trấn đế cấp yêu thú còn đang dưỡng thương đâu. Kia đế cấp yêu tu là một cái râu tóc hoa dâm lão già già, tướng mạo rất hiền hòa, nụ cười hòa ái dễ gần, hướng Hồ Yến Sinh nói ra, làm sao chỉ có một mình ngươi tiểu gia hỏa? Huyền Luân cùng Lam Cẩm Thường đâu? Đối mặt đế cấp yêu tu, Hồ Yến Sinh thu liễm rất nhiều, nhưng hổ sa trời sinh hung hãn ngạo khí vẫn để hắn phong mang tất lộ, ô đại nhân thứ lỗi, Huyền đại nhân cần phải dưỡng thương, chân không bước ra khỏi nhà, Lam đại nhân một mực bồi tiếp hắn. Dâu tóc hoa dâm ô đại nhân kinh ngạc nói, Huyền Luân tổn thương còn chưa tốt. Hồ Yến Sinh không phải cái am hiểu diễn kịch, chỉ có thể cương nghiêm mặt gật đầu. May mắn hắn bình thường cũng là bộ này hung thần ác sát bộ dáng, coi như cương nghiêm mặt, ở đây yêu tu cũng không nhìn ra cái gì không đúng. Đều qua hơn 100 năm, Huyền Luân thương thế kia làm sao chả không có tốt. Ô đại nhân cảm khái nói, kia một mặt lo lắng, nhìn thấy người đều cho là hắn thực vì Huyền Luân lâu không gặp khỏi hắn tổn thương lo lắng. Nhưng mà hải thú nhóm tự mình biết mình sự tình, đừng nhìn cái này ô đại nhân tướng mạo rất hiền hòa, lại là cái vật lao thành quái, cái gì mặt mũi hiền lành, chỉ là trưởng thành dạng như vậy thôi. Tựa như Huyền Luân, trời sinh dáng dấp nhu nhu nhược nhược, xem xét liền rất dễ bắt nạt, nhưng khi dễ qua yêu thú của hắn, đoán chừng bây giờ còn lại xương cốt đều có thể tại đáy biển tích tụ ra một tòa cốt sơn. Gặp Hồ Yến Sinh không nói lời nào, ô đại nhân cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, đúng rồi, gần nhất các ngươi nhưng có con nào thú rời đi Tinh Vượt Hạp. Nghe nói như thế, Hồ Yến Sinh trái tim hơi nhảy, nhớ tới Lam Cẩm Thường căng dặn, ra mặt vượt cương. Hắn mất thăng bằng mà nói, vạn bối không biết, ngài cũng biết, có chút hải thú tính tình nhảy thoát, không yêu tại đáy biển đợi, thích chạy loạn khắp nơi, vạn bối cũng nhìn không được. Ngươi đây, ngươi cùng Lam Cẩm Thường không có từng đi ra ngoài. Ô đại nhân truy vấn. Cái khác vương cấp yêu tu cũng chăm chú nhìn Hồ Yến Sinh. Hồ Yến Sinh tiếp tục mất thăng bằng nói, ngài cũng không phải không biết, Huyền đại nhân tổn thương một mực không thể khỏi hẳn, Lam đại nhân phải bồi Huyền đại nhân, nếu là không có việc gì, cực ít sẽ rời đi Tinh Vượt Hạp. Còn văn bối, Tinh Vượt Hạp bên trong thú cần quản giáo, văn bối muốn đi ra ngoài cũng dành không được thời gian. Lời này ngược lại là sự thật, ở đây những cái kia đối với Tinh Vượt Hạp có hiểu biết yêu tu nhóm đều âm thầm gật đầu. Tinh Vượt Hạp hải vực cũng không phải là tử mục tôn giả trong địa bàn lớn nhất, dẫn đến tinh vượt hạp cao giai hải thú cũng không coi là nhiều, lại càng không cần phải nói biến hóa yêu thú, trừ dưỡng thương không ra huyền luân bên ngoài, chỉ có Lam Cẩm Thường cùng Hồ Yến Sinh hai cái. Nghe nói hồi trước tinh vượt hạp có một con cựu giai đỉnh cao hải thú độ hóa hình kiếp, nhưng đáng tiếc không thể thành công độ kiếp, cuối cùng vẫn lạc tại thiên lôi bên trong. Tinh vượt hạp biến hóa yêu tu quá ít, nhân thủ không đủ dùng, dẫn đến Hồ Yến Sinh cùng Lam Cẩm Thường cực ít sẽ rời đi tinh vượt hạp. Ô đại nhân vuốt ve hoa dâm râu dài, híp mắt hỏi, mấy ngày nay tinh vượt hạp thế nhưng là có cái gì yêu tu hoặc cường đại hải thú trải qua? Không có. Lời này Hồ Yến Sinh trả lời phi thường khẳng định. Hắn cũng không có lừa bọn họ, thật không có nha. Ô đại nhân lại hỏi thăm vài câu, Hồ Yến Sinh đều thản nhiên thành thật nhất nhất trả lời. Các loại hỏi xong về sau, một đám yêu tu phát hiện không có gì đáng giá hoài nghi, trong lòng mười phần buồn bực. Một tháng trước, tinh vượt hạp hải vực cùng Úc Lâm hải vực chỗ giao giới một chỗ núi lửa chết đột nhiên phun trào một đạo cường hãn đáng sợ khí lãng. Kia khí lãng phóng lên tận trời, phá vỡ nước biển, phóng tới vô tận hải trên không, tại vô tận hải tạo thành 10 phần lớn chấn động, kinh động phụ cận yêu tu, dồn dập chạy tới xem tình huống. Kia từ núi lửa chết bên trong lao ra khí lãng chỉnh một chút tiếp tục 3 ngày mới lắng lại. Phụ cận bị kinh động yêu tu nghe nói chuyện này, đều cảm thấy có thể là có dị bảo xuất thế, dồn dập chạy tới xem xét. Nhưng mà chờ bọn hắn đi vào kia phun trào núi lửa chết, lại phát hiện kia núi lửa chết là không, cái gì cũng không có. Cũng không lưu lại dấu vết gì. Yêu tu nhóm buồn bực không thôi, có thể tạo thành như vậy đáng sợ động tĩnh, làm sao có thể cái gì cũng không có. Chẳng lẽ bị người nào nhanh chân đến trước, đem kia bảo vật lấy đi. Yêu tu nhóm chắc chắn có bảo vật, thậm chí cho rằng là bị cái khác yêu tu nhanh chân đến trước, dồn dập tụ tập đứng lên, cùng một chỗ đến phụ cận xem xét, muốn tìm ra lấy đi bảo vật người. Bọn họ đầu tiên đối tượng hoài nghi là tinh vượt hạp hải vực cùng Úc Lâm hải vực hải thú cùng yêu tu. Chia hai nhóm người phân biệt đi vào Úc Lâm Hải vực cùng tinh vượt hạp xem xét, tìm kiếm khả năng lấy đi bảo vật ra hỏa. Hồ Yến Sinh biểu hiện tuy nói không tính biết tròn biết méo, nhưng này một mặt hung tướng, thực sự để cho người ta nhìn không ra cái gì, tăng thêm biết rõ tinh vượt hạp tình huống yêu tu đều cảm thấy hắn không có gì lỗ thủng, rất nhanh liền không còn hoài nghi tinh vượt hạp. Ô đại nhân lại thăm hỏi qua huyền luân tổn thương, liền dẫn đám kia yêu tu rời đi, dự định đến cái khác hải vực đi hỏi một chút. Hồ Yến Sinh đứng ở nơi đó ánh mắt đưa bọn hắn rời đi, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất, vừa mới quay người tiến vào tinh vượt hạp. Hồ Yến Sinh tiến vào tinh vượt hạp sau đó không lâu, một cái yêu tu xuất hiện tại tinh vượt hạp phụ cận. Kia yêu tu nhìn chằm chằm từ tinh vượt hạp bên trong bơi ra hải thú, bắt được một con hải thú hỏi, các ngươi tinh vượt hạp Lam đại nhân cùng Hồ đại nhân gần nhất nhưng có rời đi tinh vượt hạp. Đạt được Hồ Yến Sinh căn dặn hải thú đần độn mà lắc đầu. Kia yêu tu liên tục bắt được mấy cái tinh vượt hạp hải thú hỏi thăm, đều chiếm được cùng một đáp án, đành phải rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, những hải thú đó tranh thủ thời gian chạy về tinh vượt hạp, hướng Hồ Yến Sinh báo cáo việc này. Hồ Yến Sinh thần sắc bình thản, nói ra, ta đã biết, lần này các ngươi làm rất khá, về sau nếu như thì còn ai ra hỏi, các ngươi đều trả lời như vậy. Xem ở các ngươi lần này biểu hiện rất tốt phân thượng, liền cho phép các ngươi tiếp tục cùng hai người kia sửa trao đổi linh đan. Hải thú nhóm nhìn thấy hắn, không có lên tiếng. Coi như Hồ đại nhân phản đối bọn chúng vẫn là phải đổi, cùng lắm thì bí mật đi tìm bọn họ đổi, không cho Hồ đại nhân biết là được. Hồ Yến Sinh để hải thú nhóm rời đi, liền trở về cung điện, thẳng đến Huyền Luân dưỡng thương địa phương, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Huyền Luân cùng Lam Cẩm Thường. Về phần ở tại cung điện hai người sửa, Hồ Yến Sinh căn bản liền không có nghĩ qua muốn tìm bọn hắn. Chương 183, cơ trí văn cuồn cuộn. Nghe xong Hồ Yến Sinh, Huyền Luân cùng Lam Cẩm Thường thần sắc đều rất bình tĩnh. Giống như đối cứng mới phát sinh hết thể cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồ Yến Sinh buồn bực nhìn lấy bọn hắn, muốn nói lại thôi. Lam Cẩm Thường cười nói, việc này ngươi không cần phải để ý đến, nếu như về sau còn có yêu tu đến tinh vượt hạp tìm hiểu, vẫn là như vậy ứng đối là đủ. Hồ Yến Sinh đầu tiên là ứng một tiếng, nhịn không được hỏi, làm gì, bọn họ đến cùng đang tìm cái gì? Ai biết được? Lam Cẩm Thường hứng hờ nói, một bộ nàng cũng không biết những yêu tu đó muốn làm cái gì bộ dáng. Lại nhìn Huyền Luân, lúc này đang ngồi ở thạch kỳ bên trên, ôm so hình người của hắn lớn không biết gấp bao nhiêu lần con trai đầu nhẹ nhàng đuốt, cá heo nhỏ muốn dây rua, quay đầu nhìn thấy cha hắn cái kia trương yếu đối mặt, lại xinh xinh địa dằn xuống tới. Gặp Hồ Yến Sinh nhìn qua, Huyền Luân ngẩng đầu hướng hắn lộ ra một vòng yếu đuối không mất thuần lương nụ cười. Hồ Yến Sinh cảm giác đến bọn hắn nhất định biết cái gì, nhưng hai vị đều là trưởng bối, bọn họ không nói, hắn cũng không tốt truy vấn, chỉ là ít nhiều có chút buồn bực. Hồ Yến Sinh rời đi Huyền Luân tu dưỡng chi địa về sau, bước chân nhất chuyển, liền đi hai người sửa ở lại khách viện. Khách trước viện trên đất trống, Văn Tiểu Chính đuổi lấy hai con yêu thú đánh. Trong tay nàng nắm lấy một viên thiên ti đằng hạt giống, hấp thu nàng nguyên linh lực về sau, dây leo tia trong nháy mắt phun ra, biến thành dài mười mấy trượng, chia hai cỗ màu đỏ sẫm dây leo tia đầu hướng hai con yêu thú đánh tới. Văn thỏ thỏ giống một đạo bạch sắc lực ảnh, ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng, tránh đi đánh tới thiên ti đằng. So sánh cố gắng né tránh văn thỏ thỏ, một cái khác đen trắng mao đoàn hướng bên cạnh vừa trốn, đột nhiên trước mặt dựng thẳng lên một đạo tường đất, đem kia thiên ti đằng ngăn trở. Sau đó tiểu thực thiết thú móc ra một cây biển cây nghĩa chậm rãi gặm, bình tĩnh nhìn thấy kia thiên ti đằng, mặc kệ dây leo kia phương hướng nào tới, đều có một đạo tường đất ngăn lại. Tường đất bên trong tiểu thực thiết thú y liền nguyên chậm rãi ăn nó đồ vật, hoàn toàn không bị quấy rầy. Cái này tường đất lực phòng ngự cũng là phi thường cường hãn. Hồ Yến Sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế lười yêu thú, cảm thấy cái này màu trắng đen mao đoàn tử trừ ăn ra bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Bất quá nhìn trong chốc lát, hắn ngược lại là nhìn ra điểm môn đạo. Văn Tiểu dùng cho chiến đấu thiên ti đằng cũng không phải bình thường yêu dây leo tia cứng rắn phi thường. Lúc trước Văn Kiểu chính là dùng cái này thiên ti đằng câu đến cá heo nhỏ, lấy bát giai hải thú lực cắn, dĩ nhiên không cách nào cắn đứt nó dây leo tia. Bây giờ kia tiểu thực thiết thú dùng để phòng ngự tường đất không chút nào không nhận thiên ti đằng ảnh hưởng, kiên cố phi thường. Tiểu thực thiết thú tường đất không phải bình thường kiên cố, tựa hồ kia tường đất còn ẩn chứa vật gì khác, cũng không phải bình thường thổ nhưỡng hình thành tường đất. Thiên ti đằng công kích một lát, Văn Kiểu rốt cục nhịn không được dừng lại công kích. Hướng trốn ở tường đất bên trong ăn cái gì tiểu thực thiết thú nói ra, Văn Cuồn Cuộn, ngươi không thể dạng này, ta hiện tại là muốn rèn luyện ngươi năng lực né tránh, ngươi một mực trốn ở tường đất bên trong, có làm được cái gì? Tường đất vỡ ra một cái hố, màu trắng mao đầu lộ ra, màu đen lỗ thai nhỏ giật giật, ừ kêu vài tiếng. Văn Tiểu quả thực im lặng, Văn Cuồn Cuộn nguyên lai là cái lười thú, tại nó trong lòng, đã nó tường đất có thể phòng ngự tổn thương, làm gì còn muốn giống đồ đần đồng dạng tránh? Chẳng lẽ về sau gặp được nguy hiểm gì? Văn Cuồn Cuộn cũng muốn dùng kiên cố tường đất đem chính mình bao lấy đến. Mặc dù có lòng nghĩ muốn giáo dục một chút tiểu thực thiết thú, để nó không thể như thế lười, nhưng bởi vì có Hồ Yến Sinh ở một bên nhìn chằm chằm, Văn Kiều đành phải coi như nghe không hiểu Văn Cuồn Cuộn, tiếp tục hướng Văn Thỏ Thỏ công kích. Hồ Yến Sinh cũng không quấy rầy bọn họ, liền đứng ở bên cạnh nhìn. Thẳng đến Văn Kiều thở hồng hộc dừng lại, Văn Thỏ Thỏ nhảy đến trước mặt nàng, Văn Kiều dựa theo ước định lúc trước cho nó hai viên địa cấp linh đan. Văn Cuồn Cuộn chung quanh tường đất biến mất, mượt mà bò qua đến, hướng Văn Kiều ử tê ơ. Văn Kiều chỉ cấp nó một viên linh đan, một mặt nghiêm túc nói, Văn Cuồn Cuộn, biểu hiện của ngươi không hợp cách, chỉ có thể nhận lấy một viên linh đan. Văn Thỏ Thỏ biểu hiện tốt đẹp, cho nên có hai viên. Văn Thỏ Thỏ đem một viên linh đan bỏ vào má trong túi tổn, một viên khác chộp vào móng vuốt bên trong chậm rãi liếm láp, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn xem Văn Cuồn Cuộn, phi thường tự hào. Quả nhiên tỷ tỷ vẫn là thích nhất nó, con yêu thú nào có Thỏ Thỏ nó biểu hiện tốt như vậy. Dáng dấp lại đáng yêu lại không hiểu thảo nhân niềm vui, kia cũng là vô dụng đát. Văn Cuồn Cuộn đem móng vuốt bên trong linh đan một ngụm nuốt, sau đó tại Văn Kiều trước mặt lăn lộn bán manh. Văn Kiều đứng vững nó manh đợt công kích, kiên trì không thể nuông chiều nó, tránh khỏi đưa nó quen đến càng phát lười, vạn nhất về sau gặp được nguy hiểm, đều chẳng muốn chạy trốn làm sao bây giờ. Nghe lăn lăn lăn lộn trên mặt đất một hồi, phát hiện nàng bất vi sở động, đành phải đứng lên, ôm một cây quỳnh ngọc tử linh trúc, lệch ra cái đầu nhìn nàng. Văn Kiều rốt cục chịu không được, địa cấp linh đan không có, cho ngươi một viên huyền cho linh đan đi. Văn Cuồn Cuộn đạt được một viên huyền cấp cực phẩm đan, cao hứng bỏ vào trong miệng, mặc dù không phải địa cấp, nhưng có thể nhiều một viên huyền cấp linh đan cũng không tệ, nó vẫn là rất cơ trí. Nhìn thấy Văn Cuồn Cuộn dĩ nhiên không muốn mặt bán manh, Văn Thỏ Thỏ toàn bộ thỏ đều sợ ngây người, sau đó lớn tiếng mài răng khiển trách nó. Văn Cuồn Cuộn không để ý tới nó, vô cùng cao hứng gặm linh đan. Một bên Hổ Hiến Sinh thấy cảnh này, hầu kết âm thầm hoạt động xuống. Dĩ nhiên cầm cực phẩm địa cấp linh đan cho cái này hai con yêu thú ăn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào sửa xa xỉ như vậy, cái này hai con mao đoàn mệnh thật là tốt ta. Kỳ thật hắn cũng rất muốn ăn. Hổ tiên bối, có chuyện gì không? Văn Kiều gặp hắn đứng ở nơi đó, một mặt âm trầm không chừng, đành phải mở miệng hỏi. Hổ Yến Sinh sụ mặt, là có chuyện. Hắn đem lúc trước chuyện phát sinh nói cho nàng, tiếp lấy nghiêm mặt nói, khoảng thời gian này, chắc chắn có yêu tu chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm vào tinh vực hạp. Các ngươi gần nhất không nên rời đi tinh vực hạp, nếu không như xảy ra chuyện gì, chúng ta không bảo vệ được các ngươi. Mặc dù thường xuyên có người sửa vô ý xông vào vô tận hải, nhưng những người kia sửa càng nhiều tụ tập tại hải tộc địa bàn, bị hải tộc chỗ thúc đẩy, có rất ít hải thú cùng yêu tu sẽ hoan nghênh nhân tu lưu tại trong địa bàn của mình. Nếu để cho bên ngoài những yêu tu đó biết tinh vực hạp bên trong có hai người sửa, không thiếu được muốn vời đến phiền phức. Tại Huyền Luân tổn thương không hoàn toàn khôi phục trước, Hồ Yến Sinh cảm thấy tốt nhất tận lực giảm bớt phiền phức. Văn Tiểu sau khi nghe xong, liền rõ ràng những yêu tu đó là tới làm cái gì, lúc này vẻ mặt thành thật gật đầu, bảo đảm nói, hổ tiền bối yên tâm, chúng ta rõ. Hổ Hiến Sinh khó chịu ân một tiếng, nói bổ sung, các ngươi có thể tại tinh vượt hạp hoạt động, nhưng tốt nhất đừng rời đi tinh vượt hạp. Biết rồi. Sau khi phân phó xong, Hổ Hiến Sinh chính muốn rời đi, liền bị Văn Kiều gọi lại. Còn có chuyện gì? Hổ Hiến Sinh một mặt không kiên nhẫn hỏi. Hổ tiên bối, ngươi gần nhất có rảnh không? Văn Kiều hỏi. Không rảnh. Hắn nhưng là muốn xen vào lấy toàn bộ tinh vượt hạp yêu, làm sao có thể có rảnh? Trong lòng suy nghĩ, nhưng đến cùng niệm lấy bọn hắn cứu được Huyền Luân, quyết định cho bọn hắn chút mặt mũi, khó được hỏi thăm một tiếng, ngươi có chuyện gì? Văn Kiều chi tiết nói, ta nghĩ tìm hổ tiền bối giúp ta nhận chiêu, luyện tập võ kỹ, nguyên bản ta là nghĩ hổ tiền bối là vương cấp yêu tu, nếu là có thể bồi luyện một canh giờ, liền cho một viên địa cấp linh đan làm thù lao, nếu như hổ tiền bối bây giờ không có không? Có rảnh. Hổ Hiến Sinh chém đinh chặt sắt nói. Văn Kiều kinh ngạc nói, ngươi không phải mới vừa nói không rảnh sao? Hổ Hiến Sinh trên mặt thiêu đến hoảng, may mắn hắn mọc ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, coi như xấu hổ cũng nhìn không ra đến, vốn là không rảnh, về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy mỗi ngày còn là có thể san ra mấy canh giờ cho người nhận chiêu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nếu không phải là các ngươi là tinh vượt hạp tân nhân, bản tọa mới sẽ không phản ứng như ngươi loại này cố tình gây sự yêu cầu. Văn Kiều, nếu là cố tình gây sự, vậy ngươi vẫn là đừng phản ứng đi. Nói, mặc kệ bị nẹn lại hổ sa. Văn Kiều mang lên hai con lông xù về nghỉ ngơi khách phòng. Hồ Hiến Sinh đi vào khách phòng, phát hiện Ninh Ngộ Châu khó được không có luyện đan, mà là bưng một cái chén ngọc chứa một chén hắc bạch phân minh nước, u lanh tĩnh mịch, phát ra một loại dậy người tim đập nhanh khí tức. Văn Thỏ Thỏ lại xù lông, tranh thủ thời gian trốn đến Văn Kiều sau lưng, Văn Cổn Cổn móng vuốt bên trong quỳnh ngọc tử linh trúc cũng rớt xuống đất, bởi vậy có thể thấy được âm dương tuyển đối với hai con yêu thú tạo thành áp lực tâm lý lớn đến bao nhiêu. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng thấy bọn nó một chút, đem âm dương tuyển thu hồi trong túi chữ vật. Hai con yêu thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức cách Ninh Ngộ Châu rất xa, liền linh đan đều không có cách nào để bọn chúng tới gần. Văn Kiều ngược lại là không có cảm giác gì, nàng ngồi vào Ninh Ngộ Châu bên người, tò mò hỏi, phu quân, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Ninh Ngộ Châu nói, ta nghĩ dùng âm dương tuyển luyện điểm linh đan. Ngươi muốn luyện mang thai tử đan. Văn Kiều thốt ra. Ninh Ngộ Châu không nói nhìn xem nàng. Âm dương tuyển tác dụng không chỉ có là dùng để luyện mang thai tử đan, cũng có thể luyện cái khác linh đan. Bất quá cái này mang thai tử đan giá thị trường cũng không tệ, vậy liền luyện điểm, về sau nói không chừng có thể dùng để làm ân tình. Văn Kiều nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi, muốn hỏi Ninh ca ca về sau đến cùng muốn đem mang thai tử đan cho ai dùng làm ân tình. Nhìn qua nam nhân cái kia trương đoan phương thanh nhã mặt, Văn Kiều đến cùng không hỏi ra đến, nói sang chuyện khác, đem Hổ Hiến Sinh vừa rồi nói cho nàng biết sự tình nói cho hắn nghe. Ninh Ngộ Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những yêu tu đó nhất định là coi là âm dương tuyển không gian sụp đổ sinh ra lực phá hoại là một loại nào đó dị bảo xuất thế, dị bảo động nhân tâm, yêu thú diệt nhiên, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã nhìn chằm chằm tinh vượt hạp cùng ốc lâm hải vực, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả nghi vết tích. Văn Kiều buồn bực nói, nếu như bọn họ một mực tìm không thấy cái gọi là dị bảo, chẳng lẽ nhìn chằm chằm vào tinh vượt hạp hay sao? Hẳn là sẽ không, dần dần. Bọn họ sẽ coi là đạt được dị bảo người đã đến cái khác hải vực. Ninh Ngộ Châu không có quá nhiều dây dưa việc này, xem ra chúng ta muốn tại tinh vượt hạp bên trong chờ lâu đoạn thời gian. Văn Kiều không quan trọng, cũng được đi, tinh vượt hạp hải thú rất nhiều, bọn nó da dày thịt béo, rất thích hợp bồi luyện. Mấy cái mao đoàn nhóm thích hợp dùng để luyện tiên pháp cùng khảo thí thiên ti đằng, nhưng nghĩ lấy chúng nó đến luyện thiên thể quyền liền không thích hợp, mà lại Văn Kiều cũng không nỡ đưa chúng nó làm bao cắt đánh. Không có cách, lông sủ tiểu động vật nhiều đáng yêu à. Nhìn thấy mấy cái lông sủ, Văn Kiều nơi nào bỏ được đánh. Nhưng hải thú liền không giống à, hải thú nhóm từng cái đều là da dày thịt béo quái vật khổng lồ, Văn Kiều còn là có thể hạ thủ được. Cho nên nói, mặc kệ Văn Thỏ Thỏ vẫn là Văn Cuồn Cuồn, đều duy trì tiểu mao đoàn dáng vẻ, cũng là có nguyên nhân, bởi vì Văn Tỷ Tỷ liền ăn bọn nó một bộ này. Thấy được nàng trên mặt phi dương thần thái, Ninh Ngộ Châu mỉm cười. Kỳ thật tinh vượt hạp xác thực rất tốt, trừ nó tại bên trong biển sâu. Kia ở khắp mọi nơi nước đối với lục sinh yêu thú cùng nhân loại không quá hữu hảo bên ngoài, tinh vượt hạp hải thú nhóm đối bọn hắn tràn ngập thiện ý. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần hai người cùng một chỗ, ở nơi đó đều như thế, bọn họ đã thành thói quen hai người cùng một chỗ lữ trình, thậm chí như thế đi thẳng xuống dưới cũng không sao. Tại Ninh Ngộ Châu suy nghĩ luyện mang thai tử đan lúc, một mực không có lộ diện Lam Cẩm Thường rốt cục xuất hiện. Lam Cẩm Thường một mặt tay này nói, Huyền Luân còn đang dưỡng thương. Ta tạm thời không cách nào nhín chút thời gian đưa các ngươi đi nhân tu đại lục, bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần Huyền Luân thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta liền đưa các ngươi đi. Các ngươi? Văn Tiểu bén nhạy bắt được chữ này mắt. Lam Cẩm Thường trên mặt tươi cười, gật đầu nói, là, đi gần nhất người sửa đại lục, cần vượt qua mấy cái hải vực, nếu là có đế cấp yêu tu đi theo, sẽ giảm ít rất nhiều phiền phức. Văn Tiểu nhớ tới biển vô tận này bên trong, mỗi một cái hải vực đều có đế cấp yêu tu tòa chấn, mà lại không phải tất cả hải vực cũng giống như tinh vượt hạp hải thú dễ lừa gạt như vậy, có chút hải vực yêu tu đối người sửa có mang càng sâu thành kiến cùng ác ý, trải qua những cái kia hải vực, nếu là bị hải thú để mắt tới, có thể lấy không là cái gì tốt. Nếu là có cái đế cấp yêu tu đi theo, tự nhiên an toàn rất nhiều. Ninh Ngộ Châu nói, như thế, liền cực khổ hai vị phí tâm. Lam Cẩm Thường cười nói, đây là chúng ta sớm hẹn xong sự tình, kéo đến bây giờ, ta cũng không tiện. Mà lại như không phải là các ngươi, chỉ sợ Huyền Luân về sau. Huyền Luân tổn thương chính tại khôi phục, nửa tháng nữa, hắn liền có thể từ tĩnh dưỡng chi địa ra. Đây là biến tướng cho bọn hắn một cái cam đoan. Lam Cẩm Thường cùng bọn hắn vội vàng gặp mặt một lần, lại đi bồi Huyền Luân. Văn Tiểu thì rời đi cung điện, dự định đi tìm chỉ hải thú nhận chiêu. Nhưng mà nàng còn không có gọi tới hải thú, liền gặp Hổ Yến Sinh xuất hiện tại trước mặt, nói ra, ngươi không phải nói muốn ta cùng ngươi nhận chiêu sao? Bao lâu bắt đầu? Bản tọa ngày hôm nay có rảnh, có thể san ra 3 canh giờ. 3 canh giờ chính là 3 viên địa cấp linh đan, Hổ Yến Sinh cảm thấy cuộc mua bán này phi thường có lời. Văn Tiểu nhìn thấy hắn, lương thiện quyết định không đi hoán hắn, dù sao dưỡng thành loại này khó chịu tính cách không phải lỗi của hắn. Bọn họ đi vào tinh vượt hạp bên trong một lùn đá san hô bên trên, Hổ Yến Sinh cũng không có thay đổi về hình thú, đứng ở nơi đó, hướng Văn Kiều nói, ngươi công kích đi. Văn Kiều hỏi hắn, ngươi không cần biến thành hình thú sao? Không cần. Hổ Yến Sinh ngạo nghễ nói, thầm nghĩ bất quá là một cái nguyên không cảnh người sửa, theo nàng nhận chiêu căn bản liền không cần hắn biến thành hình thú, một đầu ngón tay liền có thể đưa nàng nghiền ép. Đối với yêu tu tới nói, hình người mặc dù 10 phần tiện lợi, nhưng hình thú sức chiến đấu mạnh hơn, cũng càng có thể phát huy lực chiến đấu của bọn hắn. Văn Tiểu nhìn xem tràn đầy tự tin Hổ Yến Sinh, thuộc về vương cấp yêu tu uy áp đập vào mặt, làm cho nàng áp lực càng tăng đồng thời, lại chiến ý nghiêm nghị. Đây là nàng lần thứ nhất chính diện đối đầu nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Tại Xích Tiêu Tông lúc, mặc dù Thịnh Vân Thâm hai vợ chồng là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, nhưng hai vợ chồng càng nhiều hơn chính là lấy chỉ điểm làm chủ, cũng không có cùng nàng so chiêu. Loại này chính diện khiêng lên nguyên hoàng cảnh người tu luyện cảm giác, làm cho nàng đã mới lạ, lại nhịn không được thận trọng mà đối đãi. Đột nhiên, Văn Tiểu tụ quyền kích ra, nắm đấm khuấy động nước biển, hóa thành một đạo thủy long điên cuồng gào thét mà đi, đánh về phía Hổ Yến Sinh. Hổ Yến Sinh không có tránh, thậm chí cả tay đều không nâng, mặc cho cái kia đạo thủy long rơi xuống trên người mình. Thủy long vỡ toang, chung quanh đá san hô vỡ nát một mảnh, rất nhanh lại cùng nước biển chung quanh hòa làm một thể. Hổ Yến Sinh vị nhưng bất động đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, một quyền này thực sự chẳng ra sao cả. Văn Tiểu không có lên tiếng âm thanh, lại đánh ra một quyền. Một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều ngưng tụ ra một đầu thủy long cuồng quyền mà đi. Hổ Yến Sinh vững như bàn thạch, bình tĩnh cực kỳ, trên mặt thần sắc càng phát khinh miệt, quả thực kéo cừu hận. Văn Tiểu không để ý tới hắn, mỗi một quyền kích ra, kỳ thực là tại thích hướng chung quanh thủy áp đối nàng hạn chế, cùng thích hướng cái này biển sâu ở khắp mọi nơi nước. Biển sâu hoàn cảnh dù sao so ra kém lục địa, nước biển trở ngại để đánh ra thiên thể quyền không bằng lục địa lúc cứng mãnh, tự nhiên không có lực sát thương gì. Tại Văn Kiều cùng Hổ Rắn Sinh đứng tại đá san hô bên trên bắt đầu nhận chiêu lúc, tinh vượt hạp bên trong hải thú nhóm đều hiếu kỳ bọn họ đang làm cái gì, dồn dập xuống lại tại phụ cận quan sát. Văn Kiều đánh ra tất cả lực quyền, đều bị Hổ Yến Sinh hời hợt hóa giải. Như thế qua 2 canh giờ, Văn Kiều lần nữa tới gần Hổ Yến Sinh, song quyền bỗng nhiên phá vỡ nước biển lực cản, hướng Hổ Yến Sinh ngược mà đi. Nước biển lần nữa bị nắm đấm kia mang theo một đạo tráng kiện thủy long quyền, Hổ Yến Sinh đưa tay, đang muốn đem hóa giải. Song lần này nắm đấm mang đến cương manh chi huy, đã rơi xuống trên thân thể. Hổ Yến Sinh thân thể nghiêng một cái, từ đá san hô bên trên cắm xuống tới. Hoa! Trung quanh hải thú nhóm phát ra một trận tiếng thán phục. Chương 184, thẹn quá thành giận Hổ Yến Sinh. Ngày thứ nhất chiến đấu, Văn Tiểu là trực tiếp nằm tại vỡ vụn san hô bên trên, chỉ còn lại thở dốc công phu. Hổ Yến Sinh đứng tại một gốc hoàn hảo đá san hô bên trên, sắc mặt âm trầm không chừng mà nhìn xem nàng, người không biết chuyện. Còn tưởng rằng hắn muốn đối trên mặt đất nằm ngay đơn nữ tu làm chút gì không đạo đức sự tình. Hồ Yến Sinh đương nhiên sẽ không làm cái gì, chỉ là sắc mặt kia thực sự không tốt, chung quanh hải thú cũng nhịn không được lặng lẽ trốn đến một bên nhìn lén. Văn Tiểu nghỉ ngơi một hồi, lại đi trong miệng lấp khối mật son, rốt cục có sức lực đứng lên. Trận chiến đấu này, Hồ Yến Sinh xác thực không có làm cái gì, chỉ thủ không công, tại nàng tiến công lúc, nhiều nhất chỉ là hóa giải quyền lực của nàng. Nhưng Văn Kiều chính là cảm thấy Hồ Yến Sinh nhất định là bởi vì lúc trước chính hắn từ đá san hô bên trên cắm sau khi xuống tới thẹn quá hóa giận, mới có thể dùng vương cấp yêu tu uy áp tới áp chế nàng. Lúc ấy vương cấp yêu thú uy áp vừa xuất hiện, Văn Kiều cũng đồng dạng từ đá san hô bên trên ngã xuống, lại càng không cần phải nói chung quanh hải thú, dồn dập lật lên cái bụng nằm ngay đơ. Về sau chiến đấu, muốn đỉnh lấy vương cấp yêu thú uy áp ra quyền, Văn Kiều cần hao phí tinh lực cùng tâm thần phi thường lớn, tiếp tục 3 canh giờ, nàng quả thực muốn hư thoát. Bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt, chí ít nàng hiện tại có chút quen thuộc vương cấp yêu thú áp chế, có thể miễn cưỡng phản kích. Hồ tiên bối, ngày hôm nay cảm ơn ngươi rồi, đây là 3 viên địa cấp đan. Văn Kiều đem một cái chứa địa cấp đan đan bình đưa cho Cương Nghiêm mặt Hồ Yến Sinh, thuận liền tiếp theo sáng mai mời, ngày mai Hồ tiền bối lại tới nhà, nếu là ngươi bận điệu, ta cũng có thể tìm cái khác hải thú. Nghe được nàng, những cái kia không hề rời đi hải thú tâm động dục dịch, dồn dập chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng mà Hồ Yến Sinh một cái ánh mắt sắc bén chừng quá khứ, bọn nó đành phải yên lặng lui xa một chút, không dám cùng đầu này hổ xa tranh đoạt. Kết thanh linh đan về sau, Văn Kiều kéo lấy mỏi mệt thân thể hồi cung điện. Đợi nàng rời đi, Hồ Yến Sinh lập tức quay mặt lại, bắt lấy một đầu hải thú, đem kia hải thú lôi ra tinh vật hạp, cũng một mặt giữ tợn đối với những khác trốn đi hải thú nói, đừng nóng vội, đợi lát nữa liền đến phiên các ngươi, đều có phần. Hải thú nhóm giải tán lập tức, dự định tìm một chỗ trốn đi, tránh khỏi thẹn quá thành giận hổ đại nhân lấy chúng nó xuất khí. Trở lại sương phòng, Văn Kiều gặp Ninh Ngộ Châu đang tại luyện đan, liền cũng không quấy rầy hắn, tìm cái địa phương ngồi xuống. Nàng từ trong túi trữ vật móc ra mấy khối linh thạch, ở chung quanh bày ra tụ linh trận, bắt đầu đả tọa, một bên hấp thu tụ linh trận bên trong linh khí, một bên phân tích hôm nay cùng Hồ Yến Sinh lúc chiến đấu. Trong đầu không ngừng mà hồi ức hôm nay chiến đấu, mỗi một lần ra quyền thời gian, tốc độ, quyền pháp, lực quyền ngưng tụ. Lặp đi lặp lại suy nghĩ thôi diễn, thời gian dần qua diễn toán ra càng thích hợp bản thân chiến đấu, nguyên bản nhíu lên lông mày thời gian dần qua cũng thả lòng ra. Trong phòng luyện đan Ninh Ngộ Châu chẳng biết lúc nào đã dừng lại, nhìn qua đả tọa người, nhìn thấy nàng nhíu lên lông mày rốt cục bung ra, khóe môi có chút câu lên. Sau 2 canh giờ, tụ linh trận bên trong linh thạch biến thành phấn mạt, Văn Kiều cũng mở to mắt. Mở mắt lúc liền đối đầu Ninh Ngộ Châu ôn nhuận nhu hòa ánh mắt, nàng trên mặt tươi cười, nói ra, phu quân, ngày hôm nay cùng hổ tiền bối chiến đấu, rất có thu hoạch. Nói là chiến đấu, kỳ thật càng giống bồi luyện, Hổ Yến Sinh chỉ thủ không công, hoàn toàn chiếu vào nàng tiết tấu tới làm. Văn Kiều tự nhiên biết Hổ Yến Sinh lo lắng, dù sao tu vi của bọn hắn chênh lệch 3 cái đại cảnh giới, Hổ Yến Sinh lại là yêu tu, thể phách cường hãn, nếu là sơ ý một chút đưa nàng đánh cho nửa chết nửa sống, chẳng phải là đắc tội với người. Cho nên Hổ Yến Sinh quyết định, trong lúc chiến đấu, tuyệt đối sẽ không xuất thủ, thỏa mãn nàng bồi luyện yêu cầu, lại có thể đạt được linh đan, một công nhiều việc. Ninh Ngộ Châu đưa nàng gọi vào bên người, kéo tay của nàng cho nàng bắt mạch. Thon dài tay ấm áp chỉ đặt tại trên cổ tay của nàng, kia khớp xương rõ ràng ngón tay giống như xảo đoạt thiên công ngọc điêu, Văn Kiều lập tức nhìn mê mắt, liền hắn nói cái gì đều không nghe thấy. A Súc. Ân. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt mở mịt. Ninh Ngộ Châu nhịn không được thắng cười, đưa tay tại nàng cái chán điểm hạ, nghĩ gì thế, nói chuyện cùng ngươi cũng không trả lời. Văn Kiều có chút đỏ mặt, không có ý tứ nói là nhìn tay của hắn nhìn mê mẩn, đành phải ho nhẹ một tiếng, ngươi mới vừa nói cái gì? Cũng không có gì, chính là hỏi một chút ngươi hôm nay có thu hoạch gì? Nói đến đây cái, Văn Kiều liền mặt mày hớn hở, thu hoạch không ít đâu. Hổ tiên bối là vương cấp yêu tu, thật sự là quá lợi hại, khí thế của hắn hung hãn, người bình thường đứng ở trước mặt hắn, rất khó thích ứng khí tức của hắn, mà lại thể phách của hắn cường hành, bất kể thế nào đánh đều đánh không xấu. Ninh Ngộ Châu nghe được câu này bất kể thế nào đánh đều đánh không xấu, trên mặt lộ ra vi diệu thần sắc. Nguyên lai Hổ Yến Sinh ở tại bọn hắn nhà A Súc trong lòng, thật đúng là cái tự mang vương cấp yêu tu uy áp đồng cát. Kỳ thật Văn Kiều ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất, liền tại đối mặt vương cấp yêu tu lúc, có thể chống đỡ được đối phương uy áp, tại biển sâu áp lực dưới sửa đổi không ngừng thiên thể quyền, làm cho dần dần có thể đạt tới trên đất bằng thi triển uy lực. Về sau ta sửa lại hạ thiên thể quyền thức thứ 3 cuối cùng một quyền. Hổ tiền bối khả năng không nghĩ tới ta lại đột nhiên hướng hắn tới gần, dĩ nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị hạ từ đá san hô bên trên cắm xuống tới. Nói đến đây, Văn Kiều mặt mày loan loan, lúc ấy tinh vượt hạp hải thú nhóm đều ở bên nhìn xem, hổ tiền bối sắc mặt thật là đặc sắc. Ninh Ngộ Châu tưởng tượng xuống hình ảnh kia, cũng là buồn cười. Hổ Yến Sinh là một cái vô cùng tốt mặt mũi yêu tu, mà lại đối người sửa sắc mặt không chút thay đổi, nếu không phải hắn ngay từ đầu liền xem nhẹ A Súc, cũng sẽ không bị đánh mặt đánh cho như vậy đặc sắc. Tại tinh vượt hạp hải thú trước mặt ném đi lớn như vậy mặt. Bất quá cho dù mất mặt, Hồ Yến Sinh cũng không có giận chó đánh mèo Văn Kiều, hoặc là phủi tay không làm, cái này yêu tu phẩm hạnh coi như không tệ.